Nàng nhìn về phía một bên như suy tư gì con dâu Tô Đại Phu Nhân. Tô Đại Phu Nhân thu được ám chỉ, theo sau tiến lên đi đối Tô Đại Gia nói, Phu Quân, thiếp thân cảm thấy cha mẹ nói không sai, ở Thượng Tha Trấn người đều biết, năm đó tiểu thúc bọn họ là bởi vì làm buôn bán thất bại mới về tới trong thôn. Hiện tại ngươi đồng tình bọn họ làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết nếu là làm Tô Mạch Trần cùng Thủy Giao bọn họ đem sinh ý làm lớn, đến lúc đó nhà của chúng ta chỉ có uống gió Tây Bắc sao? Hiện tại tử lầu sinh ý là thế nào tử ngươi không phải không biết. Lúc này chúng ta nên làm chính là nghĩ mọi cách đi đả kích Như Ý Lâu, mà Như Ý Lâu như vậy hảo sinh ý nơi phát ra chính là Tô Mạch Trần trong nhà. Chỉ cần dựa theo cha vừa mới nói như vậy đi làm, tương đương là chém Như Ý Lâu đôi cánh, như vậy xem Như Ý Lâu còn có thể hay không như vậy vô pháp vô thiên đi xuống. Đúng vậy, cha, nhi tử cũng cảm thấy ra ra cùng nãi nãi nói được một chút cũng không tồi. Tô Mạch Trần vốn chính là một cái bị ra ra trục xuất khỏi ra môn người, đã không phải chúng ta ra người. Ngay cả hắn cái kia phụ thân không đều là bị ra ra cùng nhau từ nhà của chúng ta ra phả xóa tên sao. Hiện tại hắn cùng nhà của chúng ta không thân chẳng quen, chỉ là hắn vận khí tốt một chút, họ Tô mà thôi. Tô Kiến Hoa cũng khuyên chính mình phụ thân, hắn từ nhỏ chính là không quen nhìn Tô Mạch Trần cùng hắn đại ca Tô Đường Ruộng Tiêu. Từ dưới chính là một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, chính là lớn lên lúc sau cũng là như vậy, còn có cái kia không đến 4 tuổi đã bị người bắt cóc Tô Đường Ruộng Thịnh. Tô Đường Ruộng Thịnh, Tô Mạch Trần thân nhị ca, ở Tô gia này đồng lứa chung đứng hàng lão ngũ, lớn tuổi Tô Mạch Trần 4 tuổi nhiều. Huynh đệ ba người đều là như thế này, thật thật một cái ra vẻ đạo mạo ra hỏa, nhìn khiến cho người không mừng. Tô Mạch Trần này một phòng người, vốn là không nên có ngày lành, kết cục tốt. Bọn họ phụ thân nhiễm bệnh đã chết, mẫu thân nhiễm bệnh đã chết, ngay cả Tô Đường Ruộng Tiêu cũng là nhiễm bệnh đã chết. Lão nhị Tô Đường Ruộng Thịnh lại là từ nhỏ bị bắt cóc, sinh tử không rõ. Lão tam Tô Mạch Trần lại là 3 năm nhiều trước kia sinh quá lớn bệnh, nhưng là lại hảo lên. Năm đó như thế nào liền không bệnh chết đâu. Bọn họ toàn ra hẳn là nghèo túng, hẳn là đáng thương hề hề. Chính là không nên giống như bây giờ, mọi người đều đem bọn họ một nhà ba người cấp cung lên giống nhau, này đó đều không nên xuất hiện. Tô gia thôn chỉ cần toàn ra vẻ vang là được, đến nỗi mặt khác đều không nên tồn tại, bọn họ đều là sinh hoạt ở nhất hạ tầng tiện dân. Tô Kiến Hoa lạnh mắt, nói, Tô Vạn Tài đắc ý rào rạt nhìn nói ra những lời này đại tôn tử, rất là vừa lòng gật gật đầu, không sai, chính là như vậy mới đúng. Tô gia thôn chỉ cần chúng ta lão Tô gia là vẻ vang là được, còn lại đều là vô nghĩa. Ta tuyệt đối không cho phép như vậy tồn tại. Tô Vạn Tài nghĩ tới năm đó cái kia buổi tối, nghĩ tới chính mình nhân sinh chung sỉ nhục, nhưng là lại là không thể làm người nói sỉ nhục, hắn chỉ có thể hận. Không thể tưởng được chính mình nhi tử lớn lên không giống chính mình như vậy làm việc sạch sẽ lưu loát, ngược lại là cái này đại tôn tử lớn lên giống chính mình. Mà tiểu tôn tử, nghĩ đến Tô Khải Hoa, Tô Vạn Tài ánh mắt lộ ra thất vọng cùng chán ghét. Một cái như là Tô lão nhị trong nhà những cái đó ngụy quân tử, nhìn làm nhân sinh ghét. Tô Kiến Hoa không có sai quá nhà mình ra ra ánh mắt lộ ra chán ghét, chỉ có đang xem Tô Mạch Trần bọn họ mới có thể toát ra ánh mắt, lúc này chắc là nghĩ tới Tô Khải Hoa đi, nghĩ đến Tô Khải Hoa hôm nay đối hắn sỉ nhục đi. Lão đại, ngươi trong tay tử lầu sinh ý đều giao cho Kiến Hoa đi quản lý, ngươi chỉ cần cố hảo ngươi trong tay dư lại sinh ý. Nếu là lại có cái gì vấn đề, ngươi liền về nhà tu thân dưỡng tính, loại thảo dưỡng hoa đi. Tô Vạn Tài nhìn về phía đại nhi tử, nói, Kiến Hoa, tửu lầu hiện tại liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ không làm ra ra thất vọng. Nếu là tửu lầu quản lý đến hảo, ra ra về sau đến sinh ý đều trông cậy vào ngươi. Tô Vạn Tài nói, ra ra, còn có Khải Hoa đâu? Hắn cũng nhất định sẽ trợ giúp ra ra bảo vệ cho nhà của chúng ta gia nghiệp. Tô Kiến Hoa không có lúc nào là không có quên làm một cái hảo ca ca còn có hình tượng. Đừng ở trước mặt ta nhắc tới cái kia tiểu tử, không lương tâm. Thật, đúng là cho rằng thượng mấy năm học đường liền rất ghê gớm, không cần quên không có chúng ta lão Tô gia, có hắn hôm nay sao? Cư nhiên hướng về người ngoài. Tô Vạn Tài lạnh lùng nói, hoàn toàn không có chú ý tới chính mình theo như lời người ngoài, mặc kệ như thế nào tử cũng là hắn tôn tử. Tô Vạn Tài không thích tiểu nhi tử, cũng là ở Tô gia thôn công nhận sự tình. bởi vì không thích tiểu nhi tử, liên quan không thích tiểu nhi tử con cháu hậu bối, này đó cũng không phải cái gì bí mật, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, ở Tôn Vạn mới trong lòng, cư nhiên chưa từng có đem chính thê Sở Gia hải tử coi như là chính mình đói thân nhân, mà chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Thật đúng là không biết Tô Gia nãi nãi dưới suối vàng có biết, có thể hay không sát chết vùng dậy. Lão gia tử, nói như thế nào cũng là chính mình tôn tử, ngươi nói đều là nói cái gì? Nhị nãi nãi có điểm bất mãn, đối với Tô Khải Hoa cái này tôn tử, tuy rằng không phải như vậy đến chính mình tâm ý ý, nhưng là nói như thế nào cũng là chính mình tôn tử, theo đối không có cách nào làm được như là lão gia tử như vậy nhẫn tâm. Tô Vạn Tài nhìn thoáng qua ngồi ở bên người bạn già, cái gì cũng không có nói, mà Tô Phu Nhân lại là trong lòng có điểm bất mãn, Khải Hoa từ dưới chính là thiện lương, không thích thương trưởng thượng ngươi khinh ta lừa, không thích thương trưởng thượng vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, mà Kiến Hoa lại là vừa lúc tương phản, cho nên nàng mới có thể đem Khải Hoa đưa đến tốt nhất học viện đi đi học, mà Kiến Hoa lại là học mấy năm lúc sau, lớn tuổi một chút liền đi theo phụ thân hắn cùng ra ra bên người học làm buôn bán. Hảo, chuyện này cứ như vậy định ra, Tô Mạch Trần bên kia các ngươi không cần phải xen vào, giao cho ta là được, các ngươi đều trở về đi. Tô Vạn Tài vẫy vẫy tay, Tô Đại Gia lòng tràn đầy phức tạp mang theo toàn gia rời đi. Nhị nãi nãi cũng về tới chính mình cư trú trong viện. Nhị nãi nãi bên người lão mụ mụ nói, phu nhân có cái gì không vui sự tình? Lão mụ mụ là Tô Vạn Tài làm giàu lúc sau liền mua sai khiến đến nhị nãi nãi bên người, hiện tại càng là nhị nãi nãi tâm phúc. Nhị nãi nãi thở dài nói, đại gia tính tình mềm, là một cái khó thành đại sự người. Hôm nay lão gia đem tửu lầu sinh ý giao cho Kiến Hoa kia hài tử. Ngươi là biết đến, Kiến Hoa đứa bé kia tàn nhẫn độc ác, thật là lo lắng đến lúc đó sẽ đối đại gia làm ra sự tình gì tới. Lão mụ mụ lắc đầu, nói, hẳn là không thể nào, đại gia như thế nào cũng là đại thiếu gia cha. Đại thiếu gia sẽ không đối đại gia ra tay, chỉ mong sẽ không. Nhị nãi nãi trong lòng rất là không xác định nói, chỉ là phú quý nhân gia, những việc này ai có thể nói được định. Rất nhiều người đều là sẽ vì quyền lực sát phụ bán thê. Nghĩ đến hơn 30 năm trước, Tô Vạn Tài còn không phải là đã làm chuyện như vậy. Nhị nãi nãi bất đắc dĩ nói, lúc trước thật nên sớm một chút trừ bỏ cái kia tiện nhân nhi tử, lưu trữ cái kia tiện nhân nhi tử ở cư nhiên ảnh hưởng tới rồi ta nhi tử. Từ nhỏ đến lớn, Tô Mạch Trần phụ thân liền so Tô Đại Gia muốn thông minh, lớn lên lúc sau làm việc thủ đoạn càng là sấm rền gió cuốn. Nếu không phải năm đó sự tình, nói vậy cái này ra ra không tới phiên chính mình nhi tử đảm đương. Bọn họ đều minh bạch, nếu là đem lão Tô gia sản nghiệp giao cho Tô Mạch Trần phụ thân trong tay, sẽ chỉ làm lão Tô gia càng ngày càng tốt. Chỉ là đáng tiếc, cái kia tiện nhân làm như vậy sự tình, làm lão gia đã biết. Chỉ là nàng vẫn luôn đều không rõ, vì cái gì năm đó lão gia sẽ như vậy nhường nhìn, không đem cái kia tiện nhân cấp giết. Đáng tiếc, năm đó sớm biết rằng như vậy liền tại đây chuyện thượng châm ngòi thổi gió. Nàng liền không tin lão gia như vậy sĩ diện người sẽ không xử trí cái kia lão tiện nhân. Phu nhân hà tất lại đi tưởng, như bây giờ còn không phải là thực hảo sao? Lão mụ mụ nói, hiện tại người kia không còn nữa, con trai của nàng cùng tức phụ cũng không còn nữa, cũng chỉ dư lại một cái Tô Mạch Trần, có thể thành được cái gì khí hậu? Không, ngươi muốn xem thường Tô Mạch Trần. Ta cảm thấy Tô Mạch Trần cùng cái kia Thủy Giao đều không phải đơn giản nhân vật. Nhị nãi nãi nói, hiện tại ngươi cũng thấy, Tô Mạch Trần trong nhà một nhà là xưa đâu bằng nay. Chỉ là ngắn ngủn 2 tháng không đến, liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giả lấy thời gian, Tô Mạch Trần nhất định sẽ là kiến tân uy hiếp. Nhị nãi nãi trong mắt hiện lên sát ý, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, tìm được cơ hội thật giống như là năm đó giống nhau, đem Tô Mạch Trần toàn ra đều cấp trừ bỏ. Nhị nãi nãi thanh âm rất là thâm trầm, hoàn toàn đã không có vừa mới ở đại sảnh thời điểm cùng Tô Vạn Tài nói chuyện thời điểm cái loại này nũng nịu thanh âm. Lão mụ mụ gật gật đầu, phu nhân làm như vậy là đúng. 3 năm trước đây liền không nên bởi vì biểu tiểu thư thích Tô Mạch Trần mà đối Tô Mạch Trần thủ hạ lưu tình. Nếu là năm đó có thể kiên quyết một chút, hiện tại liền sẽ không lưu lại như vậy nhiều phiền toái. Lão mụ mụ là một cái có gan nói thẳng người, cũng không có bởi vì nhị nãi nãi thích chính mình ngoại tôn nữ cũng không dám nói những lời này. Chính là như vậy càng làm cho nhị nãi nãi tin tưởng nàng, nhìn ra được, lão mụ mụ là một cái rất có thủ đoạn người. Mấy năm nay càng là không thiếu ra chủ ý làm nhị nãi nãi bá chiếm chú Tô Vạn Tài tâm, bằng không lấy Tô Vạn Tài tài lực, không có khả năng bên người chỉ có một nhị nãi nãi cùng tam nãi nãi. Mụ mụ nói ta lại làm sao không biết, nhưng là Nguyệt Nga nói như thế nào nếu là ta cháu gái, vốn định thủy giao cái kia tiểu tiện nhân là cái dạng này người, về sau gả cho Tô Mạch Trần lúc sau, Tô Mạch Trần nhất định sẽ không thích nàng. Đến lúc đó lại nghĩ cách làm Tô Mạch Trần đem người cấp hưu, sau đó lấy hắn thành quá thân thân phận, ở rể Trần ra đó là thực dễ dàng, ai biết. Tô Mạch Trần cùng Thủy Giao đều là dầu muối không ăn người, cư nhiên dám can đảm ở chúng ta mí mắt chi phía dưới làm ra lớn như vậy động tĩnh. Nhị nãi nãi là như thế này nói, nhưng là trong lòng lại là ở trách cứ Tô Vạn Tài. Lúc trước Tô Mạch Trần vừa mới bắt đầu thành lập xưởng thời điểm, nàng liền nói nhất định phải đem Tô Mạch Trần cấp trừ bỏ, không thể lưu người này. Chính là Tô Vạn Tài lại là tự tin tràn đầy nói ở hắn mí mắt phía dưới, lượng Tô Mạch Trần cũng làm không ra sự tình gì tới. Hiện tại hảo, cư nhiên làm hắn cùng kinh thành người cấp phàn thượng quan hệ, ngẫm lại liền làm giận, nàng cả đời này nhất hy vọng chính là nhìn đến cái kia lão tiện nhân hậu thế đều tử tuyệt. Ai biết chỉ còn lại có cuối cùng một cái tai họa cư nhiên đều làm cho bọn họ xoay người. Ai? Lão mụ mụ bất đắc dĩ thở dài, chuyện này lão ra ra tay, phu nhân liền ở một bên nhìn, tạm thời vẫn là không cần có cái gì động tác, để tránh ảnh hưởng lão ra kế hoạch. Nhị nãi nãi gật gật đầu, Bích Giao nhớ tới từ một nhĩ trong đất sự tình giao cho Tô Mạch Trần quản lý lúc sau, Bích Giao vẫn luôn không có nhúng tay quá, càng là không có thời gian đi xem qua. Trước kia những cái đó một nhĩ đều bị Tô Mạch Trần ngắt lấy, toàn bộ đều đưa đi cách vách thôn cách đó không xa một chỗ nhà ở phơi. Kia nhà ở liền ở khoảng cách thị trấn cách đó không xa một cái cam phòng thôn, vốn là một đống thật lâu không có người chủ nhà ở. Tô Mạch Trần đi qua cam phòng thôn, biết có như vậy một tòa sân, đơn giản một loạt nông gia phòng nhỏ, một cái có 5 gian phòng ở, sân là dùng rào tre vây lên. Trong viện bị Tô Mạch Trần dùng để phơi một nhĩ, sớm chút thời gian Tô Mạch Trần cứu một nhà ba người người, bị an trí ở nơi này coi chừng. Này một nhà ba người đều là nơi khác người, là Tô Mạch Trần trong lúc vô ý cứu trợ quá, sau lại ngắt lấy một nhĩ sự tình đều làm này một nhà ba người làm. Tới rồi sân ngoại thời điểm, Tần Hương đang ở trong viện phơi một nhĩ. Tần Hương không có gặp qua Bích Giao, nhưng là nàng cùng Tô Mạch Trần quen biết. Nhìn đến Tô Mạch Trần thời điểm, nàng mỉm cười đi tới mở cửa đem Tô Mạch Trần bọn họ đón vào nhà. Tô đại ca tới, vị này chính là tẩu tử đi, lớn lên thật là đẹp mắt. 17 tuổi Tần Hương thoạt nhìn thủy linh, mặt trái xoan, mày lá liễu, trắng nón làn da. Nhất cử nhất động thoạt nhìn đều là tiểu thư khuê các giống nhau. Bích Giao đánh giá liếc mắt một cái Tần Hương, có thể nhìn ra được là một cái chịu quá tốt đẹp giáo dục nữ tử. Tuy rằng ăn mặc một mạc, nhưng là trên người khí chất lại là như thế nào cũng che giấu không được. Bích Giao đối với vị này chính mình phu quân trong lúc vô ý cứu trợ người rất là cảm thấy nghi hoặc, chỉ là này đó đều chỉ biết đặt ở trong lòng, hiện tại không phải hỏi này đó thời điểm. Tần Hương gặp qua tẩu tử. Tần Hương hành lễ tử, làm một cái tiêu chuẩn đại gia tiểu thư mới có thể phúc lễ. Bích Giao đạm cười nói, Tần tiểu thư đa lễ. Ta chỉ là một cái sơn gia tiểu phụ nhân, không có như vậy nhiều quy củ. Bích Giao ngồi xuống, Tần Hương đi ra ngoài bưng nước trà tiến vào, đạm cười. Đây là phụ thân lên núi ngắt lấy một nhĩ thời điểm mang về tới sơn hoa phao ra tới trà, Tô đại ca cùng tẩu tử nếm thử. Bích Giao bưng lên cái ly, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhàn nhạt mùi hoa vị nhập khẩu, rất là làm người thả lỏng một loại mùi hoa, Bích Giao không có hưởng qua, càng là không biết dùng. Cái gì sơn hoa phao ra tới? Ngươi tẩu tử cũng thích phao trà hoa, có cơ hội các ngươi có thể luận bàn một chút. Tô Mạch Trần không thể phủ nhận, Tần Hương phao ra tới trà cũng không so Bích Giao kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cha mẹ thích uống trà, cho nên rất nhỏ thời điểm liền bắt đầu học, chỉ là phao đến không hảo uống, tẩu tử không lấy làm phiền lòng. Tần Hương đạm cười. Đúng rồi, cha mẹ ngươi đâu? Tô Mạch Trần cười cười. Cha lên núi, nương đi nhà ở mặt sau. Chân núi trích đồ ăn. Tần Hương nói. Tô Mạch Trần nhàn nhạt gật gật đầu, các ngươi liêu trong chốc lát, ta đi ra ngoài lập tức. Bích Giao gật gật đầu, không cần đi lâu lắm, còn phải đi về đâu. Theo sau Bích Giao liền cùng Tần Hương nói lên lời nói tới. Bích Giao nhìn nhìn hành ngôn cử chỉ văn nhã hào phóng Tần Hương, càng thêm cảm thấy này toàn ra không phải giống nhau người. Tần Hương niệm quá thư sao? Bích Giao nhìn Tần Hương hỏi. Tần Hương gật gật đầu, trước kia trong nhà điều kiện có thể, cho nên cha mẹ thỉnh giáo Tịch tiên sinh tới dạy mấy năm Tần Hương. Sau lại ra đạo xa sút, đi theo cha mẹ vẫn luôn lưu lạc. Đến hạnh gặp Tô Đại ca, lúc này mới có hôm nay ổn định sinh hoạt. Bích Giao cười cười, nhưng có hứa nhân ra. Khi còn nhỏ cha mẹ vì Tần Hương đính hạ một môn việc hôn nhân, chỉ là sau lại ra đạo xa sút lúc sau, đối phương lui thân. Tần Hương lại nói tiếp này đó thật giống như là đang nói người khác giống nhau, hoàn toàn không có một chút thương tâm khổ sở. Bích Giao xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta không biết chuyện này. Vậy ngươi hiện tại chính là có yêu thích người. Nàng nhìn như vậy dịu dàng Tần Hương, nghĩ nếu là ra thế trong sạch, không có ý xấu, đảo cũng vẫn có thể xem là một cái người trong sạch cô nương. Về sau nếu là nàng nguyện ý có thể đi theo chính mình bên người, biết chữ, tâm tư kín đáo, chính là một cái hiếm có nhân tài. Đến lúc đó về nhà lúc sau hỏi một câu Tô Mạch Trần, nhìn xem. Này Tần gia gia đình bối cảnh mới được, bằng không như vậy một cái rượu nữ tử, lưu lại nơi này phơi một nhĩ thật là mai một nhân tài. Chuyện này vốn chính là sự thật, Tần Hương cũng không sợ nói cho tẩu tử. Ta Tần Hương tuy rằng hiện tại gia đạo sa sút, nhưng là kia một thân ngạo cốt vẫn phải có. Như vậy lợi thế người, Tần Hương cũng khinh thường, sớm một chút nhận rõ không phải càng tốt. Tần Hương cười cười, cặp mắt kia thật giống như là có thể nói trăng non giống nhau. Bích Giao gật gật đầu, thật đúng là lý lẽ này. Chỉ là cổ đại ai mà không chú ý chúc câu đối hai bên cánh cửa chúc môn, cửa gỗ đối cửa gỗ. Môn đăng hộ đối này đó tư tưởng là từ cổ chí kim chưa từng có thay đổi quá. Chính là nam nữ bình đẳng thế kỷ 21 không đều là giống nhau chú ý này đó. Thật giống như là giới giải trí những người đó giống nhau. Liền tính là vì nhà có tiền hào môn thiếu gia sinh nhiều ít hài tử, cuối cùng còn không phải giống nhau cùng hào môn vô duyên. Chỉ là bởi vì ngươi xuất thân, mà cùng hài tử hắn ba vô duyên sự tình thật sự rất nhiều. Nữ tử vốn nên là như thế, người khác khinh thường chính mình. Như vậy chính mình càng thêm muốn hảo sinh thương tiếc chính mình. Ai nói nữ nhi không bằng nam, tẩu tử ta chính là không tin cái này. Bích Giao cười cười, mặt mày chung đều là tự tin tràn đầy. Nàng chính là một cái tin tưởng chính mình, tin tưởng nữ tử cũng có thể khởi động nửa bầu trời người. Tần Hương nghe xong lúc sau nhìn thoáng qua Bích Giao, ở Bích Giao trên mặt thấy được vô cùng tự tin cùng kiên định. Tần Hương trong lòng giật mình, đúng vậy, ai nói nữ tử không bằng nam, nàng Tần Hương cũng là giống nhau có thể khởi động nửa bầu trời. Bích Giao cùng Tần Hương hàn huyên trong chốc lát lúc sau liền đi ra ngoài nhìn phơi ở trong sân một nhĩ, không thể không nói Tần gia người làm việc thật sự thực nghiêm túc. Này đó một nhĩ phơi khô lúc sau, Tần Hương mẫu thân còn dùng thùng gỗ trang lên, hiện tại đã có vài trăm cân. Bích Giao thật lâu phía trước liền nghĩ tới, này đó một nhĩ sẽ không lại phía nam bên này tiêu thụ, bởi vì trước mắt nàng còn không có tinh lực đi nghiên cứu như thế nào gieo trồng càng nhiều một nhĩ, này đó đều là dựa vào trong núi một nhĩ mà. Phía nam một năm bốn mùa đều có cũng đủ rau xanh, nhưng là phương Bắc liền không giống nhau. Bích Giao nghĩ đem một nhĩ phiến đến phương Bắc đi bán, đương nhiên không ngừng chỉ có một nhĩ, đến lúc đó còn có rất nhiều có thể bảo tồn ăn vặt. Chờ đến mùa đông thời điểm, liền tính là không có giữ tươi tề mấy thứ này, chỉ cần gửi thích đáng giống nhau có thể bảo tồn thật sự lâu. Từ phía nam vận đến phương Bắc, tuyệt đối không thành vấn đề. Từ Tần gia ngây người một lát liền rời đi. Trên đường trở về từ Tô Mạch Trần trong miệng biết được Tần gia sự tình. Nghe nói Tần gia trước kia là kinh thành người là một đại gia tộc con vợ cả một mạch, chỉ là sau lại bị đồng tông thúc bá kết phường lừa gạt, làm cho lỗ lá thật lớn một số tiền, cuối cùng càng là đắc tội quyền quý, bị người từ kinh thành đuổi ra tới, nhiều năm sóc nảy lưu lạc vẫn luôn đi tới nơi này. Bích Giao nghe xong lúc sau, có điểm cảm thán, chỉ là Bích Giao chính mình như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình hôm nay nói, sẽ hoàn toàn thay đổi Tần Hương. Tô gia xưởng mỗi ngày đều là bận bận rộn rộn, Bích Giao cùng Tô Mạch Trần tuy rằng rất mệt, nhưng là hai vợ chồng mỗi ngày đều là phong phú vui sướng. Từ hai người lướt qua cuối cùng chướng ngại trở thành chân chính phu thê lúc sau, cuộc sống gia đình càng là ngọt ngọt ngào ngào. Ruộng nước đã loại rất nhiều rau xanh cùng trái cây, ruộng cạn chuồng heo cũng đã sửa được rồi. Mỗi giống nhau sự tình đều là thuận thuận lợi lợi hoàn thành, ngay cả Tô gia nhà cũ đều dỡ bỏ tới một lần nữa nổi lên một tòa tiểu viện tử. Mà khoảng cách Thủy gia nhị tiểu thư Thủy sư sư thành thân nhật tử cũng rất gần, Thủy gia bên kia cũng phái người tới thông chi thời gian. Bích Giao nghĩ thế nào cũng là mau chân đến xem, còn có chính là xuất giá trước một ngày phải đi về thêm trang. Nhớ tới trước kia Thủy Giao xuất giá thời điểm, Thủy sư sư chỉ là thêm một đôi kim hoa tai cùng một con kim vòng tay. Bích Giao nhớ tới lúc ấy Thủy sư sư đưa thêm trang lễ vật xem như phong phú nhất, nàng mở ra chính mình trong phòng trang sức hộp nhìn nhìn. Đều là lần trước Tô Mạch Trần đi huyện thành thời điểm mua trở về đưa cho nàng, nàng vẫn luôn đều rất ít mang. Không phải không thích, mà là không có phương tiện. Như thế nào không thích vi phu đưa cho ngươi trang sức? Tô Mạch Trần tiến đến nhà ở liền thấy được Bích Giao cầm trang sức hộp đang xem. Nói chính là cuộc sống, ta chỉ là suy nghĩ 3 ngày lúc sau Thủy sư sư thành thân đại hỷ nhật tử. Ngày mai ta liền phải trở về giúp nàng thêm trang, chỉ là ta không biết hẳn là đưa một ít cái gì cho nàng. Bích Giao chọn mi nhìn về phía đứng ở chính mình phía sau nam. Nhân, ngươi thích liền hảo. Tô Mạch Trần nói, ta đây ngày mai đi trước trong thị trấn nhìn xem, nếu là lại đẹp trang sức, có thể mua một bộ đẹp đồ trang sức đưa cho nàng. Thủy sư sư cùng Thủy Huyên Nhi không giống, Thủy sư sư so với Thủy Huyên Nhi, càng có tâm kế. Thủy sư sư lớn lên Mỹ, hơn nữa ôn nhu, vừa thấy chính là nam tử muốn hảo sinh bảo hộ cái loại này người. Hơn nữa ở Thủy gia những năm đó, Thủy sư sư đối Thủy Giao xem như có thể, ít nhất sẽ không giống là Thủy Huyên Nhi cùng Thủy Mục giống nhau cả ngày tìm Thủy Giao phiền toái, càng thêm sẽ không nghĩ nhớ thương Thủy Giao đồ vật. Thủy gia duy nhất một cái cùng Thủy Giao ở chung đến có thể người, chính là Thủy sư sư. Mặc kệ là Thủy sư sư là xuất từ với áy náy tâm, vẫn là cái gì, ít nhất bọn họ chi gian không có gì cừu hận. Chính mình hiện tại kinh tế thượng không có trở ngại, có thể lấy lòng một chút đồ vật, cũng không cần phải keo kiệt ba ba. Ta ngày mai phải đi ra ngoài một chuyến, đại khái phải rời khỏi trong nhà 10 ngày qua. Tô Mạch Trần duỗi tay ôm Bích Giao, cầm nhẹ nhàng để ở Bích Giao trên đỉnh đầu, nói, ngươi muốn đi đâu a? Như thế nào muốn đi lâu như vậy a? Từ Bích Giao xuyên qua mà đến lúc sau, còn không có cùng Tô Mạch Trần tách ra quá. Hiện tại Tô Mạch Trần đột nhiên nói phải rời khỏi trong nhà một đoạn thời gian, không biết vì cái gì, Bích Giao trong lòng chính là nghẹn muốn chết, hình như là thiếu cái gì dường như. Hôm nay thu được chi kỷ bạn tốt tin, nói là hắn tính toán đi Trấn Nam nói cùng Lũng Tây nói đi một chuyến, nghĩ mang theo ta đi bái phỏng một chút những cái đó ngoại phóng đầy hứa hẹn quan viên. Tô Mạch Trần ôm Bích Giao hướng về giường lớn đi đến, đem Bích Giao đặt ở trên giường, chính mình ngồi ở một bên cứ như vậy ôm lấy Bích Giao, theo sau cấp Bích Giao nói lên chính mình cùng ân sư chuyện xưa. Tô Mạch Trần bạn tốt, kêu Mạc Hạo Lâm, là Dược Nam nói Mân Lan nhóm người, 6 năm trước thi đỉnh trạng. Nguyên Lang, vừa lên nhậm chính là binh bộ thị lang, 2 năm không đến trở thành tuổi trẻ nhất đương triều tể tướng. Sau lại hoàng đế tứ hôn, nghĩ đem đương triều công chúa gả thấp cấp Mạc Hạo Lâm. Ai biết Mạc Hạo Lâm lại là làm trò triều thần mặt cự hôn, sau lại càng là từ quan về quê cũ, làm một cái tiêu giao tán nhân. Mọi người đều biết Mạc Hạo Lâm học thức uyên bác, lại là không biết, Mạc Hạo Lâm lợi hại nhất không phải học thức, mà là y thuật. 3 năm trước đây Mạc Hạo Lâm tới Thượng Tha du ngoạn, trong lúc vô ý biết được lợi hại bệnh nặng Tô Mạch Trần, cuối cùng càng là ra tay cứu Tô Mạch Trần. Hai người lúc sau liền trở thành tri kỷ bạn tốt, thường có lui tới, chỉ là 8 nguyệt trước Mạc Hạo Lâm ra một chuyến hải, mãi cho đến mấy ngày trước mới trở về lúc sau lập tức viết thư cấp Tô Mạch Trần. Ước Tô Mạch Trần cùng đi Trấn Nam nói cùng Lũng Tây nói. Bích Giao nghe Tô Mạch Trần kể ra, theo sau tuy rằng rất là không tha, nhưng là vẫn là gật gật đầu. Ngươi bồi ngươi bằng hữu đi thôi, trong nhà có ta đâu. Nương tử, vi phu luyến tiếc ngươi. Tô Mạch Trần nhẹ nhàng xoa Bích Giao sợi tóc, thấp giọng nỉ non nói. Theo sau, Tô Mạch Trần đem Bích Giao thân mình đảo ngược đối mặt chính mình. Tô Mạch Trần thuận thế đem Bích Giao đè ở trên giường lớn, cúi đầu, hung hăng hôn lên Bích Dao môi. Bá đạo trung mang theo ôn nhu, một chút công thành đoạt đất. Nương tử, vi phu, khó chịu. Nghĩ đến đêm nay lúc sau, liền phải hảo. Một đoạn thời gian không thể ôm người yêu đi vào giấc ngủ. Tô Mạch Trần trong lòng có nói không nên lời ảo não. Hắn muốn nàng, tưởng hung hăng đem nữ tử này dung tiến chính mình trong thân thể, muốn làm nàng vĩnh viễn cũng không rời đi chính mình. Ân. Bích Dao đôi tay leo lên Tô Mạch Trần cổ, theo sau gật gật đầu. Mạch Trần, yêu ta. Tô Mạch Trần được đến Bích Dao đáp lại, bàn tay to ấn Bích Dao sau đầu, nhẹ nhàng hôn Bích Dao lỗ tai, chậm rãi thuận thế mà xuống. Một. Bàn tay nhẹ nhàng giải khai Bích Dao đai lưng, thực mau toái hoa áo trong đã bị Tô Mạch Trần cấp giải khai, lộ ra đạm sắc hoa lan yếm, một đầu tóc đen càng là tất cả đều rối tung mở ra. Ngày hôm sau lên, Bích Dao không thể không nói, Tô Mạch Trần là một cái lợi hại người. Không cần nhìn thân thể tử gầy gầy, nhưng là tinh lực lại là vô cùng hảo. Thật khắp nơi cùng nhau mấy ngày nay, nàng lần đầu tiên cảm nhận được một nữ nhân nên có hạnh phúc cùng tính phúc. Rất nhiều người đều nói gắn bó một đoạn hôn nhân lớn nhất quan hệ, đó chính là trên giường cùng ở dưới giường biểu hiện. Tuy rằng Bích Dao không tin như vậy luận điệu vớ vẩn, nhưng là Bích Dao hiện tại tưởng nói, mặc kệ là ở trên giường vẫn là ở dưới giường, Tô Mạch Trần đều có làm người thuyết phục năng lực. Tô Mạch Trần cùng Bích Dao cùng đi trong thị trấn, ngay cả Tiểu Diệu Ân cũng mang đi. Tô Mạch Trần là tính toán bồi Bích Dao trở về một chuyến thủy gia lúc sau mới đi Mân Lan Đàn cùng Mạc Hạo Lâm hội hợp. Bích Dao ở trang sức cửa hàng vì thủy sư sư chọn một bộ mới nhất bạch ngọc đồ trang sức, giá trị ở 200 nhiều hai tả hữu. Nếu là đưa cho thủy sư sư, đảo cũng là bỏ được, nhưng là đưa cho Thủy Huyên Nhi, Bích Dao tuyệt đối luyến tiếc. Thủy Huyên Nhi cả người chính là nghĩ thế nào tử đi thấy người sang bắt quàng làm họ, nhưng là thủy sư sư không giống nhau. Trương Vũ cùng thủy sư sư là lưỡng tình tương duyệt đi đến cùng nhau, với địa vị cùng tiền tài không quan hệ. Nếu là đem cảm tình bao trùm ở tiền tài cùng quyền lợi phía trên, như vậy hôn nhân liền phải không được. Nhớ rõ trước kia Thủy Giao không thiếu dây dưa Trương Vũ, nhưng là thủy sư sư đều là không có nói như thế nào. Nhưng thật ra Thủy Huyên Nhi cả ngày châm chọc mỉa mai. Mặc kệ là thủy sư sư thủ đoạn cao minh vẫn là Thủy Huyên Nhi chỉ là một cái pháo hôi, chung quy không có nguy hại đến chính mình sinh mệnh. Chờ đến quá chút thời gian, liền đi thị trấn tìm Trương Vũ, đem tên của mình cấp sửa trở về. Đến nỗi thủy gia bên này, đến lúc đó nhìn lại như thế nào làm đi. Đi vào thủy gia thời điểm, thủy gia rất là náo nhiệt. Tuy rằng Trương Vũ chức quan không cao, chỉ là cửu phẩm quan, nhưng là gia tộc của hắn cường đại. Đổi một câu nói, chính là nhân gia hậu trường đủ ngạnh. Thủy gia nếu là đặt ở huyện thành, căn bản là không tính là hảo. Nhưng là thủy gia lại là bay ra một con phượng hoàng. Nếu là nói lên thế đại đại ở thượng tha người, thật đúng là số thủy sư sư gả đến tốt nhất. Nghe Viên Hằng Phi nói lên Trương gia sự tình, nghe nói Trương Vũ tỷ tỷ là đương kim hoàng đế thứ 6 tử Khang Vương Điện Hạ chính phi, mà Trương Vũ tổ cô mẫu là tiên đế Hiền Phi, hiện tại Hiền Thái Phi. Nghe nói rất là được đương kim hoàng đế kính trọng, mà Trương Vũ phụ thân là Dược Nam nói đồng chi, nghe nói thực mau là có thể đủ 3 năm nhậm chức kỳ mãn, phải về kinh nhậm chức. Mẫu thân là kinh thành Nhữ Dương hậu phủ con vợ cả tiểu thư. Như vậy thân phận không thể không nói, thủy sư sư thật là đi rồi cứt chó vật. Thủ vệ gã sai vặt thấy được Bích Dao cùng Tô Mạch Trần, vội vàng tiến lên nói, đại tiểu thư cùng cô ra trở về. Bích Dao chỉ là gật gật đầu. Tô Mạch Trần bị an bài ở tiền viện, Hoa Ly Ca lại là nắm Tiểu Diệu Ân tay hướng về phòng trong đi đến. Thủy sư sư trong viện đã là tới rất nhiều người, phần lớn là cùng nàng tương đối hảo một chút cô nương ra. Thấy được Bích Dao đã đến, thủy sư sư nha đầu vội vàng đi vào bẩm báo. Đại tỷ tỷ tới, ta đi xem. Thủy sư sư đạm cười đứng lên, hướng về nhà ở ngoại đi đến, vừa vặn gặp gỡ tiến vào Bích Dao. Thủy sư sư tiến lên mỉm cười nói, đại tỷ tỷ đã tới, muội muội cho rằng ngươi hôm nay vội, sẽ không tới đâu. Bích Dao cười cười, hôm nay là ngươi thêm trang đại hỷ, ta làm tỷ tỷ như thế nào sẽ không tới đâu. Tỷ phu đâu? Không có cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Đối với Bích Dao thay thế chính mình gả cho Tô Mạch Trần, mà chính mình lại là được đến như vậy hảo nhân duyên, thủy sư sư nhiều ít vẫn là có một chút áy náy. Phu quân tại tiền viện, ta ta chỉ là lại đây nhìn xem ngươi, chờ lát nữa liền phải đi trở về. Bích Giao nói, Thủy Sư Sư đem Bích Giao tiến cử trong phòng người thấy được Bích Giao, đều lộ ra trào phúng. Ai không biết cái này Thủy Giao trước kia vẫn luôn đi theo Trương Đại Nhân phía sau, thậm chí còn nghĩ làm thiếp. Không biết hôm nay cái này không biết. Xấu hổ nữ nhân lại muốn làm gì? Bích Giao làm lơ đến tuổi này nhẹ nhàng ba cô sáu bà, đem một cái hộp giao cho Thủy Sư Sư trong tay, đạm cười nói, đây là ta vừa mới đi chọn lựa, mở ra đến xem, có thích hay không. Thủy Sư Sư mở ra vừa thấy, là một bộ thủ công tinh tế bạch ngọc đồ trang sức, nguyên bộ, có hoa tế, có ngọc lan bộ diêu, còn có châm cài. Nhìn liền biết không là tiện nghi đồ vật. Thủy Sư Sư có điểm ngoài ý muốn, Thủy Giao cư nhiên đưa tốt như vậy đồ vật cho nàng. Tỷ tỷ, cái này có thể hay không quá quý trọng. Thủy Sư Sư kinh ngạc nhìn nhà mình đại tỷ tỷ. Chúng ta cái này địa phương, tốt nhất chính là loại này mặt hàng. Ngươi không cần ghét bỏ tỷ tỷ đưa đến thêm trang lễ quá nhẹ. Bích Giao nhẹ nhàng vỗ Thủy Sư Sư tay, nói. Thủy Sư Sư cười cười, tỷ tỷ. Thủy Sư Sư đạm cười, cảm ơn ngươi, ta thực thích. Bích Giao chỉ là ở Thủy Sư Sư trong phòng ngừng một lát liền rời đi. Trước khi rời đi, ở phía trước thính thấy Thủy Gia Lão Gia Tử cùng Thủy Phu Nhân, nói nói mấy câu lúc sau liền mang theo Diệu Ân rời đi. Sư Sư, Thủy Giao không phải gả cho một cái tú tài nghèo sao? Như thế nào sẽ lấy đến ra như vậy tốt thêm trang lễ? Một cái cùng Thủy Sư Sư đi được tương đối gần tiểu thư nói. Đúng vậy, nàng như thế nào sẽ lấy đến ra như vậy tốt thêm trang lễ? Đại tỷ tỷ hiện tại đã cùng trước kia không giống nhau, nghe nói trong nhà khai xưởng, kiếm lời một chút bạc. Thủy Sư Sư mang theo dịu dàng tươi cười, nhìn trong tay bạch ngọc đồ trang sức, cười nói, có phải hay không thật sự, làm cái gì xưởng sẽ là như vậy kiếm tiền, cư nhiên như vậy đại bút tích. Phải biết rằng bọn họ này đó thiên kim tiểu thư đều lấy không ra như vậy tốt thêm trang lễ. Mấy trăm lượng, chính là một cái trung đẳng gia đình mấy năm phí tổn. Thủy Giao liền tính là đi đoạt lấy cũng đến có bổn sự này a. Chúng ta trong thị trấn gần nhất bán đến lửa nóng cái kia bi đi xương chính là bọn họ Tô gia xưởng sinh sản, hơn nữa nghe nói còn có lạp xưởng. Các ngươi đều ở Như Ý lâu ăn qua đi. Thủy Sư Sư cầm trong tay hộp giao cho bên người nha đầu, ý bảo các nàng phóng hảo. Không thể nào, Thủy Giao như vậy lợi hại. Nghe nói là ta tỷ phu trong nhà gia truyền bí phương. Thủy Sư Sư cười nói, nhưng là đại tỷ tỷ hiện tại thay đổi rất nhiều, đây là không thay đổi sự thật. Mặc kệ như thế nào, đại tỷ tỷ qua đến hảo thì tốt rồi. Ngươi chính là quá thiện lương. Đại tỷ tỷ vì ta bị rất nhiều ủy khuất. Thủy Sư Sư thần sắc ảm đạm, cũng may tỷ tỷ hiện tại qua đến hảo. Lần trước nghe Trương Vũ nói, đại tỷ phu đối đại tỷ tỷ thực hảo, đại tỷ tỷ trong nhà điều kiện cũng hảo. Nghĩ vậy chút, nàng trong lòng mới chậm rãi hảo quá một chút. Rời đi Thủy Gia lúc sau, Tô Mạch Trần đối Bích Giao nói, Giao Giao, ta không ở nhà, ngươi muốn chăm sóc trong nhà xưởng, còn có heo chàng, còn có tiểu tử này, như vậy quá vất vả, bằng không đi mua mấy cái nha đầu cùng gã sai vặt đi. Như vậy, ta liền tính là không ở nhà cũng không cần quá lo lắng ngươi. Ngươi nhìn xem, quá hai ngày lại muốn ra hóa, lại còn có ngoài ruộng đồ ăn, còn có trên núi một nhĩ, đều phải tìm một ít chính mình tín nhiệm đến quá người đi làm những việc này. Tô Mạch Trần nói, ta đã biết, chúng ta này liền đi xem có hay không hợp tâm ý. Bích Giao kỳ thật đều biết những việc này, chỉ là cho tới nay, nàng đều không nghĩ người khác tới quấy rầy bọn họ một nhà ba người sinh hoạt. Nhưng là, sinh ý càng làm càng lớn, không có khả năng cái gì đều phải chính mình tự tay làm lấy. Hiện tại sinh ý chính khởi bước, có thể ở ngay lúc này mua một ít người trở về hảo sinh dạy dỗ, đến lúc đó không chừng có thể trở thành chính mình trợ thủ đắc lực. Hảo, nói xong lúc sau một nhà ba người liền giá xe ngựa hướng về buôn bán dân cư thị trường đi. Ngươi lại chạy, xem lão tử không đánh chết các ngươi. Đột nhiên xe ngựa ngừng lại. Cứu mạng, vị công tử này cứu cứu. Chúng ta tỉ muội đi. Hai cái thân xuyên áo vải thô 15-6 tuổi nữ tử vọt tới xe ngựa bên cạnh quỳ xuống đi đau khổ cầu xin. Sao lại thế này? Bích Giao mở cửa xe hỏi. Phu nhân cứu cứu chúng ta tỉ muội đi. Những cái đó đều là thanh lâu người đâu. Chúng ta tỉ muội cha mẹ một tháng trước đã chết. nhưng là bá phụ cùng bá nương lại là vì bạc đem chúng ta cấp bán. Bọn họ cư nhiên muốn chúng ta cầu xin các ngươi cứu cứu chúng ta đi. Lớn tuổi nữ tử chảy nước mắt cầu xin. Bích Giao nhìn thoáng qua hai chị em, đều là lớn lên thanh thanh tú tú nông gia nữ tử. Tỷ tỷ thoạt nhìn càng như là thành thật bổn phận người, muội muội ánh mắt linh động, thoạt nhìn càng là cái loại này thông sao trí người. Nếu là đem hai người kia mang về nhà đi, nói vậy có thể trợ giúp chính mình rất nhiều. Phu quân, đem hai người kia mang về đi. Nhìn quái đáng thương. Bích Giao đối Tô Mạch Trần nói. Tô Mạch Trần gật gật đầu. Các ngươi tốt nhất không cần xen vào việc người khác, bằng không lão tử cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Mặt sau đuổi theo một cái đầy mặt dữ tợn đại hán trong tay cầm trường đao, chỉ vào Tô Mạch Trần cùng Bích Giao nói. Bích Giao hừ lạnh một tiếng, hảo chân thật mục vô vương pháp, cư nhiên bên đường muốn đoạt người. Cái gì bên đường đoạt người, này hai cái tiểu tiện nhân là chúng ta trong lâu hoa bạc mua tới, đó chính là chúng ta trong lâu người. Cư nhiên dám can đảm đào tẩu, quả thực là tìm chết. Đại hán lửa giận tận trời nói. Bích Giao cười, bọn họ những người này hoa nhiều ít bạc mua các ngươi tới. Nha, một cái mang theo kiểu mỹ thanh âm truyền đến, hỏi cái này a, như thế nào các ngươi muốn giúp này hai cái tiện nhân chuộc thân. Một cái trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy trung niên phụ nhân từ trong đám người đã đi tới, trong tay còn cầm một phen cung nữ cây quạt. Vừa thấy liền biết đây là thanh lâu lão mụ mụ. Không sai, ta chính là muốn giúp các nàng chuộc thân. Bích Giao tiến lên một bước, nói, các ngươi hai chị em trước lên xe ngựa, nơi này sự tình giao cho ta là được. Hai chị em người quỳ xuống đi khái hai cái đầu, sau đó lẫn nhau nâng đỡ lên xe ngựa. Đứng lại, các ngươi thật to gan, đây là chúng ta trong lâu người, ngươi cư nhiên dám công nhiên cùng chúng ta đoạt người, tìm chết không thành. Lão mụ mụ vẻ mặt thịt đau, đây chính là mới nhất mua tới tốt nhất mặt hàng, tuy rằng là gầy một chút, nhưng là kia dáng người nhi mới gọi người thích, hơn nữa lớn lên là ngũ quan thanh tú, làm người nhìn thư thái. Như vậy cô nương rất ít có. Người tới, cho ta đem người cấp cước về. Lão mụ mụ ánh mắt ngoan độc, chỉ vào xe ngựa, đối với phía sau một đám đại hán nói. Tô Mạch Trần lập tức chắn Bích Giao trước mặt, ai dám? Nếu là dám ngăn lại, các ngươi liền dùng sức cho ta đánh. Lão mụ mụ đôi tay chống nạnh, tức giận nói. Hảo a, tới một cái đánh một cái, tới hai cái đánh một đôi. Bích Giao hừ lạnh một tiếng nói. Nàng là sẽ không khinh công, nhưng là gần người vật lộn lại là rất lợi hại, hơn nữa từ trăm dặm tuyết giao vào cảnh giáo lúc sau, mỗi khi nghỉ ngơi thời điểm càng là lôi kéo nàng đi đại đánh một trận. Lại nói tiếp trước kia thật đúng là không có cái kia nữ tử sẽ là giống chính mình cùng trăm dặm tuyết giao như vậy, cư nhiên thích hai người ngốc tại phòng luyện công, lẫn nhau luận bàn. Bích Giao nói xong, thân hình chợt lóe, đã đón đi lên. Những cái đó đại hán, trừ bỏ cái thứ nhất đầy mặt dữ tợn cầm đại đao ở ngoài, còn lại toàn bộ đều là tay không, như vậy càng còn, càng thêm thích hợp chính mình. Những cái đó đại hán nhìn đến Bích Giao một nữ tử vọt đi lên, hơn nữa là diện mạo mỹ lệ phụ nhân, nghĩ có thể hảo sinh giáo huấn một chút nàng. Các huynh đệ, chúng ta hảo sinh hầu hạ cái này tiểu nương môn. Một cái tay đấm cười lớn nói, còn lại người đều cười phụ hoa. Tô Mạch Trần nhìn Bích Giao hành động, lo lắng vô cùng. Lập tức đón nhận đi thu thập. Cái kia mang theo trường đao hán tử, 5-6 cái tay đấm, 3 cái đón nhận Bích Giao, 2 cái đón nhận Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần lo lắng tiểu thê tử, xuống tay tàn nhẫn, một chân một cái, sau đó lại một chân đem cái kia cầm trường đao hán tử trên tay trường đao cấp đá ra một khoảng cách, sợ tới mức trong đám người người vội vàng nhường đường. Theo sau càng là một chân liền đem đại hán tử cấp đánh bay đi ra ngoài. Tô Mạch Trần nhảy một chân dẫm lên đại hán tử trên đầu, đáng chết. Theo sau một chân đá vào đại hán tử trên người, đem người cấp đá tới rồi một cái khác tay đấm bên người. Hai người thống khổ kêu thảm, Tô Mạch Trần mỗi một chân đều dùng sức rất là thích hợp. Những người này không chết được, nhưng là tuyệt đối sẽ đoạn mấy cây xương cốt. Mà Bích Giao càng là một cái cầm ná thủ, đem một cái cao gầy tay đấm cấp ném ra vài bước, hung hăng nện xuống đi. Theo sau một cái lắc mình, tránh đi một cái khác tay đấm nắm tay, sau đó cao cao giơ lên chân, hung hăng đá vào tay đấm trên đầu. Tuy rằng ăn mặc giày thêu, nhưng là Bích Giao lại là lực đạo đều dùng ở trên chân, tay đấm bị đá đến lảo đảo vài bước. Bích Dao lại một cái đại xoay tròn, trực tiếp đem người cấp đá bay. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái, Bích Dao mang theo cười nói, không phải nói muốn hảo sinh chiêu đãi ta sao? Như thế nào, lúc này đều như vậy nào, toàn bộ đều nằm trên mặt đất bất động. Tô Mạch Trần nhìn trên mặt đất bị tiểu thê tử cấp đánh bỏ người. Khóe miệng chửu chửu, tiểu nương tử khi nào thân thủ tốt như vậy, thoạt nhìn không giống như là bất luận cái gì môn phái võ công, nhưng là cận chiến đấu lại là rất lợi hại, làm người căn bản không có đánh trả đường sống. Xem ra cái này tiểu nương tử trên người có rất nhiều bí mật a. Thượng A, còn không chạy nhanh đem người cái lão nương bắt lên. Lão mụ mụ ở một bên sốt ruột kêu to nói. Lên A, các ngươi chạy nhanh cấp lão nương lên. Lại không đứng dậy, xem lão nương chở. Lát nữa như thế nào thu thập các ngươi. Những cái đó ngã xuống đất bốn cái tay đấm lại là ô ô đáng thương kêu to. Dư lại một cái nghĩ bất cứ giá nào, la lên một tiếng hướng về Bích Dao mà đi. Bích Dao khóe miệng giật giật. Ở người kia sắp đến chính mình bên người thời điểm, Bích Dao cao cao giơ lên chân, một chân đá vào tay đấm cằm, trực tiếp đem người cằm cấp đá oai. Ta nói, lão mụ mụ, cứ như vậy mặt hàng ngươi cũng dám lấy đi ra ngoài gặp người. Bích Dao hử lạnh một tiếng, còn chưa đủ tiểu phụ nhân ta mấy lần thu thập. Nói đi, lúc trước là nhiều ít bạc đem người cấp mua tới. Tô Mạch Trần thanh âm rất là lãnh đạm, hoàn toàn đã không có ngày thường ôn văn nho nhã. Lão mụ mụ lại là xấu tính không muốn nói. Không nói phải không, không nói người ta mang đi. Bích Dao xoay người lôi kéo Tô Mạch Trần tay liền phải rời đi. 200 lượng một cái. Lão mụ mụ lời nói truyền đến. Bích Dao cười lạnh quay đầu, đi hướng lão mụ mụ, ngươi nói cái. Gì? 200 lượng một cái. Ngươi không đi đoạt lấy, tốt nhất ngươi liền thành thành thật thật nói là hoa nhiều ít bạc mua tới, nhiều một văn tiền. Ngươi chính là tìm chết. Ngươi dám, ta để chính là trấn thừa đại nhân sư ra. Lão mụ mụ lập tức nói. Bích Dao nghe xong lúc sau cười cười, nguyên lai là có hậu đài, vẫn là trấn thừa đại nhân bên người sư ra. Bích Dao bĩu môi, thật là không biết Trương Vũ là cái gì ánh mắt, cái này lão mụ mụ không phải cái gì người tốt. Nàng để khẳng định cũng không phải cái gì người tốt. Chạy nhanh tránh ra, chạy nhanh tránh ra. Hồ sư ra tới, nguyên lai nơi này một ta đấu thời điểm cũng đã có người đi trấn thừa phủ tìm hồ sư ra. Bích Dao cười lạnh, thật đúng là cáo mượn oai hùng. Người nào dám can đảm khi dễ nhà ta tỉ tỉ. Một cái cao gầy trung niên nam tử đi đến, vừa thấy chính là khôn khéo người. Là ta, thế nào? Hồ sư ra, ngươi có ý kiến sao? Bích Dao nhìn về phía hồ sư ra, cái này tiện nam. Trước kia Thủy Giao đi tìm Trương Vũ thời điểm gặp qua vài lần. Hồ sư ra nhìn Bích Giao, cảm giác có điểm quen mặt, nhưng vẫn là nhớ không nổi là người nào. Các ngươi lá gan thật lớn, cũng không nhìn xem đây là ai địa bàn nhi, cư nhiên dám can đảm như vậy khi dễ tỉ tỉ của ta. Hồ sư ra ánh mắt trở nên độc ác đi lên. Đệ, chạy nhanh giúp ta đem những người này cấp bắt lên, còn có cái này tiểu phụ nhân, đến lúc đó rơi xuống tay của ta thượng. Nhất định phải nàng sống không? Bằng chết. Lão mụ mụ chỉ vào Bích Dao, hung hăng nói. Các ngươi đi giúp ta đem hai người kia cấp bắt lên. Hồ sư ra đối phía sau trấn thừa phủ nha dịch nói. Nha dịch tiến lên, vừa thấy. Lập tức liền lui lại mấy bước. Không ai dám can đảm tiến lên. Vô nghĩa, bọn họ chính là không muốn chết. Cái này hồ sư ra không nhớ rõ trước mắt cái này phụ nhân. Nhưng là bọn họ lại là nhớ rõ. Nửa năm nhiều trước kia, cả ngày truy ở đại nhân phía sau cái đuôi nhỏ, đại nhân chị vợ, nghe. Nói nửa năm trước gả chồng, sau lại vẫn luôn không có nhìn đến. Mặc kệ đại nhiệt thích không thích vị này chị vợ, đều là đại nhân thân thích. Bọn họ chỉ là cầm nguyệt bạc tiểu bộ khoái, nơi đó dám can đảm đối đại nhân thân nhân xuống tay. Các ngươi đều không có nghe thấy sao? Chạy nhanh đem hai người kia bắt lên. Hồ sư ra lớn tiếng nói. Bích Dao lại là cười, ta nói hồ sư ra, ngươi hà tất khó xử bọn họ đâu. Đừng nói là bọn họ, chính là nhà ngươi đại nhân tới, ta cũng không sợ. Thật lớn khẩu khí, chạy nhanh đem người cho ta bắt lấy, bằng không các ngươi đều không cần làm. Hồ sư ra phát hỏa, này đó đáng chết đồ vật, cư nhiên bên đường đương hẻm rơi xuống hắn mặt. Đại cô nương, chuyện này chúng ta sẽ không nhúng tay. đến lúc đó ngươi chính là muốn ở đại nhân trước mặt cho chúng ta nói lời hay. Đi đầu bộ khoái đối với Bích Giao nói, đúng vậy, đại cô nương, chuyện này không liên quan chuyện của chúng ta. Các ngươi yên tâm, ta không phải cái loại này thích chó mũi vào chuyện người khác người. Chỉ cần các ngươi không trêu chọc ta, ta là thực dễ nói chuyện. Bích Giao vẫy vẫy tay, Hồ sư gia, ngươi còn nha thủ đoạn gì, cứ việc dùng ra tới. Bích Giao cười nói, bằng không, chúng ta chính là đi rồi. Hồ sư gia, ngươi vẫn là kêu nhà ngươi đại tỷ thu liếm một chút đi. Vị này cũng không phải là chúng ta tội đến khởi. Một cái bộ khoái đối Hồ sư gia nói, đây chính là đại nhân chị vợ, là tương lai phu nhân tỷ. Tỷ, thủy gia đại tiểu thư. Hồ sư gia nghe xong lúc sau nhướng mày, có điểm sợ hãi. Nghĩ đến đại nhân nhìn hảo ở trung bộ dáng, nhưng là lại là một cái tàn nhẫn nên chủ. Nghe nói còn thực ái chính mình vị hôn thê, này tiểu phụ nhân là đại nhân chị vợ, kia chính mình còn không phải là đã tới rồi ván sát tử. Đi thôi, đi thôi, chạy nhanh đem người mang đi. Hồ sư gia cố gắng chấn định vẫy vẫy tay nói, lão mụ mụ cũng nghe tới rồi bộ khoái đối nhà mình để lời nói, không. Nha nghĩ đến cái kia tiểu nương môn cư nhiên là đại nhân chị vợ. Nếu các ngươi không có ý kiến, như vậy người ta mang đi. Bích Giao nhìn về phía lão mụ mụ, nếu là ngươi dám can đảm lại chơi xấu, tiểu phụ nhân ta cũng không dám bảo đảm ngươi kia gián thanh lâu còn có thể hay không khai. Nói xong lúc sau, Bích Giao lên xe ngựa, Tô Mạch Trần cũng ngồi ở bên ngoài, giá xe ngựa rời đi. Lão mụ mụ lại là tại chỗ vẻ mặt đau khổ. Trong lòng nghĩ nàng như thế nào liền như vậy mệnh khổ, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lúc này ngay cả tiền vốn cũng không có. Cuối cùng Bích Giao cùng Tô Mạch Trần đi mua hai cái thoạt nhìn rất là khôn khéo gã sai vặt, còn có một cái thành thật bổn phận trung niên phụ nhân. Xe ngựa ngồi không dưới như vậy nhiều người, cuối cùng mướn một chiếc xe ngựa trở về. Mặt sau mua hai cái mười mấy tuổi gã sai vặt cùng phụ nhân ngồi ở mướn tới trên xe ngựa. Mà kia hai chị em đi theo Bích Giao ngồi ở nhà mình trên xe ngựa. Đoàn người hướng về Tô Gia thôn xuất phát. Mặt sau trên xe ngựa, một cái 15-6 tuổi lớn lên khôn khéo gã sai vặt nói, các ngươi nói mua chúng ta người là ở hương người, ta sao đi theo bọn họ còn không phải là muốn chịu khổ. Ở nông thôn có cái gì tốt? Hai một cái lớn lên tương đối cao gầy gã sai vặt nói, chủ gia mua chúng ta liền phải đi theo chủ gia. Đến nỗi nhật tử được không quá, kia không phải chúng ta nên tưởng, chỉ cần chúng ta bổn phận một chút liền hảo. Ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần trung niên phụ nhân nghe được cao gầy gã sai vặt lời nói, mở mắt nhìn thoáng qua cao gầy gã sai vặt. Theo sau lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, tiểu tử ngươi nói không sai, thật là như vậy. Mặc kệ là ai, đang ở nơi nào, chỉ cần có năng lực mua chúng ta liền phải tuân thủ làm nô bộc nên làm. Có một số việc không phải chúng ta như vậy thân phận nên nhớ thương vẫn là chớ có tiêu tưởng. Trung niên phụ nhân nói làm người sửng sốt, hai cái gã sai vặt đồng loạt hai mặt nhìn nhau. Ta không nghĩ quá cái loại này lang bạc kỳ hồ sinh sống, liền tính là ở nông thôn, chỉ cần an an ổn ổn hầu hạ chủ người nhà, ít nhất sẽ không giống cậu giống nhau cầu xin người thảo ăn. Cao gầy gã sai vặt nghĩ tới mấy ngày nay tới giờ sở đã chịu đau khổ, trong lòng liền bát lạnh, không sai, thiên đại chuyện này cũng không kịp ăn no bụng. Khôn khéo một chút gã sai vặt nói, hảo hảo làm, nhìn ra được chủ gia không phải cái loại này khắc nghiệt người. Phụ nhân nói xong lúc sau nhắm mắt lại không nói chuyện nữa. Tô Mạch Trần đem vài người đưa về thôn lúc sau liền rời đi. Bích Giao đem vài người lánh vào nhà. Từ mua các ngươi kia một khắc bắt đầu, các ngươi mệnh đều là của ta. Mặc kệ các ngươi quá khứ là như thế nào tử, nhưng là hiện tại các ngươi tốt nhất chính là ghi nhớ các ngươi bổn phận. Sinh cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì nên nói, cái gì nên hỏi, các ngươi tốt nhất đều là phải nhớ kỹ. Nếu là làm ta biết các ngươi làm cái gì thực xin lỗi Tô gia sự tình, ta không phải bán đi các ngươi đơn giản như vậy. Bích Giao nhìn thoáng qua đứng ở chính mình trước mặt vài người, ta chán ghét kẻ phản bội. Kẻ phản bội kết cục từ trước đến nay chỉ có đường chết một cái. Ở cái này địa phương tới nói, bán mình khế liền lớn hơn hết thảy. Hiện tại này 5 người bán mình khế đều ở Bích Giao trên tay, cũng liền tương đương với đem 5 người tánh mạng đều giao cho Bích Giao. Trên tay, nếu là làm cái gì không nên làm sự tình, liền tính là đánh giết đều là thực bình thường. Chủ gia yên tâm, chúng ta đều hiểu được, sẽ không làm ra phản bội chủ gia sự tình. Trung niên phụ nhân nói, thực hảo, hiện tại bắt đầu, báo thượng các ngươi tên họ, trước kia ở địa phương nào trải qua việc. Bích Giao nhìn lướt qua phía dưới người, nói, nô tỳ kêu Xuân Anh, nhà chồng họ Triệu, là Vân Quan nói vùng địa cực người, mười mấy năm trước quê quán phát sinh ôn dịch. Trượng phu cùng ba cái hài tử đều đã chết, mà lão phụ nhân lại là vì mạng sống bán mình vào nhà giàu nhân ra làm nha đầu, sau lại chằn chọc mấy cái địa phương, cuối cùng tới Thượng Tha Trấn. Triệu thị vừa thấy chính là ở nhà giàu nhân ra ngốc quá, giơ tay nhấc chân đều cùng giống nhau gia đình bình dân mụ mụ không giống nhau. Như vậy về sau chúng ta đều kêu ngươi Triệu mụ mụ đi, về sau trong nhà này lớn lớn bé bé sinh hoạt thượng sự vụ đều giao cho ngươi quản lý. Bích Giao nhìn ra được, Triệu mụ mụ không phải một cái đơn giản người, ở nhà giàu nhân gia hẳn là cũng là một cái quản sự mụ mụ. Lão nô tà phu nhân thưởng thức. Nô tỳ kêu Đại Ni, năm nay 16 tuổi. Dược Nam nói xong Dương huyện người, cha mẹ song vong. Nô tỳ sẽ việc may vá, còn sẽ nấu cơm nấu ăn. Thành thật bổn phận tỷ tỷ Đại Ni nói. Đại Ni tên này về sau vẫn là không cần dùng, về sau đã kêu Lăng Vi. Ngươi về sau liền lưu tại thiếu gia bên người hầu hạ thiếu gia, thiếu gia. Sự tình sự vô lớn nhỏ ngươi đều phải để bụng. Lăng Vi ta phu nhân ban danh, về sau nhất định sẽ hảo sinh chiếu cố thiếu gia. Lăng Vi lui xuống, về sau nàng có tên của mình, kêu Lăng Vi. Nghĩ vậy chút, Lăng Vi trong lòng liền ê ẩm, cha mẹ không biết chữ, chính là đặt tên cũng là thuận miệng khởi. Hiện tại nàng rốt cuộc có một cái dễ nghe tên, chỉ là đáng tiếc cha mẹ nghe không được. Nô tỳ là Nhị Ni, việc may vá nhi không phải thực hảo, nhưng là nô tỳ sẽ nhận mấy chữ. Nhị Ni cười cười nói, vừa thấy liền biết là cái loại này tính tình hoạt bát người. Nga, ngươi còn sẽ nhận tự. Bích Giao nhìn về phía Nhị Ni, hỏi. Đúng vậy, nô tỳ tính tình dã, từ nhỏ liền thích tránh ở học đường ngoại nghe lén phu tử giảng bài, cho nên nô tỳ sẽ nhận mấy chữ. Tỷ tỷ đều sửa lại tên, ngươi cái này Nhị Ni tên cũng sửa lại đi. Đã kêu Lăng Phỉ, phỉ giả, cỏ cây hơi thở cũng. Nhị Ni tính tình hoạt bát, bộ dạng hào, tựa như trong núi tinh linh. Kêu Lăng Phỉ là người, cũng như tên. Lăng Phỉ sảng khoái đồng ý. Về sau ngươi liền đi theo ta bên người. Bích Giao đối Lăng Phỉ nói. Lăng Phỉ vui vẻ thẳng gật đầu. Nô tài kêu Lạnh Sinh, Dược Nam nói Mân Lan nhóm người. Trước kia ở nhà giàu nhân gia đã làm tam đẳng gia đình, sau lại chủ gia dọn đi rồi, liền bán hảo chút nô tài. Nô tài chính là trong đó một cái. Bích Giao nhìn tương đối an phận thành thật Lạnh Sinh, gật gật đầu. Về sau ngươi liền giúp ta xem trọng toàn bộ đại viện, nhất định phải đánh lên tinh thần tới. Nơi này chính là có hai cái xưởng, nhất định phải bảo đảm xưởng an toàn. Nếu là phát hiện cái gì khác thường, nhất định phải lập tức nói cho ta. Lạnh Sinh gật gật đầu. Nô tài kêu Cao Sa, trước kia là tiêu cục một cái quét tước. Khôn khéo gã sai vặt Cao Sa nói. Bích Giao cuối cùng đem Cao Sa cũng an bài bảo hộ đại viện. Chẳng qua là một cái là thủ nửa đêm trước, một cái là nửa đêm về sáng. Đây là ta đường muội, các ngươi kêu nàng Ngọc Phân cô nương. Về sau muốn chết có việc nhi không rõ có thể tìm nàng. Bích Giao chỉ vào đứng ở bên người nàng nãy giờ không nói gì Ngọc Phân. Mọi người đều gật gật đầu. Xưởng càng làm càng tốt, gia hóa càng ngày càng nhiều, khó tránh khỏi có chút người đỏ mắt, làm ra cái gì không nên làm sự tình. An bài hảo những việc này lúc sau, Bích Giao liền đi bận việc. Gia nghiệp càng lớn, sự tình càng nhiều. Mà Lăng Phỉ liền đi theo Bích Giao bên người. Bích Giao cảm thấy Lăng Phỉ là một người thông minh, chỉ cần dạy dỗ hảo, tuyệt đối có thể trở thành chính mình trợ thủ đắc lực. Toàn bộ trong nhà vui vẻ nhất không gì hơn Tiểu Diệu Ân. Hắn thực thích thành thật bổn phận Lăng Vi. Từ trong nhà khai xưởng lúc sau, thím cùng thúc thúc liền rất vội, vẫn luôn đều không có bao nhiêu thời gian cùng hắn ngoạn nhi. Hiện tại có Lăng Vi, hắn thực vui vẻ. Trước kia Tiểu Diệu Ân vẫn luôn đều ở tại Đông Xương phòng. Bích Giao nghĩ hiện tại có Lăng Vi chiếu cố hắn, có thể cho chính hắn chủ một cái độc lập sân. Cũng chính là mở ra cũ phòng ở khởi cái kia sân, Bích Giao cấp sân nổi lên một cái tên, Thiên Ân Cư. Tô gia mua gã sai vặt sự tình thực mau liền ở Tô gia thôn truyền mở ra. Rất nhiều người đều cảm thán, hâm mộ. Này Tô Mạch Trần trước kia vẫn là dựa vào thúc bá hỗ trợ mới có thể độ nhật, hiện tại cư nhiên mua nô tỳ nô tài. Tô Mạch Trần trong nhà càng là hảo quá, lão Tô gia Tô Vạn Tài liền càng là phát điên. Ban đêm, Bích Giao ăn cơm chiều lúc sau cùng. Tiểu Diệu Ân chơi một lát liền rời đi, Thiên Ân cư. Trước khi rời đi nàng dặn dò Lăng Vi hảo hảo chiếu cố Tiểu Diệu Ân, ban đêm không cần ngủ đến như vậy trầm, muốn nhìn Tiểu Diệu Ân có hay không đá văng ra chăn. Tuy rằng hiện tại là mùa hè, nhưng là trên người vẫn là muốn cái một chút chăn mỏng tử mới hảo, bằng không thực dễ dàng nhập phượng, được phong hàn. Mang theo Lăng Phỉ về tới, biển xanh các, Bích Giao khiến cho Lăng Phỉ đi tẩy tẩy lúc sau nghỉ ngơi đi, chính. Mình liền ở thư phòng xem sổ sách. Mấy ngày này mặc kệ là sinh sản xưởng, vẫn là trại nuôi heo, vẫn là đất trồng rau đều có ra vào khoản, mỗi giống nhau đều đến Bích Giao chính mình hảo hảo xem qua, thanh toán quá. Đương nhiên này đó căn bản là không làm khó được nàng. Nhìn sổ sách, tháng này lạp xưởng xưởng thu vào là 500 nhiều hai, tổng cộng ra 2 lần hóa. Bởi vì là cùng thịt heo vinh trong nhà kết phường, trừ bỏ thịt heo vinh trong nhà 2 thành, còn có điều có phí dụng đều. Thanh toán lúc sau, còn có 200 nhiều hai thu vào. Bi đi xương 1 tháng ra 2 lần hóa, tổng cộng có thượng vạn lượng thu vào. Bi đi xương phí tổn không phải rất lớn, trừ bỏ sở hữu phí dụng cùng nhân công, vẫn như cũ là có 1 vạn nhiều hai. Này đó bạc đều là từ Viên Hằng Phi tổn nhập tiền trang Tô Mạch Trần tài khoản, sau đó lại cầm tiền trang khai phiếu định mức tới cấp Bích Giao. Bích Giao cảm thấy như vậy thực hảo, lạp xưởng xưởng bạc cũng đủ ngày thường hàng ngày phí tổn. Nếu là gặp gỡ trọng đại sự tình thời điểm, lại đi huyện thành chi bạc ra tới là được. Tô Mạch Trần đi cái thứ nhất buổi tối, Bích Giao buông trong tay sổ sách, đôi tay chi cầm. Không biết hắn hiện tại thế nào tử, mới đi rồi không đến một ngày, liền rất tưởng hắn. Mãi cho đến đêm khuya, Bích Giao đều ngủ không được. Canh một thiên đi qua, Bích Giao vẫn là trằn trọc khó miên. Nàng hơi hơi thở dài một hơi, chính mình như vậy tưởng hắn, hắn có hay không suy nghĩ chính mình a? Mà ở tại chủ viện cách vách nhĩ phòng Lăng Phỉ đã đi tới, gõ gõ Bích Giao môn. Phu nhân, như vậy chập, ngài như thế nào còn không ngủ được? Bích Giao nhìn đến Lăng Phỉ, đạm cười nói, ngươi cũng không phải còn không có ngủ. Nô tỳ đây là ngủ không được, nô tỳ lớn lên sao đại còn không có ngủ quá như vậy tốt giường đâu. Trước kia ở nhà vẫn luôn cùng tỷ tỷ cùng nhau trụ, là ngủ ở trên giường đất, không có ngủ ở trên giường tới thoải mái. Lăng Phỉ không hề có che giấu chính mình vui mừng, nói. Bích Giao nghe xong cười cười, ngươi cái này cô gái nhỏ, về sau chỉ cần ngươi hảo hảo làm, ngày lành còn nhiều nữa. Ngươi mới 14 tuổi, đi theo ta hảo hảo làm, nếu là các ngươi cũng đủ trung tâm, chờ đến qua mấy năm, ta cho ngươi tỉ muội tìm một hộ người trong sạch, cho các ngươi quá tốt nhất nhật tử. Bích Giao không phải khắc nghiệt người, không thể như là hiện tại này đó nhà có tiền như vậy vô nhân đạo. Có chút người thậm chí là không đem nha đầu nô tài mệnh coi như là mệnh. Bích Giao là thế kỷ 21 người, ở chỗ này tuy rằng không thể coi trọng nam nữ bình đẳng, không thể coi trọng hòa bình, nhưng là cũng làm không đến như là trước kia như vậy địa chủ, chỉ cần là trung tâm với chính mình người, chính mình nhất định sẽ không bạc đãi nàng. Kia Lăng Phỉ liền cảm ơn phu nhân. Lăng Phỉ mỉm cười ngọt ngào cười. Bích Giao đang muốn nói gì, bên ngoài đột nhiên truyền đến. Nổi lửa, xưởng nổi lửa, chạy nhanh lên cứu hỏa. Bích Giao sắc mặt đổi, đó là lạnh sinh thanh âm. Chờ đến Bích Giao cùng Lăng Phỉ đuổi ra đi thời điểm, hỏa đã thiêu lên. Bích Giao vừa thấy là lạp xưởng xưởng bên kia nổi lửa, hiện tại thiêu thật là yêm chế phòng. Hỏa đã chậm rãi bắt đầu lan tràn, lửa lớn thật giống như là một đầu trường bùn máu mồm to mánh thú giống nhau, đang ở không ngừng hủy hoại yêm chế phòng. Nổi lửa thanh âm truyền ra tới, cách vách rất nhiều người đều tới rồi hỗ trợ. Bích Giao càng là không ngừng ở sân ngoại lấy ra giếng nước múc nước đi lên, trong thôn rất nhiều người đều bừng tỉnh, chạy tới hỗ trợ. Bận việc nửa canh giờ, hỏa bị giết. May mắn chính là phòng ở là tân kiến, lúc trước dùng tài liệu bó củi này đó đều là tân chặt bỏ tới, không dễ nổi lửa. Chỉ là lạp xưởng xưởng yêm chế phòng hủy hoại, còn có yêm chế rất tốt nhiều thịt đều bị hủy hoại. Kia chính là ngày hôm qua giết tam đầu heo thịt heo. Nói cách khác, ngày mai xưởng cần thiết đến đình công, nhìn hủy hoại yêm chế phòng. Bích Giao đôi tay gắt gao cầm, nô tài vốn là ở lạp xưởng xưởng tuần tra lúc sau lại đi dược phường nhìn xem, ai biết mới từ dược phường ra tới, lạp xưởng xưởng cũng đã bị lửa lớn thiêu cháy. Nô tài thấy được mấy cái thân ảnh từ trong bóng đêm biến mất, chỉ là đáng tiếc chỉ là nhìn đến một cái bóng dáng. Xưởng quan trọng, nô tài từ bỏ đuổi theo người kia. Phu nhân, nô tài vô dụng, phu nhân trách phạt nô tài đi. Nhìn quỳ gối một bên Lạnh Sinh, Bích Giao thật sâu hít một hơi. Lạnh Sinh là một cái ổn trọng người. Bích Giao càng là biết, hôm nay buổi tối những người đó là hướng về phía hai cái xưởng tới. Nếu là không có Lạnh Sinh, nói vậy bị thiêu không đơn giản là yêm chế phòng. Bích Giao vẫy vẫy tay, ý bảo Lạnh Phát lên tới, ngươi lên, chuyện này không liên quan chuyện của ngươi. Nếu không phải ngươi, khả năng hai cái xưởng đều giữ không nổi. Đối phương xuất động vài người, hơn nữa dựa theo Lạnh Sinh nói, đối phương thân thủ không tồi, lập tức xuất động vài người, là hướng về phía xưởng tới, thậm chí có khả năng là cả tòa sân. Các vị, chuyện đêm nay cảm ơn đại gia. Thủy Giao ở chỗ này cảm ơn các ngươi, hôm nay chập, ngày khác Thủy Giao mở tiệc hảo sinh cảm ơn các ngươi. Bích Giao đứng lên, đối với đại gia gật gật đầu. Tô Tam cùng Tô Chín nhìn nhau, mọi người đều trở về đi, có việc nhi ngày mai rồi nói sau. Tô Tam nói, mọi người an ủi Bích Giao vài câu lúc sau đều rời đi, chỉ còn lại có Tô Tam cùng Tô Chín lượng. Người nhà, Mỹ Liên đi tới, đối Bích Giao nói, xem ra là có người đỏ mắt nhà các ngươi, hiện tại thất đệ không ở, A Giao, làm ngươi tam ca cùng cửu đệ ở tại xưởng bên này đi, hỗ trợ nhìn một chút cũng hảo. Mỹ Liên nói được đến hai nhà người tán thành, Tô Chiếu Thâm nói, đúng vậy, lão thất gia, lão thất không ở nhà, ngươi một cái nữ tác nhân gia, chúng ta mọi người đều không yên tâm, làm lão tam cùng lão cửu ở tại bên này, coi chừng điểm. Tô Chín phụ thân, Tô Chiếu Năm cũng nói, lão ca nói không sai, cứ như vậy quyết định. Bích Giao nhìn đứng ở một bên này đó Tô Mạch Trần thân nhân, trong mắt lộ ra chậm rãi cảm động, cảm ơn bá phụ, ta đây liền không khách khí, tam ca cùng cửu đệ nhớ tạm thời giúp đỡ nhà ta coi chừng một chút xưởng đi. Bích Giao theo sau cười nói, mỗi ngày một cái xưởng bên cạnh đều có một cái trống không đặt đồ vật phòng, ngày mai ta gọi người thu thập hảo cấp tam ca cùng cửu đệ, chờ đến mọi người đều rời đi. Bích Giao làm Lăng Vi mang theo Diệu Ân đi trở về, nàng chính mình về tới phòng, đang suy nghĩ rốt cuộc là ai muốn hủy hoại Tô Gia. Tô Gia quật khởi, đối ai uy hiếp lớn nhất? Nghĩ tới Tô Vạn Tài, Bích Giao trong mắt hiện lên lánh quang. Tốt nhất không cần bị ta biết là các ngươi làm sự tình, bằng không, ta nhất định sẽ muốn các ngươi sống không bằng chết. Đối với bất luận cái gì sẽ uy hiếp đến chính mình sự tình, Bích Giao tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Xưởng đã bị người nhớ thương thượng, xem ra vẫn là muốn đi tìm xem Viên Hằng Phi mới được. Ngày hôm sau buổi sáng, ăn qua Triệu Mụ Mụ làm tốt bữa sáng, Bích Giao an bài sự tình tốt lúc sau liền đi trong thị trấn. Viên Hằng Phi thấy được Bích Giao đã đến, cảm thấy có điểm kinh ngạc, hôm nay không phải giao hàng nhật tử, gia hỏa này như thế nào tới? Giao Giao, ngươi có việc nhi sao? Viên Hằng Phi nhướng mày hỏi. Cặp kia đẹp đơn phượng nhãn nhìn Bích Giao, mím môi. Bích Giao nhìn Viên Hằng Phi, thở dài. Một hơi, Tô Gia xưởng bị người nhớ thương thượng, tối hôm qua cư nhiên có người đi phòng cháy, lạp xưởng xưởng bị thiêu một kiện yêm chế phòng. Hôm nay lạp xưởng xưởng đình công, phải chờ tới ngày mai mới có thể bắt đầu công tác. Ta hiện tại lo lắng những người đó một lần không thành công còn nghĩ lại đến một lần. Bích Giao nói, ngươi nói cái gì? Cư nhiên có chuyện như vậy, vậy ngươi có hay không chuyện này? Viên Hằng Phi đột nhiên đứng lên, hỏi, ta không có việc gì. Vừa lúc ngày hôm qua mua hai cái gã sai vặt trở về, buổi tối có người đang xem đêm, như vậy mới không đến nỗi hai chồng sen kẽ phường đều bị thiêu. Bích Giao uống một ngụm trà, nói, vậy ngươi muốn thế nào? Viên Hằng Phi biết Bích Giao không có việc gì, buông tâm. Bên cạnh ngươi có hay không một ít sẽ võ công người, thân thủ muốn có thể. Nếu là có thể hay không giới thiệu mấy cái cho ta, ta muốn xính mấy cái hộ vệ. Bích Giao nói, chuyện này rất đơn giản, bao ở ta bên. Người, thực mau liền có thể giúp ngươi thu phục. Viên Hằng Phi nói, Vậy làm ơn Viên đại ca, ta còn có việc nhi, liền đi trước. Bích Giao đứng lên nói, hôm nay là thủy sư sư xuất giá đại nhật tử, Bích Giao là phải đi về. Nhưng là lúc này đây nàng không có mang rượu ân ra tới. Bất quá cũng may Tô Mạch Trần rời đi thời điểm cũng không phải kỵ trong nhà con ngựa đi, mà là cùng Tô Chín cùng nhau tới rồi trong thị trấn mua một con ngựa, sau đó làm Tô Chín đem trong nhà xe ngựa giá. Trở về, trong nhà có xe ngựa đi nơi nào đều phương tiện. Bích Giao không thể phủ nhận chuyện này nhi. Thật giống như là thế kỷ 21, trong nhà có xe, cho dù là xe đạp, đi gần một chút địa phương đều có thể đủ phương tiện nhiều. Sa phu vẫn như cũ là Tô Chín đảm đương, hắn cũng mừng rỡ vui mừng. Ái ma thành si Tô Chín, hiện tại có thể nói là cùng Tiểu Diệu Ân giống nhau, trở thành con ngựa hộ lý viên. Thúc cháu hai người càng là cấp con ngựa nổi lên một cái tên, kêu lao nhanh. Bích Giao bắt đầu nghe thời điểm còn cười to, như thế nào liền cấp con ngựa khởi một cái như vậy thú vị tên. Tiểu Diệu Ân còn nóng giận, lao nhanh là một con có linh tính con ngựa, Tô Chín giá nó hướng về thủy gia đi. Đi đến thủy gia thời điểm, thật là náo nhiệt thời điểm. Thủy phu nhân nhìn đến nàng đã trở lại, lôi kéo nàng hảo một trận hàn huyên. Bích Giao cũng chỉ là nhàn nhạt cười, hai người nói hảo chút lời nói nhi, Bích Giao liền đi xem thủy sư sư. Hôm nay thủy sư sư không thể nghi ngờ là mỹ lệ nhất, ăn mặc đêm vân cẩm làm thành uyên ương hỷ phục. Bích Giao đi đến thời điểm đã là hóa hảo trang, đang ở ngồi ở một bên cùng Thủy Huyên Nhi nói chuyện, Thủy Mục cũng ở. Đại tỷ tỷ tới. Thủy sư sư đạm cười hỏi, ngươi ngồi liền hảo, không cần đứng lên. Bích Giao tiến lên đi, nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi a, thật đúng là thật lớn cái giá, còn khoan thai tơi muộn. Thủy Mục từ trước đến nay không thích Thủy Giao, nhìn đến hắn mỗi lần đều là châm chọc mỉa mai, chính là liền diễn trò cũng không cần. Thủy Giao chỉ là nhàn nhạt cười cười, sư sư, tỷ tỷ chúc ngươi hạnh phúc. Thủy sư sư gật đầu, có đại tỷ tỷ chúc phúc, ta nhất định sẽ thực hạnh phúc. Đại tỷ không phải rất bận sao, ta còn tưởng rằng hôm nay không có không tới đâu. Thủy Huyên Nhi cười lạnh, như thế nào sẽ đâu, sư sư hôm nay thành thân, lại vội cũng tới, như thế nào tam muội không thích nhìn đến ta, vẫn là không chào đón ta tới. Bích Giao liếc liếc mắt một cái Thủy Huyên Nhi, cười hỏi, ta chính là không thích ngươi tới, thế nào, ngươi lại không phải nhà của chúng ta thân sinh, tới nơi này làm gì? Đương nhiên những lời này Thủy Huyên Nhi cũng không có nói xuất khẩu, nàng chính là không có quên cha mẹ công đạo, cái này Thủy Giao hiện tại đối nhà bọn họ vẫn là chỗ hữu dụng, liền tính là thật sự muốn thu thập cũng là chờ đến đem phương thuốc bắt được tay lại nói. Bích Giao nhìn Thủy Huyên Nhi đôi mắt chớp a chớp, liền biết cái này Thủy Huyên Nhi nhất định là có cái gì nhận không ra người sự tình, lại nghĩ tới lần trước đột nhiên xuất hiện ở chính mình sự tình trong nhà, gần nhất dơ dơ lên. Đại tỷ tỷ, ngươi như thế nào cùng Huyên Nhi chí khí? Ngươi không phải không biết, Huyên Nhi từ nhỏ đến lớn đều là như vậy không có quy củ. Thủy sư sư đạm cười nói, Thủy Mục lại là hừ lạnh một tiếng, liếc liếc mắt một cái Thủy Giao. Theo sau đối Thủy sư sư nói, tỷ tỷ, ta trước đi ra ngoài. Chờ đến tỷ phu tới đón ngươi thời điểm ta lại đến xem ngươi. Nói xong lúc sau Thủy Mục đi nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Hoàn toàn không có cùng Thủy Giao nói qua một câu. Thủy Giao nhưng thật ra hoàn toàn không ngại. Đối với không quan trọng người, mặc kệ hắn đối chính mình thái độ là như thế nào, chính mình đều có thể hoàn toàn không đi so đo. Cùng Thủy sư sư hàn huyên trong chốc lát, bên ngoài liền chuyển đến đón dâu hoa cổ thanh. Bà mối chạy nhanh giúp Thủy sư sư mang lên khăn. Voan, không bao lâu, Thủy Mục liền mang vào được. Thủy sư sư không có huynh trưởng, ở cảnh vân bên này xuất giá tân nương tử không có huynh trưởng là có thể từ đệ bối ra cửa thượng kiệu hoa. Lúc trước Thủy Giao ra cửa thời điểm cũng là Thủy Mục bối đi ra ngoài, hôm nay Thủy sư sư cũng không ngoại lệ. Màu đỏ tân lang phục trương vũ, tuấn lãng bất phàm dung mạo. Nhìn Thủy Mục cõng tân nương tử ra tới, Trương Vũ nhàn nhạt cười cười, nhưng là thấy được một thân màu tím nhạt váy áo Bích Giao thời điểm, Trương Vũ sửng sốt một chút, theo sau chỉ là làm bộ không có thấy giống nhau nắm tân nương tử thượng kiệu hoa rời đi thủy ra. Tiễn đi thủy sư sư lúc sau, Bích Giao cũng không có lưu lại ăn cơm chiều, mà là trực tiếp trở về trong thôn. Đêm qua đã xảy ra quá nhiều sự tình, hiện tại còn muốn vội vàng trở về xử lý đâu. tới rồi thị trấn đền thờ chỗ, chính thấy một thân hồng y tao bao Viên Hằng Phi chờ ở nơi đó. Thấy được Bích Giao, Viên Hằng Phi cười đi qua. Giao Giao, ta chính là đem ngươi yêu cầu người mang lại đây. Viên Hằng Phi phe phẩy quạt xếp cười nói, chỉ phía sau đứng mấy cái bưu hãn nam tử. Bích Giao nhìn, tổng cộng có 4 người, thoạt nhìn đều là thực không tồi bộ dáng. Bích Giao gật gật đầu, đối Viên Hằng Phi cười cười, Viên đại ca, cảm ơn ngươi. Tạ liền không cần, khi nào mời ta ăn một đốn ăn ngon là được. Viên Hằng Phi đánh qua loa mắt, nói, hắn chính là không dám nói những người này đều là kỳ hàn kia tư. Trong tiêu cục người, nếu là đã biết những người này là chính mình trực tiếp đi tiêu cục mang đến, đến lúc đó Giao Giao còn không biết thấy thế nào chính mình đâu. Nhưng là không có cách nào, ai làm này vài người vốn chính là kỳ hàn lưu lại bảo hộ Bích Giao, nhưng là vẫn luôn không có tìm được thích hợp thời cơ đưa qua đi. Hiện tại rốt cuộc có một cái cơ hội tốt đem những người này đưa cho Bích Giao, như vậy cái này nha đầu an toàn cũng liền có bảo đảm. Một bữa cơm mà thôi. Ngươi muốn ăn, khi nào đi, khi nào làm cho ngươi ăn. Bích Giao cười nói, hàn huyên một lát liền cùng Viên Hằng Phi nói cáo từ. Đến nỗi kia vài vị hộ vệ đều là có chính mình ngựa, căn bản là không cần Bích Giao lo lắng. Nghĩ đến đây, Bích Giao khóe miệng hơi hơi dơ lên. Viên Hằng Phi kỳ thật là một cái người rất tốt, mặc kệ là xuất phát từ hợp tác chi nghĩa vẫn là cái gì. Dù sao cái này bằng hữu, chăm dặm Bích Giao từ trong lòng nhận. 4 cái hộ vệ vẫn là thân thân huynh đệ, họ Hàn, phân biệt kêu Hàn Nhất, Hàn Nhị, Hàn Tam, Hàn Tứ. Bích Giao đem những người này an bài bảo hộ xưởng. Ban ngày 2 người, buổi tối 2 người, một ngày 12 cái canh giờ đều không gián đoạn, còn dặn dò bọn họ nhất định phải đánh lên tinh thần. Bích Giao không biết Hàn gia huynh đệ bối cảnh, nhưng là Hàn gia huynh đệ lại là biết Bích Giao là bọn họ chủ thượng muội muội, càng là bọn họ huynh đệ muốn lấy mệnh lẫn nhau người. Cho nên Bích Giao nói, bọn họ là vô điều kiện phục tùng. Tô gia mang về tới mấy cái sẽ võ công hộ vệ sự tình truyền tới Tô Vạn Tài lỗ tai. Tô Vạn Tài bưng ly nước tay lập tức liền vung lên mà ra, bị chỉ lập tức liền thành đầy đất mảnh nhỏ. Hảo, thực hảo, nhìn không ra Thủy Giao cái kia tiểu tiện nhân là có điểm bản lĩnh nhi. Cư nhiên đi tìm mấy cái sẽ võ công người tới bảo hộ xưởng. Nàng thật sự cho rằng như vậy là có thể đủ phòng chủ chúng ta. Tô Vạn Tài hừ lạnh một tiếng, không cần quên mất. Nhà bọn họ không phải chỉ có 2 cái xưởng, còn có trại nuôi heo cùng đất trồng rau. Tô Vạn Tài cười cười, ta kêu ngươi đi làm sự tình làm được thế nào? Tô Vạn Tài đối phía sau đứng một cái trung niên nam nhân nói. Trung niên nam nhân là Tô Vạn Tài bên người quân sư, rất là đã chịu Tô Vạn Tài coi trọng. Trương Vân nói, lão gia yên tâm, đã liên hệ hảo sát thủ đường người. Bọn họ cũng tiếp được chúng ta này sinh ý. Những người đó hiện tại hẳn là thực mau sẽ biết Tô Mạch Trần ở nơi nào. Đến lúc đó chỉ cần đem Tô Mạch Trần cấp đánh chết, Thủy Giao một cái nữ tác nhân ra lại nơi nào thủ được này một phần gia nghiệp. Tô Vạn Tài gật gật đầu, thực vừa lòng nói, thực hảo. Theo sau hít mắt nói, chờ đến giết Tô Mạch Trần lúc sau, làm người đem hắn thi thể cấp mang về tới cấp Thủy Giao kia tiện nhân nhìn xem. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn rốt cuộc có người nào có thể ở hắn Tô Vạn Tài địa bàn đoạt sinh ý. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ lập tức liền đi làm. Trương Vân gật gật đầu. Đúng rồi, cái kia Thủy Giao, tìm một cái thời gian, cấp một chút nhan sắc nàng nhìn xem. Ở một bên nhị nai nai nói, cư nhiên dám để cho Nguyệt Nga thương tâm, cái kia tiện nhân nên xuống địa ngục đi. Nhị nãi nãi từ trước đến nay là đau lòng nữ nhi mang theo ngoại tôn nữ như vậy vất vả sinh hoạt. Cho nên trước 2 ngày đi huyện thành thấy được tâm can nhi là ngoại tôn nữ, cư nhiên gầy đến không được, nàng tâm liền một trận đau. Đều là Tô Mạch Trần cùng Thủy Giao, nếu không phải 2 người kia, nàng bảo bối ngoại tôn nữ liền sẽ không như vậy tra tấn chính mình. Chỉ là một cái tiểu tử nghèo mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Nàng ngoại tôn nữ xem trên mặt đất hắn, đều đã là cho đủ hắn mặt mũi, cư nhiên còn như vậy đối đãi Nguyệt Nga. Là, Trương Vân Điểm có đồng ý, theo sau rời khỏi trong phòng. Bích Giao cũng không biết, lúc này đang ở có nguy hiểm chậm rãi đi bước một bước hướng chính mình. Nàng vẫn như cũ là ở vì chính mình sự nghiệp phấn đấu. Nàng tôn chỉ chính là, ái chính mình, ái Mạch Trần, ái sinh hoạt, ai kiếm tiền. Nàng càng là vẫn luôn vì này 12 cái tự, đi nỗ lực, vì chính mình, vì Mạch Trần, vì Diệu Ân, càng là vì tương lai. Nàng cảm thấy mặc kệ là cỡ nào đại cửa ải khó khăn, nàng đều sẽ có thể khắc phục. Yêm chế phòng bị thiêu, đến một lần nữa kiến một gian. Bích Giao chỉ có thể tạm thời đem yêm chế phòng chuyển qua một khác gian phòng ở đi. Đình công một ngày, ngày hôm sau lạp xưởng. Xưởng người đều bắt đầu đi làm. Kiến tân gia chính là một cái có khả năng, tay chân lanh lẹ, hơn nữa rất có lãnh đạo năng lực. Trong thôn người chậm rãi cùng nàng đều thực liêu đến tới, cũng sẽ không lại dùng khác thường ánh mắt xem nàng. Một đám người công tác thượng càng là phối hợp rất khá. Này đó làm Bích Giao rất là vui vẻ. Lập tức đã vượt qua 2 tháng. Bi đi xương xưởng đã khai 2 tháng rưỡi, mà lạp xưởng xưởng cũng sinh sản 2 tháng. Trại nuôi heo đã kiến hảo, thịt heo. Vinh cùng hắn đệ đệ càng là đi mua mấy trăm đầu tiểu chư chư trở về dưỡng, lại mua mấy chục đầu thể trạng tốt heo mẹ trở về. Trong lúc này, Bích Giao rất là tuân thủ lúc trước lời nói, tháng thứ 2 liền vì các nàng bỏ thêm tiền công, mà Mỹ Liên cùng kiến tân gia làm xưởng quản sự, càng là mỗi tháng có thể lấy 2 lượng bạc. Đối với này đó, có chút người là đỏ mắt, nhưng là Bích Giao nói, mặc kệ là ai, chỉ cần làm tốt lắm, đều sẽ có cơ hội bắt được cái này số lượng bạc. Thím, thúc thúc đều đã là rời đi trong nhà 10 ngày, như thế nào còn không trở lại a? Tiểu Diệu Ân mỗi ngày đều là ngóng trông thúc thúc trở về. Nho nhỏ nhân nhi, mày thật sâu nhăn lại. Lăng Vi nói, phu nhân, thiếu gia mỗi ngày đều hỏi công tử như thế nào còn không trở lại đâu. Bích Giao yêu cầu các nàng những người này đều kêu nhà mình phu quân vì công tử, bởi vì kêu lão gia thật sự thực lão. Kêu thiếu gia, Mạch Trần lại không thích, cho nên vẫn là cảm thấy kêu công tử hảo. Bích Giao cười cười, tiểu tử tưởng ngươi thúc thúc, lại qua mấy ngày thúc thúc hẳn là liền đã trở lại. Kia thím ngài hiện tại có rảnh sao? Có thể hay không mang ta đi ngoạn nhi? Tiểu Diệu Ân lôi kéo Bích Giao tay, hỏi, thím đã là thật lâu không có mang theo hắn đi ngoạn nhi, mấy ngày này vẫn luôn là Lăng Vi tỉ tỉ ở chiếu cố hắn. Bích Giao nhìn hắn cặp kia chờ mong đôi mắt, gật gật đầu, kia thím hôm nay mang Tiểu Diệu Ân đi huyện thành ngoạn nhi, hảo sao? Bích Giao xuyên qua, tới lâu như vậy, còn chưa tới quá huyện thành đâu. Bất quá nàng hôm nay nói là cùng Tiểu Diệu Ân đi huyện thành ngoạn nhi, kỳ thật vẫn là có chuyện phải làm. Dù sao là công tác cùng giải trí hai không lầm. Tiểu Diệu Ân nghe xong lúc sau thực vui vẻ gật gật đầu, hảo a, hảo a, ta cũng thật lâu không có đi huyện thành. Cứ như vậy, Bích Giao mang theo Tiểu Diệu Ân cùng Lăng Phỉ Lăng Vi tỉ muội vội vàng xe ngựa đi huyện thành. Mà đuổi xe ngựa chính là Hàn Nhất, vốn dĩ Hàn Nhị cũng muốn đi theo tới, nhưng là Bích Giao cảm thấy không nha như vậy tất yếu. Chỉ là đi huyện thành một chuyến, thực vượt liền trở về. Thần khi mạt, Bích Giao đoàn người liền đến huyện thành. Bích Giao mang theo Tiểu Diệu Ân cùng Lăng Phỉ Lăng Vi chậm gì gì đi ở náo nhiệt trên đường phố. Người bán hàng rong thỉnh thoảng thét to, Tiểu Diệu Ân đối cái gì đều cảm giác được mới mẻ. Cho nên nơi này nhìn xem nơi nào nhìn xem, càng là thấy được rất nhiều thích ăn ăn vặt. Bích Giao nhìn cầm đường hồ lô ở ăn Tiểu Diệu Ân, mỉm cười bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng phỏng đoán này giữa trưa cái này tiểu gia hỏa liền không cần ăn cơm. Bích Giao mỗi đi đến một gian cửa hàng son phấn đều sẽ đi vào nhìn một cái. Lăng Phỉ còn tưởng rằng Bích Giao muốn mua son phấn, còn cười nói, phu nhân như vậy tốt dung mạo, nếu là lại trang điểm một chút, nhất định sẽ càng đẹp mắt. Bích Giao lại là đạm cười không nói. Nàng tới nơi này cũng không phải là chỉ cần bồi Tiểu Diệu Ân tới ngoạn nhi, chính là có chuyện phải làm. Xưởng ổn định, trại nuôi heo cũng chậm rãi bước lên quỹ đạo. Nàng tính toán xuống tay bắt đầu nghiên cứu phát minh đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da. Đến nỗi thực phẩm phương diện, còn phải hoán thượng vừa chậm. Nàng vốn định làm ăn vặt cùng đồ ăn vặt, nhưng là suy xét đến cái này địa phương không có túi, hơn nữa làm tốt đồ vật cũng không cấm phóng. Cho nên vẫn là tính toán trước làm đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da phương diện. Vừa thấy, cổ đại này đó đồ trang điểm, không cấm lắc đầu, đều là một ít thứ đến không thể lại lần nữa đồ vật. Vật như vậy nếu là trường kỳ bôi trên mặt, khẳng định làm màu da càng ngày càng kém, hơn nữa nghiêm trọng còn sẽ trí ung thư. Nếu là hảo một chút đồ trang điểm, lại là giá trên trời, lại có bao nhiêu người có thể dùng đến khởi. Bích Giao không đơn giản sẽ chế tác đồ trang điểm, càng là sẽ chế tác hương liệu, mà này đó chỉ cần có thể tìm được tốt thợ thủ công, làm ra yêu cầu thiết bị là được. Mà này đó, hiện tại giúp Bích Giao làm thiết bị cái kia lão nhân tuyệt đối có thể làm được ra tới. Bích Giao như thế nào cũng không thể tưởng được, hôm nay chính mình khó được tới một chuyến huyện thành lại là sẽ bị người theo dõi. Bích Giao mang theo Diệu Ân nơi nơi đi một chút, nhìn đến có yêu thích đều mua một ít. Giữa trưa thời gian, Bích Giao mang theo Tiểu Diệu Ân cùng Lăng Phỉ tỷ muội còn có Hàn Nhất cùng nhau vào một nhà kêu Nguyệt Hương cư tửu lầu chuẩn. Bị ăn cơm trưa, bổn tính toán đi huyện thành khai Như Ý Lâu ăn, nhưng là Như Ý Lâu khoảng cách bọn họ hiện tại nơi vị trí khá xa, cũng chỉ có thể từ bỏ, rốt cuộc bọn họ vào thành một lần không dễ dàng, còn nghĩ hảo hảo đi dạo đâu. Vốn định muốn một gian nhã gian, nhưng là bị cho biết nơi này nhã gian đã không có, chỉ ở lầu 2 trong đại sảnh dư lại hai cái vị trí. Bích Giao nhìn thoáng qua chung quanh, theo sau mang theo người đi tới tơi gần cửa sổ vị trí ngồi xuống dưới. Ý bảo Lăng Phỉ cùng Lăng Vi còn có Hàn Nhất làm xuống dưới lúc sau, Bích Giao điểm vài món thức ăn, liền ngồi ở nơi đó lặng lặng uống trà chờ đợi. Từ Bích Giao ngồi vị trí vừa lúc có thể thấy phía dưới đường phố tình cảnh. Ngươi nghe nói không có, Vạn Mai Sơn Trang muốn ở Mân Lan quận cử hành Phẩm Hương Đại Hội. Nghe nói ở Phẩm Hương Đại Hội thắng được người có thể đạt được Vạn Mai Sơn Trang ở Mân Lan quận cung cấp một gian siêu đại cửa hàng, còn có Nam Hải Minh Châu 100 viên, Giả Minh Châu 1 đôi, Ngọc Kỳ Lân 1 đôi, lại còn có thể cùng Vạn Mai Sơn Trang trở thành nghiên cứu phát minh hương liệu hợp tác đồng bọn. Ngồi ở Bích Giao cách vách một cái bàn, một cái thanh tú nam tử ngồi đối diện ở chính mình đối diện một cái có điểm béo 20 mấy tuổi nam tử nói. Nam tử gật gật đầu, chuyện này ta cũng nghe nói là 1 tháng lúc sau ở Mân Lan cử hành. Vạn Mai Sơn Trang lúc này đây chính là hạ đủ chú, phải biết rằng 3 năm một lần vì hoàng tộc cung cấp hương liệu đã đến giờ. Vạn Mai Sơn Trang chính là liên tục 6 năm trở thành hương liệu hoàng thương, nhưng là 2 tháng phía trước, tiền ra hương liệu trong tiệm ra một khoản tân hương liệu, thực mau liền đem Vạn Mai Sơn Trang hương liệu cấp so không bằng. 2 tháng tới, Vạn Mai Sơn Trang vẫn luôn đều không thể nghiên cứu chế tạo tân hương liệu ra tới. Chắc là lo lắng hoàng thương cái này danh hiệu sẽ dừng ở tiền ra đi. Tiền ra có thể nghiên cứu chế tạo ra áp chế Vạn Mai Sơn Trang hương liệu, thật đúng là ngoài dự đoán. Bất quá, nói lên cái này tiền ra cũng thật đúng là một cái xui xẻo, là mấy trăm năm hương liệu thế gia, cư nhiên bị Vạn Mai Sơn Trang cấp đánh bại, cuối cùng hoàng thương ngự xưng còn dừng ở Vạn Mai Sơn Trang Mai gia trên đầu. Tới rồi ngày đó nhất định là thực náo nhiệt, chúng ta đến chạy đi xem một chút náo nhiệt. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Bích Giao ngón tay gõ mặt bàn, trong lòng lại là nghĩ đến Vạn Mai Sơn Trang Phẩm Hương Đại Hội, nghĩ, nàng khóe miệng hơi hơi dơ lên. Cái này Phẩm Hương Đại Hội chắc là thực náo nhiệt, chính mình cũng đi thấu xem náo nhiệt giống như cũng thực không tồi. Hơn nữa 1 tháng lúc sau Mạch Trần đều đã trở lại. Đoàn người ăn cơm lúc sau, Bích Giao lôi kéo Tiểu Diệu Ân tay đứng ở chi trả bạc trước quầy, cầm trưởng quầy tìm về bạc lúc sau, đang nghĩ ngợi tới rời đi. Ngẩng đầu liền thấy một thân màu trắng xiêm y Trần Nguyệt Nga, tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Trần Nguyệt Nga thấy được Bích Giao, trong mắt trong lòng tràn đầy hận ý, khóe miệng khinh thường cười, cứ như vậy hạ tiện người cũng xứng tới nơi này ăn cơm. Trương Thúc, xem ra ngươi là lão hồ đồ, cứ như vậy hạ tiện đồ vật cũng xứng tới nhà của ta tửu lầu ăn cơm. Trần Nguyệt Nga hừ lạnh một tiếng, nhìn vài lần Bích Giao bọn họ, theo sau nói, xem ra ngươi là già rồi, không nghĩ lại nơi này ngây người, ngày mai khiến cho ta nương thay đổi ngươi. Trương trưởng quầy thấy được Trần Nguyệt Nga nói như vậy, trong lòng ám đạo không tốt. Cái này chủ nhân cũng không phải là giảng đạo lý người, đặc biệt nghe chủ gia người ta nói này đại tiểu thư gần nhất đều là hòa khí rất lớn. Lúc này chính mình lại là không biết sao xui xẻo gặp gỡ, hắn cũng không thể mất đi công tác, còn có 3 cái tiểu hài tử muốn dưỡng đâu. Chỉ là lại như thế nào, hắn cũng không thể không cho khách nhân tiến vào ăn cơm a. Ở chính mình lập trường thượng, Trương trưởng quầy không cảm thấy chính mình chuyện này làm sai. Mặc kệ là người nào, chỉ cần có thể trả nổi bạc, tiến vào trong tiệm chính là khách nhân. Đại tiểu thư nói đùa, vị này khách quan tiến vào trong tiệm chính là chúng ta trong tiệm khách nhân. Hơn nữa bọn họ là thanh toán bạc ăn cơm, chúng ta mặc kệ bọn họ là người nào, chỉ cần không ở trong tiệm nháo sự nhi, như vậy chúng ta đều sẽ hảo sinh chiêu đãi. Trương trưởng quầy nghênh đón, đi lên, không kiêu ngạo không xiểm nịnh chậm rãi mà nói. Bích Giao đối với cái này trương trưởng quầy ngôn hành cử chỉ, rất là vừa lòng. Làm như vậy sự không mất đúng mực người, hiện tại rất khó được. Trương trưởng quầy bất đắc dĩ mang theo xin lỗi ý cười đối với Bích Giao cười cười, khách quan ngượng ngùng, chúng ta không có ác ý. Bích Giao không sao cả gật gật đầu, cuối cùng lôi kéo Tiểu Diệu Ân hướng về bên ngoài tửu lầu đi đến. Mà Trần Nguyệt Nga một phen bắt được Bích Giao tay, dùng chỉ có hai người mới nghe được đến thanh âm nói, cứ như vậy muốn chạy sao? Cứ như vậy nghĩ trở về thấy ta biểu ca sao? Thủy Giao, ngươi thật đúng là một cái hồ ly tinh, đem ta biểu ca mê đến xoay quanh, ngươi người như vậy thật đúng là đáng chết. Bích Giao cười cười nói, tiểu thư nói chính là nói cái gì? Biểu ca, ta như thế nào không biết nhà ta phu quân là ngươi biểu ca đâu? Tiểu thư vẫn là chớ có lung tung nhận thân, chúng ta chính là không quen biết, nửa mao tiền quan hệ cũng không có. Bích Giao cười, cười đến rất là sáng lạn, làm người nhìn rất là thư thái, nhưng là làm Trần Nguyệt Nga nhìn đến lại là lo lắng. Nàng thanh âm cũng không lớn, nhưng là hai người chi gian biểu tình lại là kém thiên địa như vậy xa. Một cái là dịu dàng cười, một cái sắp sửa bạo tẩu giống nhau phẫn nộ. Hai so sánh với, đại gia vẫn là thích dịu dàng ý cười Bích Giao, vào trước là chủ quan điểm. Đại gia càng là cảm thấy cái này Trần Nguyệt Nga là vô cớ gây rối người. Ngồi ở chỗ này ăn cơm người phần lớn là biết Trần Nguyệt Nga, Trần gia ở huyện thành tới nói là nhà giàu nhân gia, hơn nữa Trần gia nam nhân sớm chết, quả phụ mang theo nữ nhi, kinh doanh trượng phu lưu lại sinh ý. Những việc này ở huyện thành vốn là không phải cái gì bí mật sự tình. Thủy Giao, ngươi tiện nhân này, tìm chết. Nói xong lúc sau, Trần Nguyệt Nga giơ lên tay muốn hung hăng một cái tát đánh tiếp. Sau lưng Hàn Nhất thấy muốn đi hỗ trợ, lại là bị Bích Giao dùng ánh mắt ngăn lại. Chuyện này là Trần Nguyệt Nga cùng chuyện của nàng, là không cho phép Hàn Nhất hoặc là bất luận kẻ nào nhúng tay. Trần Nguyệt Nga như thế nào so được với Bích Giao? Bích Giao tuy rằng sẽ không vượt nóc băng tường, nhưng là thân thủ lại là thực tốt. Trần Nguyệt Nga một cái nuông chiều từ bé đại gia tiểu thư, sao có thể so được với Bích Giao? Liền ở Trần Nguyệt Nga nhanh tay muốn đánh tiếp thời điểm, Bích Giao một phen đem tay nàng cấp hung hăng cầm. Lực đạo to lớn, tuyệt đối không phải một cái kiểu sinh khuê các thiên kim tiểu thư có thể bằng được. Vị tiểu thư này, ngươi cũng quá không nói đạo lý. Ta tới nơi này ăn cơm, không trêu chọc ngươi đi. Ngươi như thế nào có thể vừa vào cửa chính là đánh chửi đâu? Bích Giao khổ sở nhìn thoáng qua Trần Nguyệt Nga, muốn thật là như vậy, về sau ai còn dám tới nơi này ăn cơm a? Bích Giao vừa nói sau, mọi người đều tán thành gật gật đầu. Trương trưởng quầy lại là mồ hôi lạnh ứa ra. Đối với cái này đại tiểu thư thật đúng là có điểm bất đắc dĩ. Ngươi cái này tiểu tiện nhân, tiểu hồ ly tinh. Nếu không phải ngươi, Mạch Trần ca không có khả năng không cần ta. Bích Giao nghe xong lúc sau có điểm hắc tuyến. Này thần mã người a, đầu tiên là biểu ca, hiện tại cư nhiên đã kêu Mạch Trần ca. Ni ma còn đây là kêu đến thân thiết, nàng đều còn không có như vậy xưng hô quá chính mình trượng phu. Tiểu thư nói chính là nói cái gì? Bất quá nghe ngươi nói như vậy, hình như là ngươi thích nhà ta phu quân. Chỉ là ngươi nói chính là cái gì hồ ly tinh, ta là rất khó lý giải. Ta là nhà ta phu quân quang minh chính đại nghênh thú vào cửa, chúng ta hôn sự càng là đánh tiểu liền có. Làm tiểu thư ngươi như vậy vừa nói, hình như là ta chia rẽ các ngươi giống nhau. Bích Giao nói được là như vậy ủy khuất, hốc mắt trung tràn đầy nước mắt. Bích Giao lại là cười lạnh, diễn kịch mà thôi, ai sẽ không? Liền phải nhìn xem rốt cuộc là ngươi lợi hại một chút vẫn là tỷ ta lợi hại một chút. Trong tửu lâu người nghe xong những lời này lúc sau trong lòng đều có một cái đại khái, nguyên lai là vị này Trần tiểu thư thích nhân gia vị này tiểu nương tử phu quân, hiện tại cư nhiên còn loạn cắn người, nói là người ta vị này lệnh của cha mẹ lời người mai mối, quang minh chính đại cưới trở về tức phụ nhi là hồ ly tinh, vị này Trần tiểu thư cũng thật là quá không biết xấu hổ đi. Chính mình không biết xấu hổ, còn nói là nhà của chúng ta phu nhân là hồ ly tinh, thật đúng là ứng câu kia, người không biết xấu hổ, thật là thiên hạ vô địch. Lăng Phỉ từ trước đến nay là một cái nghĩ sao nói vậy người, nhất không quen nhìn chuyện như vậy. Hơn nữa cái này đáng chết nữ nhân còn ở nơi này vu khống phu nhân, thật đúng là thiếu thu thập. Ngươi nói cái gì, ngươi cái này tiện nhân. Trần Nguyệt Nga nghe xong lúc sau, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hiện tại nàng đã không giống như là trước kia như vậy văn nhã dịu dàng, nhưng cái đó vốn chính là ở biểu ca trước mặt giả vờ. Biểu ca đều không thích nàng, nàng đều không có tất yếu lại đi làm bộ thục nữ bộ dáng. Trần tiểu thư không phải nhà giàu nhân gia thiên kim tiểu thư sao? Như thế nào nói chuyện là như vậy khó nghe? Vẫn là sáng nay ra cửa thời điểm không có tẩy tẩy liền ra tới. Khẩu như vậy xú. Lăng Phỉ hừ lạnh một tiếng, nói. Bích Giao trong lòng lại là ở vì Lăng Phỉ vỗ tay. Cái này cô gái nhỏ miệng thật đúng là lợi hại, có lý không tha người. Bất quá cũng chính là như vậy tính tình, về sau mới có thể so sánh vì tỷ tỷ Lăng Vi càng có làm. Lăng Vi tính tình quá dịu dàng, chỉ là thích hợp ở nhà giúp chồng dạy con cái loại này người. Tiểu tiện nhân, thật đúng là cùng Thủy Giao cái kia tiện nhân giống nhau. Đều là trời sinh hồ ly tinh, đều không phải cái gì người tốt. Trần Nguyệt Nga hừ lạnh một tiếng, liền các ngươi như vậy tiện dân, còn nghĩ tiến nhà ta tửu lầu ăn cơm, chạy nhanh cấp bổn tiểu thư cút đi. Trần Nguyệt Nga chỉ vào Lăng Phỉ nói. Phía sau Hàn Nhất lập tức liền lắc mình tới rồi phía trước, một chân liền đá vào Trần Nguyệt Nga trên người. Nhỏ sinh Trần Nguyệt Nga một chút đã bị đá tới rồi trên mặt đất đi, còn lăn vài cái. Lăng Phỉ cười cười, Trần tiểu thư, ngươi lòng tốt như vậy a, còn làm mẫu một chút như thế nào lăn cho ta xem. Ngươi thật đúng là cảnh vân tốt nhất, thiên hạ tốt nhất tiểu thư, nếu không lại lăn vài cái. Lăng Phỉ đi ra phía trước đối với Trần Nguyệt Nga nói. Trần Nguyệt Nga bên người đói nha đầu phản ứng lại đây, lập tức đi qua đi đẩy ra Lăng Phỉ, chạy nhanh hỏi, tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Trần Nguyệt Nga bị nha đầu nâng dậy tới, nước mắt lập tức liền ra tới, đáng chết, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Còn có ngươi họ Trương, ngươi cũng không cần ở chỗ này làm, cư nhiên làm như vậy tiện nhân tiến nhà ta tửu lầu ăn cơm, quả thực là làm dơ nhà ta tửu lầu. Trần Nguyệt Nga chết cũng không hối cải dõng dạc nói. Hàn Nhất trên người khí lập tức liền xưa nay chưa từng có bạo chứng. Bích Giao lập tức nhìn thoáng qua Hàn Nhất, ý bảo hắn lui ra, chuyện này nàng sẽ tự giải quyết. Các ngươi thật to gan, tiểu thư nhà ta chính là huyện lệnh đại nhân chất nữ, các ngươi cư nhiên dám động thủ, quả thực chính là tìm chết. Trần Nguyệt Nga bên người nha đầu hung hăng mà nói. Bích Giao bất đắc dĩ lắc đầu, vị này tỉ tỉ lời nói thật đúng là buồn cười. Huyện lệnh đại nhân chất nữ nhi liền có thể tùy ý vũ nhục người sao? Tiểu phụ nhân tuy rằng chỉ là một giới nông phụ, nhưng là ít nhất biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nhưng là các ngươi tiểu thư đâu? Vừa ra tới chính là khẩu ra đả thương người, tả một câu hồ ly tinh, hữu một câu hồ ly tinh. Ta thật đúng là không biết địa phương nào trêu chọc vị tiểu thư này. Các vị bình phân xử, chuyện này có thể trách cứ chúng ta sao? Thủy Giao nhìn về phía đang ngồi người, hỏi, mọi người đều nhìn về phía Trần Nguyệt Nga, nói, vị tiểu, cô nương này nói chính là nói cái gì nhi, chúng ta đều không có thấy ai động thủ đánh người, ngươi nói có người đánh ngươi ra tiểu thư, như thế nào ta ngồi ở chỗ này lâu như vậy, chính là không có thấy đâu, vẫn là nói tiểu cô nương ngươi nhìn lầm rồi. Một người mặc màu lam xiêm y tuổi trẻ công tử nói, theo sau thực mau liền có người phụ hoa. Đúng vậy, chúng ta đều không có thấy có người đánh người, ngược lại là Trần tiểu thư vừa tiến đến liền khẩu ra đả thương người, vị. Này phu nhân đều tận lực nhẫn nại ngươi, ngươi xác thật là lướt không buông tha. Đúng vậy, chúng ta không có thấy ai đánh người. Nếu là nhìn đến tình huống như vậy, tiểu nha đầu cùng Trần Nguyệt Nga còn không biết, còn không rõ là chuyện như thế nào. Như vậy bọn họ chính là ngốc tử, Trần Nguyệt Nga là tuyệt đối không nha nghĩ đến. Chỉnh gian tử lầu người đều nguyện ý giúp đỡ Bích Giao trợn mắt nói dối. Bích Giao đạm cười đối khắp nơi tòa người ta nói, các vị, cảm ơn các vị trượng nghĩa. Vị này phu nhân cũng không cần như vậy khách khí, chúng ta chỉ là nói ra tình hình thực tế mà thôi. Áo lam công tử đạm cười nói, Bích Giao khóe miệng trừ trừ, thật đúng là hảo một cái trợn mắt nói dối. Bất quá nàng thích, gia hỏa này hảo bộ dáng. Nhìn quần áo bất phàm áo lam công tử, diện mạo cũng không tồi, cả người tản ra quý tộc công tử mới có cao quý khí chất. Rõ ràng chính là một cái có của cải, có bối cảnh người, lại là thích cùng một đám người ở trong đại sảnh ăn cơm, thật đúng là một cái thú vị người. Cuối cùng là Trần Nguyệt Nga bị thua mà hồi, mang theo một thân oán khí cùng tức giận về tới Trần gia, lại còn có đa phát một hồi tính tình. Tô Tiểu Muội đã biết nữ nhi bị lớn như vậy khổ, hơn nữa là có khổ không chỗ nói, trong lòng đối Tô Mạch Trần cùng Bích Giao hận càng là thâm một tầng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, bởi vì Như Ý lâu không ngừng ra tân món ăn cùng lạp xưởng, Thiên Hương cư sinh ý rõ ràng là không có trước kia như vậy hảo. Trước kia nơi đó sẽ chiêu đãi lầu một đại sảnh như vậy hà đẳng người, vẫn luôn là chiêu đãi những cái đó nhà có tiền người. Hiện tại vì kiếm tiền, vì chống đỡ bề mặt, kỳ thật lầu một cùng lầu hai đều là một ít thực bình thường người. Căn bản là không phải những cái đó nhà có tiền người, trong khoảng thời gian này thật đúng là thiếu kiếm lời rất nhiều. Này đó đều là cùng Bích Giao có quan hệ, nghĩ tới nơi này, Tô Tiểu Muội liền hận không thể lập tức khiến cho người đi giết Bích Giao. Hảo sinh ngốc tại trong nhà, đến nỗi Thủy Giao cái kia tiện nhân, liền giao cho mẫu thân thì tốt rồi. Mẫu thân nhất định sẽ muốn nàng sống không bằng chết, đến nỗi Tô Mạch Trần cái kia to gan lớn mật người, ngươi cũng yên tâm, đến lúc đó mẫu thân nhất định sẽ thu thập hắn. Tô Tiểu Muội an ủi chính mình nữ nhi, nhẹ nhàng xoa Trần Nguyệt Nga tóc đẹp. Nương, ta không cam lòng, thật sự thực không cam lòng. Dựa vào cái gì ta muốn ra? Thế có ra thế, muốn bộ dạng có bộ dạng, biểu ca chính là không thích ta. Thủy Giao chỉ là một cái hạ tiện tiện nhân, ngay cả cha mẹ là người nào cũng không biết tiện nhân, vì cái gì biểu ca liền sẽ thích người như vậy? Ta rốt cuộc địa phương nào không bằng cái kia Thủy Giao? Tưởng tượng đến Thủy Giao, nàng liền hận không thể lập tức đi giết nàng, hận không thể lập tức liền hủy nàng. Ta nữ nhi tự nhiên là tốt nhất, Tô Mạch Trần không thích ngươi, là hắn không ánh mắt. Tô Tiểu Muội nhẹ nhàng ôm lấy Trần Nguyệt Nga nhập trong lòng ngực, bất luận cái gì khi dễ người của ngươi, ta đều sẽ không làm nàng hảo quá. An ủi nữ nhi ngủ hạ lúc sau, Tô Tiểu Muội liền đi ra ngoài một chuyến. Bích Giao mang theo Diệu Ân bọn họ đi dạo đã lâu, càng là mua rất nhiều đồ vật. Có ăn hữu dụng, càng là mua hảo chút vải vóc. Trong nhà hiện tại người nhiều, Lăng Phỉ bọn họ vốn là không nha nhiều ý xiêm ý, tính toán là mua một ít trở về cấp Lăng Vi cùng Triệu Mụ Mụ sau. Khi làm xong phân cho Hàn Nhất huynh đệ cùng Lạnh Sinh, Lăng Phỉ đám người, giờ thân chung, bọn họ liền giá xe ngựa rời đi huyện thành, một đường không ngừng hướng về Thượng Tha trấn phương hướng mà đi. Hiện tại lúc này trở về, về đến nhà Lý Chính Hảo là đang lúc hoàng hôn. Chắc là Triệu Mụ Mụ nhất định sẽ làm tốt đồ ăn ở nhà chờ bọn họ trở về. Từ Song Dương huyện thành đến Thượng Tha trên quan đạo, phải trải qua một chỗ cánh rừng. Chỉ là Bích Giao như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, ra tới một chuyến sao, trở về thời điểm cư nhiên gặp gỡ ám sát. Nhìn ngăn đón xe ngựa mười mấy hắc y nhân, mỗi một cái đều là hung thần ác sát, trong tay cầm trường kiếm, đại đao chờ vũ khí. Bích Giao làm Lăng Phỉ Lăng Vi trong chốc lát mặc kệ phát sinh sự tình gì, nhất định phải hảo sinh chăm sóc Tiểu Diệu Ân. Liền tính là chính mình bị thương, cũng tuyệt đối không thể làm Tiểu Diệu Ân đã chịu bất luận cái gì thương tổn, bằng không chờ đến Mạch Trần trở về thời điểm, nàng vô pháp đối Mạch Trần công đạo. Xe ngựa ngoại đã vang lên Hàn Nhất thanh âm, các hạ là người nào, mang theo nhiều người như vậy chặn lại tại hạ xe ngựa muốn làm gì? Làm gì? Tự nhiên là muốn các ngươi mệnh. Dẫn đầu hắc y nhân nhìn Hàn Nhất, tàn nhẫn nói, chỉ bằng các ngươi những người này. Hàn Nhất cười lạnh một tiếng, chỉ là trong lòng lại là lo lắng, trong xe ngựa đều là không biết võ công người, đối phương là mười mấy hắc y nhân, hơn nữa nhìn qua đều là võ công có thể, chính mình thân thủ liền tính là lại hảo, cũng không thể bảo đảm có thể thực tốt bảo hộ bọn họ vài người, chỉ là thua người không thua trận. Huống chi lúc này hắn không thể biểu hiện ra một chút lo lắng ra tới. Ha ha, dẫn đầu hắc y nhân cười to, hảo cuồng vọng ra hỏa, sang năm hôm nay sẽ là các ngươi ngày rỗ. Theo sau hắc y nhân phất phất tay, sát. Hàn Nhất lo lắng nhìn thoáng qua xe ngựa, Bích Giao thanh âm truyền ra tới, Hàn Nhất chuyên tâm ứng chiến. Nơi này có ta. Hàn Nhất nghe xong lúc sau trong lòng chấn định rất nhiều. Tuy rằng hắn không biết tiểu thư vì cái gì như vậy chấn định, nhưng là ít nhất hắn có thể biết, tiểu thư sẽ nghĩ cách tự bảo vệ mình. 6-7 cái hắc y nhân tiến lên cùng Hàn Nhất đánh nhau, thực rõ ràng người nhiều khi dễ ít người. Hàn Nhất thân thủ thực hảo, căn bản không phải Viên Hằng Phi nói như vậy, chỉ là bình thường tiêu sư. Căn bản chính là người biết võ, hơn nữa vẫn là võ công sâu không lường được cái loại này. Nhưng là đám hắc y nhân này võ công cũng không kém, đều là huấn luyện quá, chiêu chiêu muốn nhân tính mệnh. Có mấy người hắc y nhân thực mau liền hướng về xe ngựa mà đi. Bích Giao bất đắc dĩ nói, các ngươi chờ lát nữa nhất định phải nghĩ cách bảo vệ tốt chính mình cùng Diệu Ân. Lăng Phỉ cùng Lăng Vi sắc mặt tái nhợt, nhưng là vẫn là cố gắng chấn định gật gật đầu. Bích Giao nhảy mà ra, theo sau một cái xoay chuyển chân liền đá vào một cái hắc y nhân trên đầu. Hắc y nhân thình lình xảy ra một chân hung hăng đá vào trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. Thực mau liền hai chân duỗi duỗi, miệng sùi bọt mép mà chết. Bích Giao bay nhanh một cái xoay người, nhảy lên xe ngựa trên nóc xe đi. Bích Giao lúc này ánh mắt sắc bén, người không phạm ta, ta không phạm người, là các ngươi buộc ta đại khai sát giới. Bích Giao không phải không có can đảm tiểu nữ tử, giết người, nàng 8 tuổi thời điểm liền bắt đầu giết người, làm đại gia tộc người. Thừa kế, không có lúc nào là không phải có người nghĩ hại này tánh mạng. 8 tuổi thời điểm đúng là nàng ở rừng sâu chung rèn luyện thời điểm, người kia có thể là trong gia tộc người phái đi, cư nhiên muốn ở trong rừng cây giết Bích Giao, cuối cùng lại là chết ở Bích Giao trong tay. Bích Giao một thân quỷ dị thân pháp, chính là ở rừng sâu chung lực lượng rèn luyện thời điểm huấn luyện ra. Rừng sâu chung không có sư tử lão hổ, nhưng là bầy sói lại là có. Vô số lần ở bầy sói lang trong miệng chạy trốn, luyện liền một thân phi phàm võ nghệ đó là bình thường. Sau lại thường thường gặp gỡ ám sát, minh sát, những người đó cuối cùng kết cục đều không ngoại lệ chính là đã chết. Tất cả đều là Bích Giao chính mình thân thủ giết chết. Có đôi khi mặc kệ ở địa phương nào, vì mạng sống, cần thiết muốn tàn nhẫn độc ác. Thật giống như là hiện tại lúc này giống nhau, những người này thực rõ ràng chính là sát thủ, gặp gỡ này đó muốn tiền không muốn mạng người. Nếu là chính mình không nhẫn tâm một chút, như vậy chết người chính là chính mình. Vây công xe ngựa hắc y nhân không nghĩ tới Bích Giao cư nhiên lá gan lớn như vậy, bọn họ cố chủ rõ ràng liền nói muốn giết cái này phụ nhân chỉ là một cái nông gia phụ nhân. Một cái nông gia phụ nhân có thể có như vậy tốt thân thủ, một chân liền giải quyết phía chính mình một cái huynh đệ, tuyệt đối không có khả năng. Nhìn tiểu phụ nhân trên người tán phóng lánh lệ hơi thở, dẫn đầu hắc y nhân cảm giác được chính mình bị người cấp lừa gạt. Chỉ là lúc này không phải truy cứu này đó thời điểm, nữ nhân này giết sát thủ đường một người huynh đệ, như vậy nữ nhân này cần thiết muốn chết. Bích Giao nhìn trước mắt hắc y nhân, thiên đường có lối ngươi không đi. Các ngươi lại cứ muốn hướng nơi này tới, vậy chớ có trách ta. Bích Giao lấy ra một phen chủy thủ, đó là hôm nay tân mua, vốn định mang ở trên người có đôi khi chính mình phải dùng thời điểm phương tiện một chút, không thể tưởng được hôm nay vừa mới mua thanh chủy thủ này, liền có cơ hội làm nó uống máu. Hôm nay liền dùng các ngươi mệnh, tới tế đao. Bích Giao nhìn vây quanh xe ngựa hắc y nhân, thanh âm lánh lệ mà thanh đạm. Tựa như giờ khắc này nơi đây liền tính là biển máu luyện ngục cũng cùng nàng không quan hệ giống nhau. Những cái đó hắc y nhân giết người vô số, vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy nữ tử, lập tức liền đỏ hai mắt. Một cái hắc y nhân nói, giết nàng, lập tức giết nàng. Nói xong, mọi người đều điên rồi giống nhau giơ đao kiếm hướng về Bích Giao chém tới. Song quyền khó địch bốn tay, huống chi đối phương như vậy nhiều người. Bên kia đang ở liều mạng muốn giết những cái đó vướng chính mình mà không được rời đi hắc y nhân hàn nhất, nhìn đến như vậy hình ảnh, hoảng sợ, xuống tay càng là không muốn sống nữa. Bích Giao trong tay chủy thủ chặn một hai cái hắc y nhân tiến công đao kiếm, sau lưng muốn bổ tới hắc y nhân bị Bích Giao một cái yến tử phi hoa. Đại xoay tròn, cấp đá đi ra ngoài, nhưng là một cái khác vây công hắc y nhân trong tay trường kiếm lại là xẹt qua Bích Giao cánh tay. Tố sắc xiêm y lập tức liền biến thành màu đỏ. Bích Giao sắc mặt đổi đổi, trong tay chủy thủ lập tức rời tay cắm vào cái kia bị thương nàng hắc y nhân trái tim. Bị thương Bích Giao một cái lảo đảo, thực mau bị mặt khác ba gã không có bị thương hắc y nhân vây quanh. Ngươi không phải tàn nhẫn nên sao? Ngươi nhưng thật ra làm chúng ta nhìn xem a. Một cái hắc y nhân cười nói. Nói xong lúc sau mặt khác hai cái hắc y nhân cũng đi theo cười ha hả. Bích Giao lúc này cư nhiên để không thượng khí tới, nàng cuối cùng là minh bạch, đao sơn có độc. Như vậy nhiều người khi dễ mấy cái tay trói gà không chặt người, các ngươi hại không e lệ. Một mạt bóng trắng thực mau liền xuất hiện ở cách đó không xa cao thủ trên đỉnh, tuấn mỹ dung nhan tựa như tiên nhân giống nhau, làm người nhìn không đành lòng đi khinh nhờn. Nói xong lúc sau, bạch y nam tử một cái phi thân lược hướng Bích Giao nơi phương hướng, còn không có chú ý tới nam tử là như thế nào ra tay, chỉ thấy vây quanh Bích Giao mấy cái hắc y nhân toàn bộ đều đã chết. Bạch y nam tử nhìn đôi mắt mở đại đại đến chết cũng không rõ vì cái gì người này có thể nháy mắt hạ gục bọn họ ba người. Bạch y nam tử nhìn che lại cánh tay, sắc mặt trắng bệch, môi có điểm màu xanh nhạt Bích Giao. Theo sau đi qua lấy ra một cái đan dược cấp Bích Giao, mỉm cười nói. Ăn vào đi, đây là giải trăm độc đan dược. Bích Giao không nghi ngờ có hắn, cầm lấy thuốc viên liền ăn đi xuống. Bạch y nam tử cười ha ha lên, ngươi liền không lo lắng ta hạ độc. Bích Giao khóe miệng chửu chửu, theo sau cười. Các hạ nếu là tưởng hạ độc độc chết ta cái này tiểu phụ nhân, vừa mới liền sẽ không cứu tiểu phụ nhân. Bạch y nam tử nghiền ngẫm nhìn thoáng qua Bích Giao, lá gan không tồi, cư nhiên có thể giết hai cái võ công tu vi cao hơn ngươi sát thủ. Ngẩn mị, xem ra các ngươi sát thủ đường sát thủ cũng bất quá như vậy. Bạch y nam tử trước một câu là đối Bích Giao nói được, sau một câu lại là nhìn cái kia dẫn đầu hắc y nhân nói. Hắc y nhân tên gọi Ngẩn mị, là sát thủ đường tam đương gia, võ công càng là sâu không lường được. Bích Giao nhìn thoáng qua trong mắt mạo hiểm hàn quang bạch y nam tử, đêm nguyệt, ngươi cảm thấy ngươi thật sự muốn nhúng tay sát thủ đường sự tình, ngươi thật sự muốn cùng sát thủ đường là địch. Đêm nguyệt híp mắt nhìn thoáng qua Ngẩn mị, đúng thì thế nào, bản công tử gần nhất nhàn thật sự, chính là muốn tìm một chút việc vui. Bị bản công tử nhìn đến các ngươi ở chỗ này giết hại lương thiện người, các ngươi còn nghĩ có thể tồn tại rời đi sao? Đêm nguyệt nói xong lúc sau, cả người khí chàng đều không giống nhau, làm Bích Giao cảm giác được hắn trên người không ngừng xuất hiện ra tới tức giận cùng sát ý. Tuy rằng Bích Giao không rõ vì cái gì cái này nam tử sẽ cứu chính mình, nhưng là ít nhất trước mắt chính mình là an toàn, phải không? Vậy để cho ta tới lĩnh giáo một chút giang hồ đệ nhất cao thủ võ công đi. Ngẩn mị nói xong lúc sau liền hướng về đêm nguyệt nơi phương hướng lược tới. Đêm nguyệt đi Bích Giao cấp đẩy đến xe ngựa bên cạnh, theo sau nói, bảo vệ tốt chính mình, này đó cá nhân liền giao cho tại hạ. Nói xong lúc sau liền phi thân nghênh hướng Ngẩn mị, như vậy khiến cho bản công tử tới lĩnh giáo một chút sát thủ đường khoái đao tay. Lợi hại đi, hai cái võ công cao cường người giữa không trung không ngừng đánh giá, chỉ có thể thấy một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh, thỉnh thoảng phát ra binh khí va chạm thanh âm. Mà hàn nhất bên kia cũng giải quyết những cái đó hắc y nhân, hắn hướng về Bích Bích Giao nơi phương hướng mà đến, chỉ thấy đầy đất hắc y nhân, Bích Giao lại là sắc mặt chấn định. Hàn nhất có điểm bội phục ở trong lòng gật gật đầu, lúc trước chủ thượng đem chính mình huynh đệ bốn người lưu lại, thời điểm bọn họ trong lòng vẫn là có điểm oán giận, bọn họ là chủ thượng bên người hộ vệ, chủ thượng cư nhiên đem bọn họ lưu lại bảo hộ chủ thượng muội muội. Chính là hiện tại xem ra, Bích Giao cũng là một cái không dung khinh thường người. Nghĩ nghĩ sau cũng đúng vậy, như vậy gia tộc xuất thân người, như thế nào sẽ là liền điểm này can đảm cũng không có. Hắn đi lên trước hỏi, phu nhân không có việc gì đi. Bích Giao lắc đầu, không có việc gì, ít nhiều vừa mới vị kia đếm Nguyệt công tử, bằng không hôm nay khả năng liền công đạo ở chỗ này. Hàn nhất nhìn về phía không trung giao thủ đêm nguyệt cùng Ngẩn mị, không hổ là đệ nhất cao thủ. Hàn nhất là nghe nói qua giang hồ đệ nhất cao thủ tên, chỉ biết cái này đêm nguyệt lai lịch thần bí, chính là chủ tử cũng kém không ra hắn chân thật thân phận, chỉ là biết cái này đêm nguyệt là 3 năm trước đây đột nhiên xuất hiện ở võ lâm đại hội thượng, cuối cùng vẫn là cái này đêm nguyệt đoạt được đệ nhất. Sau lại càng là ở 3 năm thời gian thành lập chính mình thế lực Tiêu Giao Cốc. Cái này địa phương thật giống như là đêm nguyệt giống nhau thần bí, cư nhiên làm người tra xét không đến bất luận cái gì bên trong tin tức. Sau lại Tiêu Giao Cốc cùng Hách Liên nhất tộc được xưng là thần bí nhất địa phương. Thực mau liền thấy Ngẩn mị bại hạ trận tới, quỳ trên mặt đất Ngẩn mị khóe miệng không ngừng có huyết tràn ra, mang theo giận thực ánh mắt nhìn về phía đêm nguyệt. Đêm nguyệt, sát thủ đường cùng các ngươi Tiêu Giao Cốc thế bất lưỡng lập. Nói xong lúc sau Ngẩn mị liền cô nén cường điệu thương chi thân phi thân rời đi. Cô nương không có việc gì đi. Đêm nguyệt tiến lên, bạch y cũng không có bởi vì hắn vừa mới đại đánh một hồi mà có nửa điểm dơ hề hề. Bích Giao đạm cười hành lễ tử, đa tạ công tử cứu giúp tri ân. Đêm nguyệt đạm cười, này chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. đối với công tử tới nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng là đối với tiểu phụ nhân tới nói chính là thiên đại ân tình. Nếu không phải công tử, chỉ sợ tiểu phụ nhân liên quan trong nhà nô tỳ còn có chú em đều táng thân tại đây. Bích Giao nói đều là lời nói thật, nếu không phải đêm nguyệt, lấy Bích Giao cùng Hàn Nhất là vô pháp đối phó nhiều người như vậy. Hơn nữa cái kia dẫn đầu người ngẩng mị võ công tu vi rõ ràng cao hơn Hàn Nhất rất nhiều. Nếu là ngay từ đầu ngẩng mị liền ra tay, như vậy bọn họ nhất định là không có sống đầu. Đại ân, không lời nào cảm tạ hết được, khiến cho tại hạ hộ tống phu nhân trở về đi. Đêm nguyệt nhìn nhìn Hàn Nhất, lại nhìn về phía bị thương Bích Giao. Phu nhân vẫn là lên xe ngựa đi băng bó hảo miệng vết thương của ngươi đi. Đêm nguyệt nói, Bích Giao lại là cự tuyệt. Già công tử ân cứu mạng tiểu phụ nhân ghi nhớ trong lòng, nhưng là như thế nào hảo muốn công tử hộ tống chúng ta trở về. Mắt thấy thực mau liền phải đến trong thị trấn, công tử nếu là nguyện ý, có cơ hội có thể đến. Tiểu phụ nhân Hàn xá làm khách, tiểu phụ nhân trong nhà ở thượng tha trấn Tô Gia Thôn, đến lúc đó ngươi liền tìm Tô Mạch Trần ra là được. Đêm nguyệt nhìn đến Bích Giao một hai kiên định, gật gật đầu, có cơ hội nhất định sẽ đi trong phủ quấy giày. Nói xong lúc sau đêm nguyệt liền phi thân rời đi. Về tới trong thôn, Hàn gia huynh đệ đã biết Bích Giao gặp gỡ ám sát sự tình, đều hối hận chính mình lúc ấy vì cái gì không đi theo đi. Nếu là tiểu thư thật sự ra chuyện gì, đến lúc đó chủ tử nhất định sẽ muốn bọn họ mạng nhỏ. Cùng thời gian, Viên Hằng Phi cũng là đã biết Bích Giao gặp gỡ ám sát sự tình. Hắn đẹp đôi mắt nheo lại tới, đối với quỳ trên mặt đất đắc lực can tướng Viên 12 nói, đi cha, nhất định phải tra ra chuyện này là người nào làm. Bản công tử nhất định phải đem phía sau màn người rút gân rút cốt, nhất định phải hắn chết không có chỗ chôn. Viên Hằng Phi trong mắt toát ra hơi thở nguy hiểm, kia nùng liệt sát khí kích thích Viên 12. Hắn điểm điểm nói, thuộc hạ nhất định sẽ điều tra rõ là người nào dám can đảm đi giết hại Giao cô nương. Viên 12 đi theo Viên Hằng Phi bên người mười mấy năm, càng là biết lúc này Viên Hằng Phi rất là sinh khí. Viên Hằng Phi đối với hậu hạ ở bên ngoài Nguyên An nói, lập tức chuẩn bị ngựa xe, ta muốn đi Tô Gia Thôn. Không có tận mắt nhìn thấy tiểu nha đầu, hắn vẫn là thực không yên tâm. Hắn sở dĩ trấn thủ ở Dược Nam nói, chính là bởi vì muốn giúp Kỳ Hàn bảo hộ bảo bối của hắn muội muội, hiện tại cư nhiên làm người ở chính mình mí mắt phía dưới xúc phạm tới Giao Giao. Nếu là Kỳ Hàn tên kia trở về, bị rút gân rút cốt nhất định là hắn Viên Hằng Phi, mà không phải ai ai ai. Viên Hằng Phi đã đến làm Bích Giao cảm giác được thực giật mình, ai biết kia tư vừa vào cửa liền lôi kéo Bích Giao hỏi, Giao Giao, ngươi có hay không bị thương? Bích Giao nhìn về phía Viên Hằng Phi, nhướng mày hỏi, ngươi như thế nào biết ta bị thương? Viên Hằng Phi ngẩn. Người, này còn không phải là nghe nói sao, vừa mới tiến vào thời điểm gặp Hàn Nhị, hắn nói. Bích Giao gật gật đầu, vậy ngươi hôm nay tới làm gì? Tới làm gì? Ngươi cái này không lương tâm. Ngươi không phải nói muốn mời ta ăn cơm sao? Ta không tới nơi này, ta có thể ăn thượng ngươi làm cơm sao? Viên Hằng Phi hử lạnh một tiếng nhìn thoáng qua Bích Giao, theo sau lo chính mình ngồi ở một bên ghế trên, đối vừa mới vào cửa Tô Ngọc Phân nói, tiểu nha đầu, cấp ra ta pha một ly. Trả tới, Tô Ngọc Phân bĩu môi, nhìn về phía Bích Giao. Bích Giao gật gật đầu, Tô Ngọc Phân xoay người rời đi. Vậy ngươi giữa trưa liền lưu lại nơi này ăn cơm đi, ta tự mình xuống bếp cho ngươi làm một bữa cơm. Bích Giao nói xong lúc sau cũng tránh ra. Viên Hằng Phi lại là không có một chút khách nhân tự giác, giống như lúc này chính là trở lại chính mình trong nhà giống nhau, tùy ý đi một chút nhìn xem. Tô Ngọc Phân bưng nước trà tiến vào, nhìn đến Viên Hằng Phi, không có biểu tình nói, Viên công tử thỉnh uống trà. Viên Hằng Phi nhìn trước mặt có điểm tiểu tính tình tiểu nha đầu, tới thú, ta nói ngươi cái này tiểu nha đầu, tính tình như thế nào như vậy đại a? Tô Ngọc Phân vẫn là không có biểu tình nhìn về phía Viên Hằng Phi, đại gia nói chính là nói cái gì nhi, tiểu nữ tử chính là không dám nhận. Không phải sao? Ta còn có việc nhi, đại gia liền chậm rãi ở chỗ này uống trà đi. Tô Ngọc Phân đối Viên Hằng Phi là có ý kiến, nhà mình đường ca không ở nhà, cái này đáng chết Viên Hằng Phi còn hướng trong nhà tới, nếu là làm cách vách những cái đó lưỡi dài bà nương thấy được, lại không biết muốn thế nào thiên bài tẩu tử đâu. Tô Ngọc Phân hiện tại tựa như Tô gia đại quản gia giống nhau, trong nhà trong ngoài sự tình đều là nàng ở bận rộn. Nàng cảm thấy đi theo Bích Giao bên người có thể học được rất nhiều đồ vật, càng là biết mấy thứ này về sau chờ đến chính mình gả đến nhà chồng thời điểm có rất lớn tác dụng. Nhà chồng vốn chính là làm buôn bán, đi theo tẩu tử bên người, có thể học được nàng xử sự phương thức, còn chờ người giao tiếp bản lĩnh. Viên Hằng Phi khóe miệng trừ trừ, như thế nào chính mình ở cái này tiểu nha đầu trong mắt liền thành đại gia, nếu là lại sau này một chút còn không phải là thành đại thúc, hắn cảm giác được chính mình không có như vậy lão a. Cùng ngày Viên Hằng Phi liền ở Bích Giao trong nhà ăn cơm, theo sau đi xưởng nhìn bi đi xương sinh sản, cũng đi lạp xưởng xưởng nhìn lạp xưởng sinh sản. Rời đi thời điểm hắn còn nói muốn đưa hai cái sẽ võ công nha đầu lại đây, lại là bị Bích Giao trực tiếp cự tuyệt. Nàng là hy vọng bên người có một cái sẽ võ công nha đầu, nhưng là tuyệt đối không thể là người khác đưa, mà là bên người Lăng Phỉ cùng Lăng Vi. Viên gia huynh đệ võ công thực hảo, nàng tính toán làm Lạnh Sinh cùng Lăng Phỉ cùng Lăng Vi còn có Cao Sa đi theo Hàn gia huynh đệ học một ít võ công, đến lúc đó liền tính là có việc nhi, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình. Chờ đến Tô Mạch Trần trở về thời điểm lại nghĩ cách nhìn xem có thể hay không tìm được sẽ võ công gã sai vặt, như vậy có thể an bài ở Tiểu Diệu Ân bên người, làm hắn hảo sinh bảo hộ Tiểu Diệu Ân. Nàng lo lắng ám sát thời điểm còn không có xong, mà Tô Vạn Tài bên kia tất nhiên là thu được Bích Giao bình an về tới sự tình trong nhà, trong lòng đó là đã biết lúc này đây những người đó cũng không có đắc thủ, vì thế Tô Vạn Tài ở nhà đã phát thật lớn một hồi tính tình. Phải biết rằng thỉnh sát thủ đường người không phải dễ dàng như vậy, tiền thuê phương diện càng là quý đến muốn mệnh. Chỉ là không thể tưởng được từ trước đến nay vô địch sát thủ đường cư nhiên thất thủ, Thủy Giao mang đi ra ngoài người cư nhiên một cái cũng không có bị thương. Lão gia chớ có lo lắng, luôn là có biện pháp. Nhị nãi nãi nói, nhưng là trong lòng không cam lòng lại là so Tô Vạn Tài còn muốn thâm, trong lòng lại là nghĩ, lão gia ra tay đều không được. Xem ra có một số việc là muốn chính mình tự mình động thủ. Thật đúng là mạng lớn, nhưng là lúc này đây không có giết Thủy Giao, hiện tại nàng nhất định là nhiều hơn phòng bị, về sau muốn động thủ càng là khó khăn. Tô Vạn Tài nói, nhị nãi nãi thở dài một tiếng, ai cũng không nghĩ tới cái kia Thủy Giao mệnh như vậy ngạnh. Nhị nãi nãi rời đi Tô Vạn Tài trong phòng lúc sau mang theo bên người lão mụ mụ công thị ra lão Tô ra, đi ở trong thôn đường nhỏ thượng. Công thị nói, kỳ thật phải đối phó Thủy Giao cũng không phải không có cách nào. Nhị nãi nãi vừa nghe ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, mụ mụ đây là có cái gì hảo biện pháp, chạy nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Công thị nói, Tô Gia thôn vốn nên chỉ là một cái bình tĩnh thôn xóm nhỏ, nhưng là mấy ngày nay đều là bởi vì Tô Mạch Trần trong nhà thiết lập xưởng, cho nên thay đổi rất nhiều. Nhưng là theo lão nỗ biết vẫn là có rất nhiều người không phục Tô Mạch Trần phu thế. Phu nhân có thể lợi dụng những người đó tới vì Thủy Giao chế tạo phiền toái, thậm chí là truyền ra lời đồn đãi, làm Thủy Giao ở Tô Gia thôn lại vô nơi dừng chân. Công thị nói, nhị nãi nãi nghe xong lúc sau gật gật đầu, không thể không nói, công thị là một cái lợi hại, cư nhiên ở chung hủy hoại Thủy Giao danh dự chuyện như vậy. Còn có chính là, Thủy Giao cảnh giác lại hảo, chung quy là có lỗ hổng, tỉ như nhà nàng những cái đó gã sai vặt hoặc là nô tài. Phu nhân càng là có thể tại đây một phương diện xuống tay, chỉ cần ở nhà nàng động động tay chân, muốn làm gì không đều được. Nhị nãi nãi nghe xong lúc sau liên tục gật đầu, trong lòng một ít vô cùng lo lắng cũng ở ngay lúc này tan thành mây khói. Không sai, không có cách nào trực tiếp đối tiếp nước giao, nhưng vẫn là có thể từ bên người nàng người xuống tay. Kỳ thật, theo lão nô mấy ngày này quan sát, Tô Mạch Trần trong nhà một cái kêu Cao Sa gã sai vặt nhưng thật ra có thể giúp được với phu nhân. Vội, công thị đạm cười nói, Cao Sa người kia lão nô gặp qua vài lần, một cái gã sai vặt mà thôi, cư nhiên tâm khí cao thật sự, chắc là chỉ cần có một chút chỗ tốt hứa cho hắn. Hắn nhất định sẽ giúp phu nhân, chúng ta liền không tin Thủy Giao còn có thể vẫn luôn phòng bị chính mình trong nhà hạ nhân. Liền ở Bích Giao gặp được ám sát ngày thứ ba buổi sáng. Bích Giao sáng sớm liền dậy, nghĩ đã là có đã lâu một đoạn thời gian không có tự mình xuống bếp cấp Tiểu Diệu Ân làm ăn. Đêm qua ngủ thời điểm hắn nói hôm nay buổi sáng muốn ăn thím làm bánh trứng. Bích Giao đáp ứng rồi hắn, đi vào phòng bếp thời điểm Triệu Mụ Mụ đã ở phòng bếp bận việc đại gia bữa sáng. Thấy được Bích Giao đã đến, Triệu mụ mụ vội vàng hỏi, phu nhân muốn ăn cái gì, nói cho lão nô vi phu nhân chuẩn bị. Bích Dao đạm cười nói, mụ mụ không cần phải xen vào ta, tất nhiên là vội chính mình. Ta chỉ là tưởng xuống bếp vì Diệu Ân làm một ít bánh trứng. Triệu mụ mụ nghe xong, gật gật đầu, theo sau quả thật là không chút khách khí vội chính mình sự tình. Chờ lát nữa Hàn gia huynh đệ bọn họ còn muốn ăn bữa sáng đâu, nàng đều còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt đâu. Bích Dao nghĩ tới Diệu Ân, đạm cười động thủ sao bánh trứng. Hơn nửa canh giờ lúc sau, thơm ngào ngạt bánh trứng có thể đem bánh trứng đoan đến Tiểu Diệu Ân cư trú, Thiên Ân cư, thời điểm Tiểu Diệu Ân vừa mới lên, Lăng Vi hầu hạ hắn mặc quần áo. Không bao lâu trong chốc lát, Tiểu Gia Hỏa cao hứng hướng về phía ra tới. Thím, thím ta nghe thấy được bánh trứng mùi hương nhi. Tiểu Diệu Ân vừa đi một bên cười, lớn tiếng nói. Bích Dao một phen bế lên Diệu Ân, trong lòng lại là an ủi. Nhớ rõ trước kia lần đầu tiên ôm Diệu Ân thời điểm, cái kia Tiểu Gia Hỏa lại là gầy không kéo mấy. Hiện tại này mấy tháng qua cẩn thận chăm sóc, hiện tại đã là có điểm trọng lượng. Bích Dao đem Tiểu Diệu Ân đặt ở ghế trên làm tốt, Tiểu Diệu Ân mới động thủ ăn xong rồi mới mẻ ra lò bánh trứng. Thím, ăn quá ngon. Tiểu Diệu Ân một bên ăn một bên nói. Bên người hầu hạ Lăng Vi chạy nhanh đem một chén chỉ là có điểm ấm áp cháo loãng cấp Diệu Ân uống. Thiếu gia chậm một chút, không ai cùng thiếu gia đoạt. Tiểu Diệu Ân lại là nói, không được đói, Lăng Vi, nếu là ta ăn đầy, chờ lát nữa đại thành thúc thúc trong nhà trăng non muội muội bọn họ tới liền phải cùng ta đoạt. Đây là thím tự mình làm, ta chính là đợi thật lâu mới ăn thượng, như thế nào bỏ được cho bọn hắn ăn một chút. Nếu là ngày thường những cái đó thức ăn đảo cũng không cái gọi là, nhưng là Lăng Vi, ngươi không biết, thím cùng rất bận, đã rất ít cho ta làm ăn. Tiểu Diệu Ân thấp giọng nói, hiện tại tuy rằng là trong viện nhiều rất nhiều ở nơi này, nhưng là nghĩ đến trước kia trong nhà chỉ có hắn cùng thím còn có thúc thúc thời điểm trong lòng chính là thực vui vẻ, nhưng là hiện tại thúc thúc không ở nhà, thím càng là bận rộn thật sự. Lăng Vi nghe xong lúc sau trong lòng hơi hơi có điểm lên men, mà Bích Dao càng là không nghĩ tới chính mình trong khoảng thời gian này bận việc cư nhiên xem nhẹ Tiểu Diệu Ân. Trong lòng có điểm áy náy, ngồi ở Tiểu Diệu Ân bên người ghế trên, đạm cười đối Tiểu Diệu Ân nói, Diệu Ân, thím phải hướng ngươi xin lỗi, là thím trong khoảng thời gian này sơ sót ngươi, về sau thím mỗi ngày cấp Tiểu Diệu Ân làm bữa sáng, được không? Nghĩ làm một đốn bữa sáng không dùng được bao lâu thời gian, chính mình sớm một chút lên là được. Tiểu hài tử sở vọng không nhiều lắm, nếu Tiểu Diệu Ân có như vậy nguyện vọng, mà chính mình vừa vặn có thể giúp hắn thực hiện, sao lại không làm? Chỉ cần hài tử cao hứng là được, chính mình mệt mỏi điểm cũng là không sao cả. Tiểu Diệu Ân vui vẻ cười lớn gật gật đầu, thím ngươi thật tốt. Bích Dao bất đắc dĩ lắc đầu. Nha, này vẫn là có cái gì chuyện tốt nhi, ta đại thật xa liền nghe được các ngươi tiếng cười. Đại thành gia quả thật là nắm một cái hơn 2 tuổi tiểu nữ hài đi đến, tô trăng non ăn mặc một kiện mới tinh vải bông tử làm thành tân y phục, thấy được Diệu Ân nãi thanh nãi khí nói, Diệu Ân ca ca, ta mặc vào tân y phục, là mẫu thân làm cho ta. Đại thành gia ba cái hài tử tên vẫn là Tô Mạch Trần Khởi, 8 tuổi đại nhi tử kêu Tô Diệu Chiết, 6 tuổi con thứ hai là kêu Tô Diệu Quân, hơn 2 tuổi tiểu nữ nhi kêu Tô Trăng Non. Đại thành gia già trẻ mang theo Tô Diệu Chiết cùng Tô Diệu Quân đi ngắt lấy thảo dược tới Tô gia bên này bán, cho nên hơn 2 tuổi tiểu Trăng Non vốn là công tổ Ngũ gia gia mang, nhưng là hai ngày này Ngũ gia gia thân mình không khỏe, cho nên Bích Dao đã kêu đại thành gia đem hài tử đưa đến bên này. Có Lăng Vi giúp đỡ chăm sóc là được. Đại thành gia làm việc nhi, cũng không làm ra vẻ thật sự là đem hài tử mang theo lại đây. Hai ngày này Tiểu Diệu Ân nhưng thật ra giống một cái ca ca giống nhau chiếu cố Tiểu Trăng Non. Trăng Non cũng thích cùng Tiểu Diệu Ân ngoạn nhi, có cái gì luôn là kêu Diệu Ân ca ca, Diệu Ân ca ca. Bảy thím, ngươi nhìn xem Nguyệt Nguyệt cái này xiêm y đẹp sao? Trăng Non buông lỏng ra đại thành gia tay, đi đến Bích Dao trước mặt hỏi. Bích Dao một phen đem khinh phiêu phiêu tiểu Trăng Non bế lên tới, ở nàng gương mặt hôn một cái nói, Trăng Non thật là đẹp mắt. Trăng Non lại là nhíu nhíu mày, bảy thím, ngươi không thể hôn ta. Bích Dao tới thú, cười cười hỏi, vì cái gì a? Bảy thím chính là thực thích Trăng Non, vì cái gì không thể làm bảy thím hôn một cái. Trăng non nhìn về phía Diệu Ân, nói, về sau Nguyệt Nguyệt trưởng thành chính là Diệu Ân ca ca tức phụ nhi, không thể tùy tiện làm người thân Nguyệt Nguyệt. Bích Giao cùng Đại Thành ra liếc nhau, theo sau ha ha cười rộ lên. Tiểu Diệu Ân lại là nhìn thoáng qua Trăng non, một bộ tiểu lão đầu bộ dáng nói, Trăng non muội muội, chớ có nói như vậy, ngươi là tiểu cô nương ra ra. Nói nữa, ta chỉ là ca ca của ngươi, ca ca minh bạch sao? Rất nhiều người chính là muội muội gả cho ca ca a, ta lớn lên cũng muốn gả cho ngươi a. Trăng non không rõ vì cái gì Diệu Ân không muốn làm chính mình nói như vậy, còn tuổi nhỏ trong lòng lại là khổ sở đi lên, muốn khóc, Diệu Ân ca ca không thích Nguyệt Nguyệt. Bích Giao cùng Đại Thành ra lại là cười lại đình, ngừng lại cười. Trăng non, ngươi là Diệu Ân ca ca muội muội, muội muội là không thể gả cho ca ca, biết không? Bích Giao sờ sờ Trăng non đầu, ca ca là phải bảo vệ muội muội, chờ đến muội muội trưởng thành, gặp ngươi thích người, ca ca liền sẽ công thành lui thân, tiểu Trăng non cũng sẽ có chính mình hạnh phúc. Chính là Trăng non chính là thích Diệu Ân ca ca. Trăng non nỗ cái miệng nhỏ đi. Bích Giao cười nói, Trăng non thích Diệu Ân ca ca, Diệu Ân ca ca cũng thích Trăng non. Trăng non trừ bỏ thích Diệu Ân ca ca, còn thích ngươi đại ca nhị ca đi. Trăng non gật gật đầu. Đúng vậy, Diệu Ân ca ca cùng nhà ngươi đại ca cùng nhị ca giống nhau, chỉ là Trăng non ca ca bảo hộ Trăng non, không cho Trăng non đã chịu người khác khi dễ. Bích Giao rất có kiên nhẫn nói, cho nên Trăng non là có thể hay không gả cho Diệu Ân ca ca, minh bạch sao? Trăng non cái hiểu cái không gật gật đầu, ta đây không gả cho Diệu Ân ca ca. Diệu Ân giống như minh bạch chính mình hạnh phúc xem như bảo vệ, rất là hào phóng cầm một khối bánh trứng cấp Trăng non nói, muội muội ăn bánh trứng. Nhà ta hải từ ngày hôm qua lên núi ngắt lấy dược liệu thời điểm đào mấy cây đằng cát trở về, buổi chiều tới bắt đầu làm việc thời điểm cho ngươi mang một cây, nhưng đại đâu? Đại Thành ra cười cười, theo sau đứng lên, Lăng Vi muội tử, làm phiền ngươi giúp đỡ đại tỷ ta nhìn Trăng non. Lăng Vi cười cười, đại tỷ tự đi vội, Trăng non Lăng Vi giúp ngươi nhìn. Lăng Vi tính tình điềm tĩnh, rất là đến Diệu Ân cùng bọn nhỏ thích. Ngày thường cách vách bọn nhỏ cũng tới nơi này ngoạn nhi, mọi người đều thích Lăng Vi. Thủy Giao, ngươi cái này tiện nhân, ngươi cấp lão nương ra tới. Hổ tử nương thanh âm ở nhà ở bên ngoài truyền đến, mang theo oán khí cùng tức giận, còn có hận không thể ăn Thủy Giao kính nhi. Rất nhiều người lúc này tới bắt đầu làm việc, đều đứng ở trong viện nhìn xoa eo ở Tô gia nhà ở bên ngoài chửi ầm lên phì bà hổ tử nương. Bích Giao nhướng mày, theo sau công đạo Lăng Vi xem trọng hài tử, không chuẩn mang theo hài tử đi ra ngoài. Bích Giao đi vào nhà. Ở bên ngoài, thấy hổ tử nương đứng ở trong viện, mắng, đáng chết hồ ly tinh. Chính ngươi nam nhân không ở nhà, liền tới mương tháp nhà ta nam nhân, xem lão nương không xé ngươi, ngươi cái này tiện nhân, phong tao đến muốn mệnh đến hạ tiện nữ. Ngươi cái này đại phỉ bà, ở chúng ta nơi này mắng cái gì mắng? Nói được như vậy khó nghe, nhà của chúng ta phu nhân là chiêu ngươi vẫn là chọc ngươi. Ngươi còn không e lệ, nhà ta phu nhân coi trọng nhà ngươi nam nhân, thôi đi, nhà. Ngươi nam nhân ngươi hiếm lạ, chạy nhanh trở về xem trọng. Không cần lại nơi này ba ba mắng nhà ta phu nhân. Lăng phỉ trước kia không thiếu thấy hàng xóm ra cãi nhau, miệng lợi hại không nói, càng là có tức chết người không đền mạng bản lĩnh. Ngươi cái này tiện nha đầu có cái gì tư cách ở mỗ nương trước mặt nói chuyện, đem Thủy Giao cái kia tiện nhân cho ta kêu ra tới. Hổ tử nương chỉ vào nhà ở mắng to, ta nhưng thật ra muốn nhìn, cái kia tiện nhân có can đảm đi câu dẫn. Nhà người khác nam nhân, không có can đảm nhi thừa nhận, đúng không? Bích Giao sắc mặt đổi đổi, mà tới rồi Hàn Nhất huynh đệ nghe được lúc sau, một bóng hình chợt lóe, liền nghe được ba bá thanh âm, chuẩn là hổ tử nương bị đánh thanh âm. Chỉ chốc lát sau liền thấy được hổ tử nương sưng đỏ khuôn mặt, ô ô chỉ trích ỉ ở cạnh cửa Bích Giao mắng, Thủy Giao, ngươi đáng chết, ngươi câu dẫn nhà ta tướng công không nói, còn làm nhà ngươi hạ nhân đánh ta. Bích Giao đạm cười chậm rãi, hướng đi hổ tử nương. Một bên đánh người Hàn Tứ quỳ xuống tới nói, thuộc hạ tự chủ trương đánh người, phu nhân chuộc tội. Bích Giao vẫy vẫy tay, đạm cười, ngươi có tội gì, chỉ là có chút người là thiếu giáo huấn. Ngươi lên, chuyện này ngươi không có làm sai, chỉ là lần sau phải nhớ kỹ, liền tính là trong lòng hòa khí lại đại, cũng không thể trực tiếp động thủ, hảo sinh hãy chờ xem. Bích Giao nói xong lúc sau không hề để ý tới Hàn Tứ, đi hướng thân ảnh so với chính mình lớn gấp đôi hổ tử nương trước mặt, đạm cười. Hổ tử nương nói lời này nhi thật đúng là buồn cười. Ta coi trọng nhà ngươi đại hổ ca, ngươi có hay không nói sai lời nói nhi? Tiện nhân còn không thừa nhận, hôm qua ta đều thấy, các ngươi cư nhiên chạy tới sau núi trên cỏ, làm nổi lên chuyện đó nhi. Hổ tử nương lớn tiếng nói, theo sau mọi người đều ngây ngẩn cả người, không thể nào, thành thật hàm hậu đại hổ cư nhiên như vậy sao? Ban ngày ban mặt cư nhiên, câm mồm, ngươi. Cái này chết bà nương, ngươi ở chỗ này nói cái gì? Cuối cùng chỉ thấy cao lớn thành thật hàm hậu đại hổ từ đám người sau đi ra, đối với hổ tử nương lớn tiếng giận mắng, ta hôm qua căn bản không có ở nhà, đi trong thị trấn, ngươi nói ngươi tới nơi này nháo, này không phải không có việc gì tìm việc nhi làm. Ngươi bạch bạch vũ nhục ta, cũng hủy hoại lão thất gia tức phụ thanh danh, ngươi nói ngươi cái này bà nương như thế nào liền như vậy ý xấu. Đại lão hổ, ngươi còn không thừa nhận, ta đều thấy, hổ tử cũng thấy. Hổ tử nương oa một tiếng khóc đi lên, ngươi cái này không lương tâm, ta đây là chiêu ngươi chọc ngươi, ngươi như thế nào liền cùng như vậy hồ ly tinh cấp làm ở một chỗ. Đại hổ tức giận một phen đánh qua đi, ngươi cái này bà nương càng nói càng quá phật. Đây là đại lão hổ lần đầu tiên như vậy tức giận đánh nhà mình bà nương, vốn định cái này bà nương chính là ăn ngon một chút, trong nhà chuyện này cũng làm được không tồi, chính là miệng hỏng rồi một chút, chỉ là không nghĩ tới hôm nay cư nhiên như vậy hủy người trong sạch. Ngươi trộm người còn dám đánh ta. Hổ tử nương sinh khí, khóc đến càng là lớn tiếng. Một bên hổ tử hung hăng mang theo cừu hận ánh mắt nhìn về phía đại hổ, nói, ngươi không phải cha ta, ta cùng nương đều thấy, ngươi cư nhiên quang thân mình ôm cái kia tiện nhân. Ngươi là cái hạ tiện nam nhân. Một bên người càng là kinh ngạc nhìn về phía đại hổ, thỉnh thoảng có ánh mắt nhìn về phía Bích Giao. Bích Giao cười, thật đúng là buồn cười. Hôm qua ta chính là một ngày đều ở ngoài ruộng bận rộn ta ngoài ruộng đồ ăn, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên làm người ta nói ta thừa dịp nhà ta phu quân không ở nhà liền trộm người. Kia hổ tử nương, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, ta Thủy Giao coi trọng nhà ngươi nam nhân nơi đó. Bích Giao cười khẽ, đại hổ ca thật là cái không tồi, xứng ngươi thật đúng là đáng tiếc. Chỉ là sao, nhà ta phu quân càng là cái tốt, bộ dạng tài học dáng người nhi càng là không cần phải nói, ngươi nói ta là coi trọng nhà ngươi nam nhân nơi đó, không biết xấu hổ ba ba cùng người là đến trong núi làm chuyện đó nhi. Nói xong lúc sau mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, thật đúng là chuyện này nhi, nhân gia Tô Tú Tài chính là có tài học, về sau càng là quan lão gia. Tô nương tử bộ dạng càng là làng trên xóm dưới khó được tìm được như vậy đẹp hình dáng, hơn nữa nhìn ra được Tô nương tử cùng Tô Tú Tài cảm tình thực tốt. Như thế nào đã bị người ta nói đến như vậy bất kham? Một ít Tô gia đứa ở, ngày hôm qua cùng Bích Giao cùng nhau ở vườn rau bận việc người ta nói, ngươi cái này hổ tử nương thật đúng là không biết xấu hổ, hôm qua một ngày chủ nhân đều cùng chúng ta cùng nhau ở vườn rau. Đúng vậy, nếu là chúng ta không biết, thật đúng là cho rằng chuyện này là thật sự đâu. Chúng ta chủ nhân như vậy mạo là tiên tử giống nhau, Tô Tú Tài càng là tuấn tiếu ca nhi, kia mới là một đôi, như thế nào sẽ cùng đại lão hổ làm tới rồi, chuyện này, gác ai ai cũng không tin. Đại lão hổ là cái tốt, thành thật phúc hậu, đãi nhân không tồi, như thế nào liền lại cứ quán thượng như vậy một cái bà nương. Có nhân vi đại lão hổ không đáng giá, vốn chính là như vậy, đại lão hổ là vốn chính là một cái thành thật người, trong thôn ai không thích hắn. Chỉ là đáng tiếc từ mấy năm trước ở cha mẹ yêu cầu hạ cưới nhà mình biểu muội hổ tử nương, lúc sau một rất tốt thanh niên cả đời hạnh phúc cứ như vậy hủy hoại. Không có khả năng, không có khả năng. Ta rõ ràng thấy hôm qua Thủy Giao ăn mặc màu vàng nhạt hạnh hoa nguyên liệu xiêm y cùng đại lão hổ cùng nhau. Hổ tử nương bị đại gia nói được sửng sốt. Bích Giao càng là cười, các ngươi có ai nhớ rõ ta hôm qua xuyên bộ dáng gì xiêm y, nói cho hổ tử nương nghe một chút. Một cái phụ nhân nói, hôm qua chủ nhân ăn mặc chính là màu hoa hồng tử vi hoa vải bông làm thành xiêm y, chúng ta cùng chủ nhân cùng nhau cấp trong đất đồ ăn làm cỏ, chúng ta còn cười chủ nhân xuyên như vậy đẹp xiêm y tới trong đất, ô uế rất đáng tiếc. Đúng vậy, lúc ấy ta cũng ở. Thực mau đại gia nói nhi liền lật đổ hổ tử nương nói. đại lão hổ ngày hôm qua là cùng nhà ta nam nhân cùng đi thị trấn, nghe nói là đi tìm công tác. Một cái phụ nhân còn nói thêm, đại lão hổ nhìn về phía hổ tử nương, nói, không sai, ta ngày hôm qua là cùng cách vách Trình ra thôn Trình lão tam cùng đi thị trấn, nghe nói là trong thị trấn có nhân gia tính toán là chiêu nghề một, ta liền đi xem. Trình gia lão tam cũng là một cái nghề một sư phó, tay nghề cùng đại lão hổ có đến liều mạng, nhưng là hai cái đều là có tiếng nhi người thành thật, tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương nghề một sư phó liền ra tàn nhẫn chiêu làm người có việc nhi. Trình tam tức phụ càng là một cái sảng khoái, nhưng là không gian dối trá người. Nàng lời nói cũng là có thể tin, cho nên trình tam tức phụ nói mọi người đều là tin tưởng. Đại hổ ca là một cái tốt, ngươi nói như thế nào liền quán thượng ngươi như vậy bà nương. Ngươi nhìn một cái ngươi đem nhà mình hài tử cấp giáo dục thành bộ dáng gì, có như vậy đối đãi nhà mình phụ thân sao? Ánh mắt kia, thật đúng là làm người sợ hãi. Bích Giao càng là đạm cười, hổ tử nương, ngươi nói nhà ta phu quân như vậy một người, ta phạm đi làm như vậy thiên lý bất dung chuyện này. Phải biết rằng chuyện đó nhi nếu như bị người đã biết, chính là muốn trầm đường, ta chán sống sao? Ta Thủy Giao hành đến đang ngồi đến chính, ta không e ngại bất luận cái gì đồn đãi vớ vẩn, nhưng là ta cũng nói cho các ngươi đại gia, nếu là làm ta biết rốt cuộc là ai muốn chửi bới ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không khinh tha người kia. Các ngươi là biết đến, ta nhà mẹ đẻ mỗi phu chính là Trấn Thừa đại nhân, nếu là ta biết là ai ở sau lưng kế hoạch chuyện này, ta bảo đảm, thị trấn đại lao tuyệt đối sẽ vì người kia mở ra. Nhưng thật ra cho các ngươi nhìn xem, ta Thủy Giao không phải như vậy hảo trêu chọc. Ta làm buôn bán, đường đường chính chính, tiền công không thiếu một phân, nên cấp cấp, cấp thế nào mấy thế nào, không thiếu một phân, không khấu một văn. Ta mặc kệ các ngươi là đỏ mắt, vẫn là thế nào, ta chỉ nói, ta Tô gia có hôm nay, đều không phải thiên rơi xuống. Nếu là làm ta biết có ai ở sau lưng chơi xấu, ta sẽ không liền như vậy đơn giản buông tha người kia. Theo sau nàng nhìn về phía hổ tử nương, đại hổ ca là một cái đường đường chính chính nam nhân cưới ngươi chắc là hắn cả đời lớn nhất bi kịch. Bích Giao nói làm hổ tử nương hỏa khí càng là lớn, tiểu tiện nhân, ngươi nói cái gì? Nếu không phải ngươi lớn lên như vậy phong tao, người khác sẽ tưởng ngươi sao? Từ ngươi gả đến thôn này lúc sau, mọi người đều không có một ngày ngày lành quá, ngươi tiện nhân này nên chết. Hổ tử nương, ngươi đừng kéo lên chúng ta, từ lão thất trong nhà làm xưởng, chúng ta nhật tử qua đến càng tốt, ăn thượng thịt, đắp lên nhà mới. Đúng vậy, ngươi nhìn ta trên người tân y phục vẫn là mấy ngày trước mới làm, trước kia quanh năm suốt tháng không có làm một thân tân y phục, hiện tại lại là có tân y phục xuyên. Chính ngươi trong lòng có quỷ, không cần kéo lên chúng ta đoàn người. Những cái đó ở Tô gia bắt đầu làm việc người cảm nhớ Tô Mạch Trần một nhà, đều mở miệng nói. Đại lão hổ nổi giận đùng đùng đối với Bích Giao nói xin lỗi, theo sau lôi kéo nhà mình bà nương cùng hài tử đi rồi. Mọi người xem, đại lão hổ bóng dáng đều cảm thấy đáng tiếc, như vậy thành thật một người, bị như vậy một cái ý xấu nữ nhân cấp tai họa cả đời. Bích Giao không phải cái loại này trách trời thương dân người, nàng đối đại gia nói, đều đi làm việc. Mọi người thực mau liền tan đi. Bích Giao nhìn thiên, thấp giọng nói, Mạch Trần, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về? Bích Giao hoàn toàn không biết, xa ở Lũng Tây nói Tô Mạch Trần cũng gặp gỡ ám sát, hơn nữa những người đó thực lực càng là so với ám sát Bích Giao những người này võ công cao hơn rất nhiều. Đồng hành hai người mặc kệ là Tô Mạch Trần vẫn là Mạc Hạo Lâm đều là võ công cao cường người, cho nên cũng không có bị thương. Tô Mạch Trần tâm thần không yên, nghĩ xa ở nhà Bích Giao, càng là nóng lòng về nhà. Ta nói Mạch Trần, ngươi cũng quá nóng vội, chẳng qua là mấy ngày không thấy nhà ngươi tiểu nương tử, sao sinh như vậy nhớ thương đâu, cho nên làm mai quả nhiên là thành không được. Mạc Hạo Lâm nghĩ tới ở tại trong nhà cái kia chờ cùng chính mình thành thân nữ tử, đẹp đỉnh mày nhẹ nhàng nhăn lại tới. Ngươi không cần ở chỗ này nói mát, đến lúc đó ngươi gặp người mình thích ngươi sẽ biết, nhìn đến thời điểm ngươi có thể hay không nóng lòng về nhà. Tô Mạch Trần xách con ngựa không ngừng chạy như điên. Hắn thật là rất muốn trong nhà tiểu nương tử, rất muốn có thể nhanh lên nhìn đến chính mình tiểu nương tử. Một thân tuyết y Mạc Hạo Lâm cười to, ta tuyệt đối sẽ không giống là ngươi như vậy, nữ nhân mà thôi. Mạc Hạo Lâm trời sinh tính không kiềm chế được, cũng chính là như vậy mới làm hắn không thích trên triều đình những cái đó ngươi lừa ta gạt. Rời đi triều đình lúc sau, Mạc Hạo Lâm vẫn luôn du tẩu ở các quốc gia, quá tiêu giao tự tại sinh hoạt. Mạc Hạo Lâm hoàn toàn không nghĩ tới, hôm nay lời nói, còn có đối với nữ nhân cái loại này có thể không thái độ làm sao lại hắn cảm. Tình lộ tràn ngập bụi gai, Tô Mạch Trần kỳ thật càng thêm lo lắng chính là Bích Giao an toàn. Lúc này đây ra tới cư nhiên ở Lũng Tây trên đường gặp gỡ Mai Phục, hắn lo lắng Bích Giao cùng Diệu Ân cũng gặp gỡ như vậy nguy hiểm. Hắn cần thiết chạy trở về, cần thiết muốn bồi ở Giao Giao bên người, còn muốn bảo hộ Diệu Ân. Đó là đại ca trên đời duy nhất huyết mạch. Mạc Hạo Lâm không có động quá tâm, tự nhiên là không rõ Tô Mạch Trần cái loại này lo lắng cùng bàng hoàng còn có sợ hãi. Dọc theo đường đi Tô Mạch Trần không có nghỉ ngơi bao lâu liền lên đường. Mặc kệ những người đó là xuất phát từ loại nào nguyên nhân theo dõi chính mình, đều không phải chuyện tốt nhi. Nếu là giống nhau sự tình còn hảo một chút, nhất sợ hãi chính là những người đó biết chính mình cùng Hách Liên nhất tộc sự tình. Vẫn luôn đuổi 7 ngày lộ, nghỉ ngơi không đến 10 cái canh giờ, trên đường chạy đã chết tam con ngựa, rốt cuộc ở rời nhà thứ 18 thiên về tới Thượng Tha Trấn. Hắn xem sắc trời đã chập, tìm một gian khách điếm ở xuống dưới, ăn một đốn cơm no lúc sau. Lại muốn tới thủy, giặt sạch một cái sạch sẽ tắm. Lên đường mấy ngày này vẫn luôn đều không có hảo hảo rửa mặt chải đầu quá, tổng không thể cái dạng này trở về thấy tiểu nương tử. Lúc này hắn hoàn toàn không biết chính mình âu yếm tiểu nữ tử bị thương, càng là không biết trong nhà phát sinh quá sự tình. Nếu là đã biết, nói vậy hắn là không có bất luận cái gì tâm tình lưu tại khách điếm. Rửa mặt chải đầu sạch sẽ, hắn nhớ tới lúc này đây đi xa, hắn cũng không có nói cho Bích Giao chân tướng. Hắn đi ra ngoài là có chuyện muốn làm, lúc này đây mượn dùng Mạc Hạo Lâm quan hệ, tra được một ít 3 năm trước đây sự tình, còn có chính là chính mình mẫu thân chết, có lẽ cũng là cùng người kia có quan hệ. Hắn nằm ở trên giường ngủ không được, lên mặc tốt quần áo lúc sau, về nhà đi. Lúc này, chỉ cần có cái kia nha đầu ngốc tại bên người, có lẽ liền sẽ không bị cừu hận. Hướng mê đôi mắt, thị trấn đã đóng cửa, hắn sử dụng khinh công, bay vọt dựng lên, hướng về trong nhà phương hướng lao đi. Bích Giao đem Lăng Phỉ còn có Tô Ngọc Phân gọi vào trong phòng của mình, kêu Hàn Nhất ở sân bên ngoài thủ, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Bích Giao nhìn Tô Ngọc Phân hai người người, hỏi, hai ngày này các ngươi có hay không phát hiện trong viện ai có không thích hợp địa phương? Tô Ngọc Phân nhìn thoáng qua Bích Giao, nghĩ tới sự tình hôm nay, có điểm không vui nói, tẩu tử, chuyện này khẳng định là có người hướng về phía ngươi đi. Phu nhân chính là hoài nghi chúng ta trong viện xuất hiện phản đồ. Lăng Phỉ đầu óc vốn là hảo xử, lập tức liền hướng phương diện này đi lên suy nghĩ. Bích Giao nhướng mày hỏi Lăng Phỉ, Lăng Phỉ, ta kia kiện màu vàng nhạt hạnh hoa xiêm y đặt ở nơi đó. Lăng Phỉ đi đến trong ngăn tủ nhìn nhìn, đối Bích Giao nói, còn ở nơi này đâu, chẳng qua là mấy ngày hôm trước nô tỳ xem ngươi lâu như vậy. Không có mặc, sau đó liền lấy đi ra ngoài phơi 2 cái canh giờ. Thu hồi tới lúc sau vẫn luôn là đặt ở trong ngăn tủ sao? Trừ bỏ các ngươi 2 cái, mấy ngày này có hay không người người nào từng vào ta nhà ở? Bích Giao đã nói rồi, trừ bỏ Tô Ngọc Phân cùng Lăng Phỉ cùng Lăng Vi, ai cũng không thể tiến nàng trong phòng. Nếu cái này quần áo đặt ở trong ngăn tủ, như vậy cũng chỉ có 2 loại khả năng, một chính là mấy ngày hôm trước ở phơi quần áo thời điểm bị người cầm đi làm một kiện giống nhau như đúc, nhị chính là có người từng vào nàng phòng cầm đi quần áo. Nơi này như thế nào có một cái thảo? Lăng Phỉ còn không có tới kịp trả lời Bích Giao nói, đã bị trên quần áo dính một cây thảo cấp hấp dẫn. Không có khả năng a, ngày đó phơi thời điểm ta rõ ràng liền thấy rõ ràng, này quần áo sạch sẽ thật sự. Bích Giao sắc mặt lại là đổi đổi, các ngươi trước đi ra ngoài, chuyện này không cần với ai nói. Chờ đến Tô Ngọc Phân các nàng đều rời đi, Bích Giao lại là hung hăng nắm tay, thật đúng là lá gan đại, ở ta dưới mí mắt còn có người như vậy. Bích Giao đi ra thời điểm, vừa vặn gặp Hàn Tam cùng Hàn Tứ, vốn là nghĩ đi tìm Hàn Tam cùng Hàn Tứ. Bích Giao đem chính mình muốn công đạo bọn họ làm sự tình nói một lần, theo sau mới rời đi trong nhà đi đất trồng rau. Nhìn mọc thực tốt rau xanh, Bích Giao tâm tình hảo lên. Mặc kệ là cái gì khó khăn đều không thể vây khốn nàng muốn đi tới bước chân, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự, đều không thể. đại khái lại quá 10 ngày tả hữu, đất trồng rau rau xanh là có thể ngắt lấy. Ngắt lấy xong nhóm đầu tiên lúc sau, liền phải bắt đầu tháp kiến lều. Dực Nam nói bên này chờ đến 6-7 tháng chính là vũ mùa, cho nên cần thiết muốn tháp kiến một ít rắn chắc một chút lều. Đất trồng rau mà, có hảo chút đứa ở bận rộn. Nhìn đến Bích Giao đã đến, bọn họ đều là hữu hảo cười. Đối với trồng rau, Bích Giao biết không nhiều lắm, nhưng là ở tuyển nhận này đó đứa ở, không thiếu trồng rau năng thủ. Bích Giao cần phải làm là tuệ nhãn thức người, đem có năng lực nhân tài hảo sinh trọng dụng. Làm công nhật cũng có năng lực không tồi, nhưng là Bích Giao lại là không có tính toán ở này đó người giữa đi chọn lựa quản lý đất trồng rau quản sự. Nàng ở đứa ở chọn lựa hai người đi quản lý rau xanh mà, hai người kia đều là Trình gia thôn người, một cái kêu Trình gia Đức, hơn 30 tuổi, lớn lên không xem như cao lớn, nhưng là có một đôi năng thủ, hơn nữa thực sẽ trồng rau. Vừa mới bắt đầu trồng rau thời điểm, Trình gia Đức không thiếu trợ giúp Bích Giao, làm người vẫn là hòa khí, thành thật chung không mất giỏi giang. Đối với nhân tài như vậy, Bích Giao đương nhiên muốn trọng dụng. Một cái khác là Trình gia thôn gả đến Tô gia thôn tới Trình thị. Trình thị là một cái khôn khéo bưu hãn nữ tử, lớn lên cao cao gầy gầy, nhưng là làm việc tay chân lanh lẹ. Nhà mẹ đẻ người ở Trình gia trong thôn chính là trồng rau mua đồ ăn mà sống. Chuyên vì nhà giàu nhân gia cung cấp rau xanh dân trồng rau, từ nhỏ đi theo cha mẹ trồng rau, Trình thị cũng có thể nói là trồng rau năng thủ. Có nàng cùng Trình gia Đức cùng nhau hợp tác quản lý đất trồng rau, Bích Giao rất là yên tâm. Nhưng là bởi vì Trình gia Đức là ngoại thôn người, mấy ngày hôm trước vừa mới tăng lên thượng quản sự vị trí thời điểm, Tô gia thôn người có chút vẫn là có ý kiến, chính mình trong thôn người không đề cập tới thăng, tăng lên một cái ngoại thôn người. Phải biết rằng tăng lên thượng quản sự lúc sau một tháng chính là 1-2 nhiều bạc, chính là so giống nhau đứa ở muốn nhiều thượng mấy trăm văn tiền. Các nàng hảo những người này hỏi Bích Giao vì cái gì muốn tăng lên thành gia Đức. Bích Giao đúng sự thật nói Trình gia Đức có năng lực đảm nhiệm đất trồng rau quản sự chức, nhưng là trong thôn vẫn là có mấy người không phải thực chịu phục, vì thế còn đem chuyện này cấp nháo đến thôn trưởng nơi đó. Nháo sự người đúng là Kiến Tân gia đại bá cùng đại bá nương, bọn họ tìm được thôn nơi đó, nói là Bích Giao làm việc không phúc hậu, cư nhiên trọng dụng ngoại thôn người, cũng không đề cập tới bát chính mình bổn thôn người. Thôn trưởng, chuyện này ngài liền phải hảo hảo quản một chút, nơi đó có lý lẽ này, chúng ta trong thôn người dựa vào cái gì liền phải bại bởi ngoại thôn người. Tăng lên một cái Trình thị là ngoại thôn gả tới còn chưa tính, còn muốn tăng lên một cái Trình gia Đức, phải biết rằng kia chính là một cái ngoại thôn người, nơi đó có chính chúng ta trong thôn người tới hảo. Kiến Tân đại ca Kiện Dân nói, thôn trưởng nhìn Kiện Dân, trong lòng lại là không tán thành Kiện Dân như vậy mang theo tức phụ tới nháo sự nhi. Lão thất gia tức phụ làm người là như thế nào, lão gia tử ta là biết đến, nàng làm như vậy nhất định sẽ là có nàng lý do. Ngươi nói các ngươi hai vợ chồng này xem như chuyện gì xảy ra, hảo hảo làm việc, về sau còn có thể thiếu các ngươi sao? Thôn trưởng có điểm bực, Kiện Dân lại là vội vàng nói, thôn trưởng thúc, chuyện này chính là không thể như vậy tính. Chúng ta không có không làm việc, nhưng là đồng dạng như vậy làm việc, vì cái gì người khác Trình gia Đức là có thể đủ lấy 1-2 nhiều bạc, chúng ta muốn so với hắn thiếu thượng mấy trăm tiền. Chính là a, thôn trưởng thúc, ngài lão chính là phải vì chúng ta làm chủ, chúng ta mệt chết mệt sống, dựa vào cái gì liền không thể làm quản sự. Kiện Dân ra hỏi, thôn trưởng đang muốn nói gì, nhà ở bên ngoài lại truyền đến một tiếng quạnh quẽ nói chuyện thanh, các ngươi muốn làm quản sự. Vậy các ngươi nói cho ta, các ngươi có cái gì bản lĩnh đi làm quản sự, các ngươi có cái gì bản lĩnh đi lấy mỗi tháng 1-2-700 văn tiền tiêu vặt, hoặc là càng nhiều. Bích Giao chậm rãi đã đi tới, lạnh lùng hỏi, trong thanh âm không có có chứa bất luận cái gì cảm tình, ánh mắt lại là sắc bén xẹt qua Kiện Dân hai vợ chồng trên người. Theo sau, mới là mang theo đạm cười hướng thôn trưởng vấn an. Thôn trưởng bổn bị này hai vợ chồng nháo đến có điểm đau đầu, hiện tại nhìn đến Bích Giao tới, thật giống như là thấy được cứu tinh giống nhau, nói, ta không có việc gì. Ra ra, ngươi đi vào trước nghỉ ngơi, chuyện này làm tẩu tử xử lý đi. Tô Ngọc Phân đi theo Bích Giao phía sau vào được, nàng đi qua đi đỡ thôn trưởng tay nói. Thôn trưởng nhìn về phía Bích Giao, hảo nửa ngày, mới gật gật đầu, hảo hảo nói, mọi người đều là quê nhà hương thân, không cần đem sự tình nháo đến quá phận. Bích Giao gật gật đầu, thôn trưởng ra ra, người kính ta, ta kính người, ngài yên tâm, nên xử lý như thế nào, ta hiểu được. Chờ đến thôn trưởng sau khi rời khỏi, Bích Giao mới ngồi xuống, liếc liếc mắt một cái kiện dân phu thê liếc mắt một cái, nói a, nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi muốn làm quản sự, vậy nói các ngươi có cái gì năng lực đi ngồi trên cái kia vị trí, có cái gì năng lực lấy càng cao tiền công, chỉ cần các ngươi có bổn sự này, đừng nói 1-2-7 bách tiền, chính là 10 lượng ta cũng cấp. Kiện dân nói, trình gia đức sẽ, chúng ta cũng sẽ, trồng rau mà thôi, chúng ta những người này ra nhà ai nào hộ nhu nhược có rau xanh. Ha ha a, Bích Giao đạm cười ra tiếng, các ngươi nói được thật đúng là nhẹ nhàng, các ngươi có bản lĩnh đi giúp ta quản lý 200 nhiều mẫu đồng ruộng rau xanh sao? Khi nào gieo hạt tử, khi nào thu hoạch, khi nào bón phân, đối với rau xanh chủng loại các ngươi đều toàn bộ hiểu được sao? Còn có cái nào mùa loại cái gì, yêu cầu cái gì, các ngươi đều sẽ sao? Bích Giao liên tục hỏi mấy vấn đề, hỏi đến kiện dân phu thê ngẩn người, giống như này đó bọn họ thật đúng là sẽ không, bọn họ chỉ là sẽ loại một ít ngày thường thường thường ăn rau xanh. Nói không nên lời sao, vẫn là sẽ không. Bích Giao lạnh lùng hỏi, ta nói rồi, ở ta nơi này làm việc, cái thứ nhất chính là muốn phục tùng quản lý. Các ngươi phu thê, thật đúng là nhiều chuyện nhi, cư nhiên đem sự tình nháo đến thôn trưởng nơi này tới. Lăng Phỉ, hôm nay trở về lúc sau đem bọn họ hai cái tiền công kết, về sau không cần tới bắt đầu làm việc. Các ngươi nhân tài như vậy, ta dùng không dậy nổi. Bích Giao nói xong lúc sau liền đứng lên mang theo Lăng Phỉ rời đi. Kiện dân cùng kiện dân ra lại là mắt to chừng mắt nhỏ, một hồi lâu mới tỉnh lại, bọn họ không có công tác, một tháng một lượng bạc công tác đã không có. Lão thất gia, ngươi có thể như vậy, chúng ta nói như thế nào cũng là một cái thôn, cũng là đồng tông tộc, ngươi làm như vậy có phải hay không quá không nói tình cảm, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng toàn bộ Tô gia thôn liền ngươi một nhà là ghê gớm sao? Ngươi cư nhiên làm lơ thôn nói, ngươi. Tô Kiến Dân ra đối với trăm dặm Bích Giao bóng dáng nói, nàng trong lòng coi sợ hãi, phải biết rằng kia chính là một lượng bạc một tháng, hai người thêm lên chính là một tháng hai lượng bạc, bọn họ có thể mỗi ngày ăn thịt, có thể thường xuyên lấy lòng xem quần áo. Như bây giờ, công tác đã không có, cái gì đều không có, sao lại có thể như vậy? Tô Kiến Dân cũng là phục hồi tinh thần lại, nói, lão thất gia, ngươi có nghe hay không? Ngươi không thể đối với ta như vậy nhóm. Chăm dặm Bích Giao xoay người nhìn thoáng qua Tô Kiến Dân phu thê, nhàn nhạt mà nói, đây là các ngươi chính mình tìm tới, nếu các ngươi cảm thấy các ngươi có bản lĩnh, có thể đi cái khác địa phương tìm sự tình làm, ta nơi này miếu tiểu, dung không dưới các ngươi phu thê. Phu nhân, ngài vừa mới làm như vậy có phải hay không có điểm qua? Thôn trưởng gia gia không phải nói muốn hảo sinh xử lý chuyện này sao? Ngươi không lo lắng đến lúc đó những người này đi ra ngoài nói bậy? Lăng Phỉ có điểm lo lắng hỏi. Người như vậy nếu là không giết một cảnh trăm, thật đúng là cho rằng ta bọn họ tới nơi này bắt đầu làm việc là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, vẫn là nói muốn làm gì là có thể làm gì. Bích Giao nhàn nhạt nói, hôm nay vào trong đất, vừa vặn nghe nói có người bởi vì chính mình thăng trình ra thôn người làm quản sự, sau đó nháo đến thôn trưởng nơi này tới. Bích Giao lập tức liền chạy tới, nàng cười lạnh, những người này thật đúng là cho rằng chính mình là một cái nữ lưu hạng người liền hảo đắn đo. Cảm thán xong lúc sau liền nghĩ tới Tô Mạch Trần, trong lòng nghĩ, hắn khi nào mới có thể trở về, chính mình rất muốn hắn. Hắn không ở nhà mấy ngày này thật sự đã xảy ra quá nhiều sự tình. Lửa đốt xưởng, trên đường bị ám sát, hổ tử nương vu hãm, công nhân nháo sự. Mỗi kiện đều làm nàng có điểm phiền muộn. Nếu là Mạch Trần còn ở nhà, ít nhất còn có thể giúp đỡ chính mình, còn có thể ôm lấy chính mình nói cho chính mình có hắn ở đâu. Hiện tại cái gì đều là muốn chính mình chống đỡ, bất quá nàng tin tưởng, chính mình nhất định có thể chống đỡ đi xuống, chỉ cần nghĩ đến Ân Ca Nhi, chỉ cần nghĩ đến Tô Mạch Trần. Chính mình thật giống như là tràn ngập lạc lực lượng giống nhau, bọn họ thúc cháu chính là chính mình nỗ lực đi xuống động lực. Những người này thật đúng là không biết tốt xấu. Bọn họ có hôm nay nhật tử dựa vào chính là ai? Như thế nào có thể làm ra như vậy sự tình tới? cư nhiên còn đem sự tình nháo đi vào thôn trưởng ra ra trước mặt, hoàn toàn không đem phu nhân để vào mắt, ngẫm lại liền làm giật. Lăng Phỉ oán giật, các nàng tỉ muội chính là người mệnh khổ, nếu là không có phu nhân cùng công tử, cũng không có các nàng tỉ muội hôm nay, cho nên các nàng tỉ muội đều là tích phúc người, các nàng có một viên cảm ơn tâm, cho nên cũng hy vọng người khác đồng dạng có một viên như vậy tâm. Chỉ là trên đời việc, vốn là không thể tận như người ý. Thiên hạ to lớn, người nào không có. Liền lấy Tô Vạn Tài tới nói, sủng thiếp diệt thê chuyện này đều có thể làm được ra tới. Thậm chí có chút người ngay cả thân sinh nhi tử, phụ thân hoặc là chí thân người đều có thể giết hại. So sánh với dưới, Bích Giao gặp được này đó căn bản không tính cái gì. Chúng ta không cần yêu cầu quá nhiều, làm tốt chính mình thì tốt rồi. Bích Giao đạm cười, các ngươi tỉ muội đều là cái tốt, ta hy vọng các ngươi vẫn luôn đều có thể như vậy. Các ngươi nhớ kỹ, đãi ta người tốt, ta cũng sẽ đãi các nàng càng tốt. Lăng Phỉ gật gật đầu, ta cùng tỉ tỉ mệnh đều là phu nhân, mặc kệ phu nhân muốn chúng ta làm cái gì chúng ta sẽ làm tất cả, nghĩa vô phản cố. Bích Giao nghe xong lúc sau chỉ là đạm cười không nói, mặc kệ là Lăng Phỉ vẫn là Lăng Vi, nàng có thể cho các nàng nhất định tín nhiệm, nhưng lại không phải toàn bộ. Thật giống như là Lăng Phỉ giống nhau, hiện tại trên tay liền trưởng quản nhất định tài vật, nhưng là có thể hay không từ giữa tham ô, này đó còn phải muốn thời gian mới có thể nhìn ra được tới. Bích Giao là tuyệt đối không cho phép có nhị tâm người ở chính mình bên người, mặc kệ người này là một cái nhiều ghê gớm. Nhân tài, thực mau, kiện dân phu thê bị đuổi việc tin tức liền truyền khắp thôn, mọi người đều đã biết chuyện này. Rất nhiều người đều nói Bích Giao làm được không đạo nghĩa, quê nhà hương thân, không thể làm như vậy sự, về sau đại gia còn như thế nào ở chung. Bích Giao lại là không sợ này đó đồn đãi vớ vẩn, chuyện này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Nếu là thật sự không hảo hảo xử lý, đích xác sẽ xảy ra chuyện nhi. Nhưng là Bích Giao tin tưởng, ở tiền tài cùng ích lợi dưới, rất nhiều người sẽ lựa chọn làm lơ này hết thảy, thực mau liền quá đi qua. Không có người nguyện ý vì hai người đắc tội chính mình chủ nhân. Phải biết rằng các nàng giữa rất nhiều người đồng ruộng đều thuê cho Tô gia, các nàng nếu là vì kiện dân phu thê đắc tội Bích Giao, đây là mất nhiều hơn được. Hơn nữa kiện dân hai phu thê từ trước đến nay nhân duyên không phải thực hảo, làm việc cũng không nghiêm túc, xảo quyệt thật sự. Bóng đêm hạ, Bích Giao nghe xong Hàn Tam cùng Hàn Tứ bẩm báo, nói là phát hiện mấy ngày này Cao Sa hình như là có điểm không thích hợp. Hơn nữa hôm trước có người thấy Cao Sa không biết là cầm thứ gì vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Bích Giao nghĩ vậy chút, sắc mặt có điểm khó coi. Quả nhiên là hắn. Kỳ thật ngay từ đầu suy đoán có người phản bội chính mình, nàng cái thứ nhất hoài nghi người chính là Cao Sa. Cái kia thoạt nhìn khôn khéo gã sai vặt. Phu nhân, muốn hay không đem người cấp bắt tới? Hàn Tứ hỏi. Không. Cần, chuyện này tạm thời không cần rút dây động rừng. Ta phải biết rằng này sau lưng người là ai. Hàn Tứ các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm khẩn bọn họ những người này. Nếu là phát hiện cái gì liền tới nói cho ta. Bích Giao nhàn nhạt phân phó nói. Là, phu nhân. Chờ đến Hàn gia huynh đệ sau khi rời khỏi. Bích Giao kêu Lăng Phỉ đánh tới nước ấm tắm rửa. Tắm rửa xong nằm ở trên giường. Bích Giao suy nghĩ rất nhiều đồ vật. Dực Nam nói bên này không thể so phương Bắc. Đặc biệt là hộ mà cùng vùng địa cực này hai cái đến gần rồi Bắc Hải vực địa phương. 7-8 nguyệt chính là đại tuyết bay tán loạn, rau dưa càng là thiếu đến đáng thương. Nghe nói chờ đến hạ tuyết sau, ở vùng địa cực này đó địa phương rau dưa chính là bán được giá trên trời. Mà Dược Nam nói bên này đúng là tương phản, rau dưa giá không cao lắm. Bích Giao ngẫm lại nếu có thể đủ có biện pháp đem rau dưa cấp giữ tươi, sau đó vận đến Bắc địa đi thì tốt rồi. Bằng không có thể ở Bắc địa mua đất phát triển nhà ấm rau dứa. Chỉ là nói như vậy, phí tổn muốn rất cao, hơn nữa lúc này chính mình cũng không thể tránh ra. Hơn nữa muốn thành lập rau dưa lều lớn, yêu cầu không phải 10 tới vạn lượng tài chính, mà là càng nhiều. Cho nên Bích Giao hiện tại yêu cầu nhiều điểm kiếm tiền. Đúng rồi, nghĩ tới kiếp trước ăn những cái đó yêm chế rau dứa, Bích Giao liền tới Kính Nhi. Không có mới mẻ rau dứa, nhưng là có thể dùng yêm chế phương pháp A. Thật giống như trước kia phía Nam, người thích mùa đông thời điểm dùng rau cải tới yêm chế trở thành dưa chua, xào thời điểm tiếp theo điểm đường, chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon. còn có thể dùng muối cốc yếm chế thành đồ ăn làm, cắt lúc sau xào xào là có thể ăn, hương vị còn thực hảo, giòn giòn, hương hương. Bích Giao nghĩ tới này đó, trong lòng mỹ mỹ, nếu là thật sự có thể nói, đến lúc đó chờ đến 7 tháng thời điểm liền đi Bắc Địa đi một chuyến, ở bên kia mua mấy cái cửa hàng, đem chính mình đất trồng rau đồ. Ăn yêm chế lúc sau có thể vận đến Bắc Địa đi bán, tuy rằng phí tổn rất cao, nhưng là vẫn là có tiền kiếm. Phải biết rằng chờ đến Bắc Địa không có rau dưa xuất hiện thời điểm, này đó yêm chế đồ ăn liền có thể bán được giá trên trời, đặc biệt là những cái đó nhà có tiền người, mỗi ngày trên bàn cơm nhất định phải có rau xanh. Hầm thật là có thể duy trì một đoạn thời gian, nhưng là vùng địa cực cùng hồ mà băng tuyết thời tiết thời gian trường, một năm ước chừng có hơn 8 tháng. Là tuyết thiên, qua vùng địa cực vẫn luôn hướng Bắc, càng là Bắc Hải vực, bên kia thời tiết càng là ác liệt. Tiếp cận Bắc Hải vực chính là lấy cường giả vi tôn Tây vực, rất nhiều người thử qua muốn từ Tây vực vận chuyển nguyên liệu nấu ăn, nhưng là càng có rất nhiều ở trải qua Bắc Hải vực cùng Tây vực trung gian sát bích sa mạc thời điểm đều đã là biến chất, căn bản là không thể dùng ăn. Bích Giao nhớ tới chính mình ở Tô Mạch Trần thư phòng kia bổn du ký, bên trong liền có nhắc tới, ở Bắc Hải vực ngươi muốn ăn thượng rau dưa, như vậy ngươi phải có cũng đủ bạc. Hơn nữa ngươi ở Bắc Hải vực ăn thượng một đốn có rau dưa cơm canh bạc cũng đủ ngươi ở các quốc gia tốt nhất tửu lầu ăn thượng hai ngày cơm canh. Từ nơi này có thể nhìn ra được, Bắc Hải vực cùng hộ mà còn có vùng địa cực bên kia rau dưa là nghiêm trọng khuyết thiếu. Bích Giao càng là quyết định chú ý nhất định phải đem sinh ý làm được Bắc Hải vực, hộ mà, thậm chí là các quốc gia. Nghĩ nghĩ, chậm rãi buồn ngủ lên đây, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Chờ đến nửa đêm thời điểm, không có người biết một cái hắc ảnh từ bên ngoài tiềm tiến vào. Một thân màu lục đậm xiêm y Tô Mạch Trần một nắng hai sương chạy về trong nhà. Vốn dĩ hắn tưởng ở trong thị trấn nghỉ ngơi một buổi tối mới trở về, ăn cơm chiều tắm gội qua đi. Vẫn là muốn trước tiên nhìn đến trong nhà tiểu thê tử, cho nên lưu lại tiền thuê nhà cùng ăn cơm bạc lúc sau lập tức liền gấp trở về. Hắn vừa trở về liền thấy được ở xưởng phụ cận tuần tra hai người, nhìn ra được đều là người biết võ. Tô Mạch Trần thận trọng như phát, lập tức liền phát hiện không thích hợp. Hắn không có quấy nhiễu bất luận kẻ nào, đi vào trong phòng. Thấy được nằm ở trên giường đang ngủ ngon lành tiểu nữ nhân, nhiều ngày tới nay lên đường mỏi mệt lập tức liền biến mất hầu như không còn. Hắn lộ ra một cái mỉm cười, đi hướng mép giường ở nàng bên người nằm xuống, theo sau ôm nàng muốn như vậy đi vào giấc ngủ. Chính là ôm ấp trung tiểu miêu nhi thực không an phận, làm hắn bị gió đêm thổi chúng có điểm lạnh băng thân thể thực mau liền lửa nóng khó nhìn. Hắn một cái xoay người đem tiểu nữ nhân đè ở dưới thân, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve Bích Giao kia trắng non tuyệt mỹ dung nhan, tiểu yêu tinh, ta đã trở về. Hắn hôn nhẹ nhàng dừng ở cái trán của nàng thượng, theo sau đến trên mặt, đến ngoài miệng. Bổn đang ngủ ngon giấc Bích Giao, cảm giác được khác thường, một chân liền muốn đá đi lên. Tô Mạch Trần tay chân lanh lẹ một cái xoay người nằm ở Bích Giao bên người, đem Bích Giao hung hăng ôm vào trong ngực nói, nương tử, ngươi muốn mưu sát thân phu sao? Nghe quen thuộc thanh âm, Bích Giao không cần mở to mắt sẽ biết, là hắn đã trở lại, là hắn đã trở lại. Nàng cười khẽ, ai kêu ngươi nửa đêm trở về, còn muốn làm hái hoa tặc. Vi phu tưởng ngươi, cho nên đuổi trở về. Ước chừng 18 thiên, trời biết hắn mỗi ngày đều tưởng nàng. Nghĩ đến tận xương, đây là chưa từng có phát sinh quá sự tình, kiếp trước hắn thích biểu muội, nhưng là mặc kệ đi nơi nào, mặc kệ đi bao lâu, thậm chí là biên cảnh đóng giữ, vừa đi đã hơn một năm, trở về thời điểm cũng không có hôm nay về nhà này một phần nhảy nhót tâm tình, càng không có thích cốt tưởng niệm. Hắn gặp được nàng thời điểm liền minh bạch, đối với biểu muội, đó là thích, đó là thanh mai trúc mã thích, đối với cái này tiểu nữ nhân, đó là ái. Đó là thâm nhập cốt tủy yêu say đắm. Đó là siêu việt sinh tử yêu say đắm. Tiểu nữ nhân, tiểu yêu tinh, tiểu nương tử. Ta rất nhớ ngươi, rất muốn. Tô Mạch Trần ôm chặt Bích Giao, ở Bích Giao bên tai nói nhỏ. Bích Giao nghe được người yêu như vậy nói, hơn nữa phân biệt hơn phân nửa tháng. Trong lòng càng là niệm thật sự, chủ động đến ôm chặt cổ hắn, cười duyên nói, ta cũng tưởng ngươi. Tô Mạch Trần nghe được kiều thê nói ra tưởng niệm chính mình nói, trong lòng từng đợt sung sướng. Hắn ôm chặt nàng, Bích Giao lại là đánh một cái dùng mình, đau, cánh tay của nàng. mấy ngày hôm trước bị thích khách chém thương địa phương, miệng vết thương rất sâu, lúc này Tô Mạch Trần dùng sức ôm nàng, vừa lúc tác động miệng vết thương. Tô Mạch Trần cảm giác được Bích Giao khác thường, vội vàng buông ra Bích Giao, hỏi, nương tử, ngươi làm sao vậy? Bích Giao lắc đầu, không có việc gì. Nàng không thể nói, nói ra sẽ chỉ làm hắn lo lắng. Tô Mạch Trần lại là không tin, trong tay chạm vào Bích Giao bị thương cánh tay. Bên trong băng bó trụ, một chạm vào là có thể cảm giác được không thích hợp. Hắn mang theo hồ nghi ánh mắt nhìn về phía Bích Giao, theo sau đem Bích Giao nâng dậy tới ngồi, duỗi tay đi giải Bích Giao đai lưng. Bích Giao lại là ngăn trở hắn động tác, mang theo ý cười nói, phu quân, ngươi lên đường mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi đi. Tô Mạch Trần lại là hừ lạnh một tiếng, nói, an an phận phận cấp vi phu ngồi xong. Bích Giao biết thằng nhãi này sinh khí, muốn ngăn cản. Ngươi nếu là không nghĩ vi phu đem ngươi xiêm ý cấp xé nát, ngươi liền an phận một chút. Tô Mạch Trần gác xuống tàn nhẫn lời nói, tiểu gia hỏa này thật sự là không nghe lời. Bích Giao biết Tô Mạch Trần là nói được thì làm được, chỉ có thể tùy ý nàng giải khai trên người ăn mặc mỏng oai cánh tay thượng băng bó địa phương hung hăng đau đớn Tô Mạch Trần đôi mắt, ngươi bị thương, ngươi bị thương. Tô Mạch Trần liền nói hai lần bị thương, đôi tay xoa Bích Giao cánh tay. Mấy ngày hôm trước mang theo Diệu Ân đi huyện thành thời điểm gặp gỡ ám sát, không cẩn thận bị thương. Bất quá đối phương cũng không chiếm được chỗ tốt, mười mấy người tới, chỉ còn lại có một cái bị thương mà chạy. Bích Giao bình tĩnh nói, nàng biết nếu là chính mình không thẳng thắn, minh bạch hắn vẫn là có thể từ Diệu Ân hoặc là những người khác trong miệng biết được. Cùng với như vậy, không bằng chính mình thẳng thắn nói. Mười mấy người, hắn tâm hung hăng trừ lên. Không có việc gì, phu quân đều. Không có việc gì, chỉ là cánh tay bị một chút thương, thực mau thì tốt rồi. Tay nàng nhẹ nhàng xoa Tô Mạch Trần thật sâu nhăn lại mày, nói. Thực xin lỗi, nha đầu, thực xin lỗi. Nếu là ta không có rời đi trong nhà, nếu là ta bồi ngươi, liền sẽ không có chuyện như vậy. Nếu là chính mình ở nàng bên người, nhất định sẽ không làm nàng bị thương. Ít nhiều viên đại ca vì ta tìm tới sẽ võ công hộ vệ, còn có vừa vặn gặp gỡ một cái kêu đêm nguyệt công tử, bằng không khả năng thật. Sự có việc nhi. Bích Giao nói, đêm nguyệt, tiêu giao cốc cốc chủ, đêm nguyệt, viên hằng phi đưa hộ vệ. Mấy ngày này hắn không ở nhà, trong nhà rốt cuộc đã xảy ra nhiều ít sự tình. Đúng vậy, ta nghe Hàn Nhất nói đó là giang hồ đệ nhất cao thủ. Ít nhiều hắn ra tay. Bích Giao gật gật đầu nói, chỉ là trong lòng vang lên một đạo nghi vấn, ngươi như thế nào biết người này? Tô Mạch Trần chỉ là một cái con mọt sách, như thế nào sẽ biết đêm nguyệt? Ta nghe Mạc Hạo Lâm nói qua. Người này là bá tánh trong lòng đại anh hùng, lại là làm quan giả tâm phúc họa lớn. Tô Mạch Trần nói, Tô Mạch Trần nghe nói qua đêm nguyệt người này, nghe nói người này hỉ nộ vô thường. Nhưng là đối với giống nhau bá tánh lại là có một viên lương thiện tâm. Nhất không thể gặp ức hiếp bá tánh việc, nhưng là đêm nguyệt nhất không thích chính là làm quan người, không có người biết là vì cái gì. Hắn có thể tưởng tượng đến ra muốn đêm nguyệt ra tay mới có thể bãi bình. Sự tình đó là cỡ nào nguy hiểm. Hắn nghĩ đến nếu là nàng đã xảy ra chuyện, chính mình hẳn là như thế nào sống sót. Hắn tránh đi nàng bị thương cánh tay, ôm lấy nàng. Chỉ là cặp kia ôm tay nàng không khỏi run rẩy lên, thậm chí là càng ôm càng chặt. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không thèm nghĩ, vì cái gì viên gia tên kia sẽ cho Giao Giao tìm tới hộ vệ, thậm chí là trong lòng cảm kích họ viên. Hắn ở sợ hãi, nàng biết hắn ở sợ hãi, trong lòng không khỏi có điểm thích lên, chính mình. Để ý, ái nam nhân như vậy để ý chính mình, đó là đáng giá vui vẻ. Tô Mạch Trần từ trước đến nay là một cái bình tĩnh người. Hắn nhìn như ôn văn nho nhã, kỳ thật trừ bỏ đối Diệu Ân ở ngoài, còn lại người thân cận lại là trong lòng gắt gao phong bế. Đó là một loại nội tâm lạnh nhạt nhân tài có, Bích Giao vẫn luôn đều hiểu được. Chỉ là, nguyên lai, mặc kệ nhiều lạnh nhạt bình tĩnh nam nhân đều có nhược điểm, Tô Mạch Trần nhược điểm, đó là tổng hắn phu nhân, hắn ái tiểu nha đầu. Tuổi này nhẹ nhàng, có được một trương tuyệt sắc dung nhan, cho người ta cảm giác cực thuần tựa tinh linh. Hồ ly tinh tựa yêu tinh tiểu nữ nhân, gặp phải bất luận cái gì cùng nàng có quan hệ sự, ngày thường cho dù là thiên sập xuống cũng không sợ Tô Mạch Trần liền rốt cuộc vô pháp bình tĩnh. Tô Mạch Trần lúc này là hận không thể có thể đem Bích Giao xoa tiến thân thể của mình, không bao giờ làm nàng rời đi chính mình bên người một bước. Ở Bích Giao đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới tình huống, Tô Mạch Trần đem Bích Giao cấp đè ở dưới thân. Bích Giao bị thình lình xảy ra chuyện này sợ tới mức ôm lấy cổ hắn. Tô Mạch Trần ăn mặc xiêm y rắn chắc ngực kề sát nàng trước ngực, vốn nên quạnh quẽ thanh âm bất chi bất giác chung trở nên khàn khàn che kín nồng đậm sao. Nương tử, ta ngoan ngoãn, làm ta biết ngươi tồn tại, làm ta biết, ngươi còn ở ta bên người, ngươi cũng không có rời đi ta. Hắn trong giọng nói mang theo lo lắng, mang theo sợ hãi, mang theo sợ hãi. Bích Giao bị như vậy thâm thúy ánh mắt xem đến hoang mang lo sợ, nhìn hắn tự trách cùng áy náy ánh mắt, Bích Giao chủ động phủ lên chính mình môi. Nàng yêu hắn, không muốn nhìn đến hắn nhíu mày bộ dáng. Nha đầu, ta yêu ngươi. Hắn ở nàng cái miệng nhỏ thượng, chuồn chuồn lướt nước mà hôn một chút. Ước chừng vẫn luôn lăn lộn tới rồi canh bốn thiên, Tô Mạch Trần mới ngừng nghỉ xuống dưới, nhưng là Bích Giao lại là đã mồ hôi thơm đầm đìa cũng không nhúc nhích hôn mê đi. Qua, hắn nhìn dưới thân nha đầu, nhìn trên người nàng bị hắn che kín dâu tây thân thể mềm mại, nở nụ cười. Nha đầu, ta như thế nào có thể như vậy ái ngươi? Ngươi giống như là một cái tinh linh giống nhau, cứ như vậy xông vào ta sinh mệnh. Ngươi bậc lửa ta sinh mệnh chi hỏa, làm ta biết, ta còn sống. Cảm ơn ngươi, nha đầu. Bích Giao ở mơ mơ màng màng chung, vẫn như cũ có thể nghe được đến hắn nói chuyện thanh âm. Nhìn ngủ đến mơ mơ màng màng nha đầu, hắn lòng tràn đầy thỏa mãn. Vì Bích Giao đắp lên chăn mỏng lúc sau, lên vào tắm phòng, bên trong thùng gỗ vẫn luôn bị có nước lạnh. Hắn cấp chính mình vọt một cái tắm nước lạnh, mặc vào xiêm y lúc sau, hắn tay chân nhẹ nhàng đi phòng bếp, hắn muốn nấu nước vì nàng rửa sạch sẽ thân thể. Chờ đến ra đến ngoài cửa đi chưa được mấy bước, liền thấy được cách vách nhi phòng đi ra một cái buồn ngủ mông lung tiểu nữ hài. Lăng Phỉ nghe được một ít thanh âm, muốn lên nhìn xem có phải hay không phu nhân có chuyện, ai biết thấy được một người mặc đen như mực xiêm y nam tử đi ở trong viện. Nghiêm túc vừa thấy, ngây ngẩn cả người. Công tử, ngài đã trở lại. Tuy rằng chỉ là gặp qua một lần Tô Mạch Trần, nhưng là Lăng Phỉ vẫn là nhận ra Tô Mạch Trần tới. Bởi vì cùng ngày nếu không phải phu nhân cùng công tử, như vậy chính mình cùng tỷ tỷ liền thật sự chơi xong rồi. Cho nên phu nhân cùng công tử bộ dạng vẫn luôn đều thật sâu khắc vào chính mình trong óc giữa. Tô Mạch Trần nhìn ra, đây là lần trước ở trên đường cái cứu trở về tới nữ hài. Công tử khi nào trở lại, Lăng Phỉ như thế nào không biết. Muốn hay không Lăng Phỉ đi cấp công tử làm một chút ăn. Lăng Phỉ tiến lên hành lễ tử, cười cười nói. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nhìn về phía Lăng Phỉ, theo sau phân phó nói, đi phòng bếp thiêu một thùng nước ấm lại đây. Thức ăn liền không cần. Lăng Phỉ gật gật đầu, công tử đi về trước nghỉ ngơi một chút, Lăng Phỉ này liền đi nấu nước. Lăng Phỉ nói xong lúc sau, cười đi nhanh hướng về sân ngoại đi đến. Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua lúc sau, xoay người trở lại phòng ngủ. Nhìn mệt đến ngủ rồi Bích Giao, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Hắn ngồi ở mép giường, ngón tay thon dài nhẹ nhàng trải vuốt nàng đen nhánh tóc dài. Hắn thấp giọng nói, tiểu nha đầu, gặp được ngươi, thật tốt. Hắn đánh giá phòng, thay đổi thật nhiều, tùy ý đều tràn ngập hạnh phúc mùi vị. Màn cũng thay đổi, không phải trước kia xanh biển, bị đổi thành màu tím nhạt văn. Màn lùa trướng, màu tím nhạt, hắn nhàn nhạt cười, cái này tiểu nha đầu giống như thực thích màu tím nhạt đồ vật. 15 phút lúc sau, Lăng Phỉ để ra nước ấm lại đây. Nàng gõ gõ môn, công tử, nô tỳ có thể đi vào sao? Lăng Phỉ chỉ là một cái 15 tuổi tiểu cô nương, căn bản không hiểu đến tiểu phu thê phân biệt một đoạn nhật tử lúc sau, gặp lại thời điểm nhất định là sẽ hảo sinh ôn tồn một phen. Nàng chỉ là nghĩ đem nước ấm để đi vào cấp công tử. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói, thủy lưu lại, ngươi có thể trở về nghỉ ngơi. Lăng Phỉ ngẩn người, là. Kỳ thật Lăng Phỉ đã có thể đoán được bên trong sẽ có bộ dáng gì tình cảnh. Nàng tuổi tuy rằng tiểu, lại không phải vô tri nữ tử, hơn nữa bị bán được quá thanh lâu, tuy rằng không có mất đi trong sạch, nhưng là đối với nam nữ chi gian sự tình, nhiều ít đều là biết đến. Huống chi trước kia còn nghe qua góc tường, chính là nàng vi phu nhân cao hứng, công tử đã trở lại, phu nhân không cần một mình thừa nhận như vậy đại áp lực. Trong khoảng thời gian này nhìn đến phu nhân như vậy vất vả, Lăng Phỉ cũng là đau lòng Tô Mạch Trần đem thủy để tiến vào, điều hảo thủy ôn lúc sau, ôn bích dao bỏ vào đại thùng gỗ. Thùng gỗ rất lớn, có thể bao dung hai cái đại nhân ở bên trong. Tô Mạch Trần chính mình cũng cởi quần áo, theo sau nghiêm túc giúp đỡ bích dao lau mình. Chỉ là đụng tới nàng bị thương cánh tay thời điểm liền sẽ rất cẩn thận tẩy, cái kia biểu tình rất là nghiêm túc, thật giống như là phủng một kiện âu yếm chân bảo giống nhau, lo lắng dùng sức một chút liền sẽ đem chân bảo cấp bóp nát. Ở Tô Mạch Trần trong mắt, trong lòng, bích dao chính là hắn vật báu vô giá, chính là hắn tâm can nhi, chính là hắn mệnh, là hắn hết thảy. Nhìn nàng vây vây khuôn mặt, trong lòng có điểm trách cứ chính mình, nhưng là rồi lại không thể nề hà. Cái này tiểu nha đầu thật sự quá mê người, cũng chỉ có nàng mới có thể làm chính mình như vậy mê muội, như vậy không thể tự kiềm chế. Chạm vào thân thể của nàng thời điểm, hắn nổi lên phản ứng, nhưng là lại cưỡng chế xuống dưới. Hắn không nghĩ mệt cái này tiểu nha đầu, cho nên chỉ có thể ủy khuất chính mình. Rửa sạch sẽ thượng dược lúc sau, trần chuồng sao hắn ôm đồng dạng là trần chuồng sao nàng ngủ rồi. Mặc kệ nhiều mệt, bích giao đồng hồ sinh học từ trước đến nay đều là đúng giờ. Nàng đáp ứng qua muốn mỗi ngày làm bữa sáng cấp tiểu diệu ân ăn. Nàng tới rồi phòng bếp thời điểm, triệu mụ mụ đã ở cùng mặt. Nhìn đến bích giao, triệu mụ mụ cười cười nói, phu nhân, hôm nay có cái gì chuyện tốt nhi, xem ngươi giống như thực vui vẻ. Bích giao cười, mụ mụ, kia một ngày ngươi nhìn đến ta không vui. Triệu mụ mụ chỉ cười không nói, kỳ thật nàng đã biết công tử đã trở lại. Tối hôm qua Lăng Phỉ cái kia nha đầu lên nấu nước thời điểm, nàng đều đã tỉnh. Vốn định nhìn xem nàng đang làm gì, Lăng Phỉ lại nói là công tử đã trở lại. Triệu mụ mụ là người từng trải, tự nhiên là biết bích dao này kiểu mị dung mạo là từ đâu mà đến. Có thể nhìn ra được, phu nhân là thực ái công tử đi. Ngày thường phu nhân giống nhau là mặt mang mỉm cười, nhưng là rất ít có thể ở phu nhân đáy mắt đều có thể xem tới được ý cười. Nhưng là hôm nay lại là không giống nhau, phu nhân đáy mắt tràn ngập hạnh phúc cười. Giữa mày, giơ tay nhất chân gian kia vũ mị khí chất làm người có thể tưởng tượng được đến tối hôm qua tình hình chiến đấu sẽ có bao nhiêu kịch liệt. Hôm nay phu nhân muốn làm cái gì cấp thiếu gia ăn? Triệu mụ mụ hỏi. Bích giao nghi nghĩ, nói, ngươi hòa hảo mặt, liền làm một chút sủi cảo đi. Ta đi hậu viện ngắt lấy một chút rau hẹ trở về. Triệu mụ mụ đã hòa hảo mặt, rửa sạch sẽ tay lúc sau nói. Bích giao gật gật đầu, hai người phân công hợp tác. Bận việc một canh giờ lúc sau, thiên đã toàn sáng, Diệu Ân không phải một cái lười giường hài tử, lúc này đã đi lên. Nhìn đến bích giao làm nóng hôi hổi sủi cảo, rất là vui vẻ. Chỉ là thấy được kia một lung trưng sủi cảo thời điểm, tiểu Diệu Ân nói, thím, ngươi làm như vậy nhiều sủi cảo, ta và ngươi như vậy ăn xong. Bích giao chỉ là làm ba người phân sủi cảo, đặt còn lại người chỉ có thể ăn triệu mụ mụ làm rau hẹ bánh bao. Chính là không thể không nói, triệu mụ mụ tay nghề thực hảo. Ngày thường bích giao đều là ăn triệu mụ mụ làm bữa sáng, chỉ là hôm nay nàng lại nghĩ thân thủ cấp Tô Mạch Trần làm bữa sáng, nghĩ bồi bồi Tô Mạch Trần cùng nhau ăn bữa sáng. Chí ái người bữa sáng, bích giao là một vạn cái không muốn mượn tay với người. Về sau cấp Diệu Ân làm thời điểm, nhiều làm một chút thì tốt rồi. Ngươi ăn trước, thím chờ một lát liền tới đây ăn. Bích giao sờ sờ tiểu Diệu Ân đầu, cười nói, ngươi tự mình cẩn thận một chút, này đó sủi cảo còn thực năng. Nàng rời đi phòng khách thời điểm, dặn dò Lăng Vi hảo sinh xem trọng Diệu Ân. Về tới chính mình phòng, cái kia đuổi hảo chút thiên lộ, hơn nữa tối hôm qua lại hoạt động thật lâu. Nam nhân vẫn như cũ còn đang trong giấc mộng, nhìn trần trụi thượng thân. Hạ thân chỉ là bị một chương chăn ngăn trở, mà bên trong xác thật trần như nhộng nam nhân. Nghĩ đến tối hôm qua, còn có chính mình tỉnh lại thời điểm hai người kia trần trụi ôm nhau tương ôm vào ngủ bộ dáng, bích dao bất đắc dĩ lắc đầu tiến lên đi giúp Tô Mạch Trần đem chăn kéo lên đi một chút. Mùa hè phía nam là thực nhiệt, nhưng là vẫn là thực dễ dàng cảm mạo. Ai biết đương bích dao vừa mới đem chăn kéo lên đi thời điểm, một đôi có sức lực bàn tay to lập tức liền đem bích dao cấp đánh đổ ở chính mình trong lòng ngực. Chính là đối phương lại là vẫn như cũ không muốn mở to mắt. Bích dao bất đắc dĩ, chỉ có thể như vậy ghé vào hắn trên người. Ngươi tỉnh ngủ liền phải đi lên, ta cho ngươi làm đồ ăn sáng. Tô Mạch Trần cái này mở to mắt, nhìn về phía bích dao ánh mắt tràn đầy tình yêu. Nương tử, nha đầu ngốc, vi phu là đã đói bụng, nhưng là ngươi biết vi phu lúc này nhất muốn ăn chính là cái gì sao? Bích Dao nhướng mày nhìn về phía Tô Mạch Trần, không biết, không biết mới gặp quỷ, người này trong ánh mắt đã là tràn ngập sao hai chữ. Còn có nàng có thể cảm giác được đến thân thể hắn đã xảy ra biến hóa. Nàng nhíu nhíu mi, Tô Mạch Trần, đi lên, đừng nghĩ chơi lưu manh. Tô Mạch Trần lại là cười, nương tử, ngươi không ngoan. Vi phu tên là ngươi có thể như vậy kêu sao? Ngươi hẳn là kêu thất ca, hiểu hay không? Thất ca, thất gia, bảy đại gia. Đi lên. Bích Dao tức giận liếc liếc mắt một cái hắn. Tiểu nha đầu, ngươi quả nhiên là thiếu giáo huấn, là ai cho ngươi lá gan đối với ta như vậy nói chuyện? Tô Mạch Trần vui vẻ, lại là cố ý sinh khí, khiến cho ra ta hảo hảo giáo giáo tiểu nương tử, như thế nào làm mới là đối. Một cái xoay người, ghé vào hắn trên người tiểu nương tử đã tới rồi hắn dưới thân. Nàng muốn duỗi tay đi đẩy ra hắn, nhưng là nàng sức lực nơi đó có hắn đại, huống chi nàng hoàn toàn không biết. Chính mình cái này phu quân là một cái võ công sâu không lường được cao thủ. Liền Bích Dao như vậy tiểu nữ nhân, căn bản nhớ không thể lay động hắn nửa phần. Ngoan ngoan trước làm vi phu hảo hảo thương ngươi một hồi. Tô Mạch Trần cười cười, theo sau một cái ý vị thâm trường hôn rơi xuống. Không bao lâu liền truyền đến Bích Dao mang theo kiểu mị chi khí xin tha thanh âm. Tô Mạch Trần nhìn dưới thân xin tha tiểu nữ nhân, cười nhẹ, thật sự từ bỏ. Bích Dao gật gật đầu, từ bỏ, từ bỏ, lăn ra đây. Nàng sinh khí, Tô Mạch Trần lại là cười, khẩu thị tâm phi nha đầu. Ai khẩu thị tâm phi, Tô Tiểu Thất, ngươi thật đúng là cho rằng chính ngươi là ai a? Như vậy tơi lăn lộn người, ngươi muốn ta chết a? Ta chán ghét ngươi. Trăm dặm Bích Dao đẩy ra Tô Mạch Trần, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, người này, thật đúng là không có một chút tiết chế. Chính là cuối cùng chịu khổ người kia lại là chính mình, ai có thể đủ chịu được hắn như vậy? Lăn lộn.